Dù sao, lúc ấy thế nhưng là có Thanh Long Gió Sư ở đây tình huống dưới, ngay lúc đó tại gì Man Sen chiến thắng về sau, lại có người cùng thiết giáp chiến như vật lộn, cuối cùng chiến thắng đối thủ, lại làm cho Thanh Long Gió Sư đánh giết tại chỗ, bởi vậy có thể thấy được, liền xem như ngay lúc đó gì Man Sen thật chiến thắng đối thủ, cũng chưa chắc liền có thể đánh giết đối thủ, thậm chí ngay cả tính mạng đều chưa hẳn có thể bảo trụ, dù sao, lúc ấy thế nhưng là địch quân thế lớn, căn bản không có cơ hội thủ thắng. Coi như có thể thủ thắng, tại dưới tình huống lúc đó, cũng chưa chắc liền có thể tốt. Nhưng dù cho dạng này, cũng không có nghĩa là học tập huyền thuật về sau không có tác dụng, nếu như dì Man Sen thật nắm giữ một bộ kim đỉnh công huyền thuật, tu luyện có thành tựu, tại dưới tình huống lúc đó, chiến thắng thiết giáp chiến như trước không cần phải nói hắn, dù cho Thanh Long Gió Sư thật ra tay với nàng, dì Man Sen cũng chưa chắc liền hoàn toàn không có sức chống cự, chí ít cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đối phương đánh giết. Phải biết, cho dù là đối luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả đến nói, một bộ huyền thuật có khả năng gia tăng thực lực, cũng là không thể coi thường. Thậm chí đừng bảo là luyện khí sĩ cảnh giới, liền lấy tiên tiên cảnh giới tu tiên giả đến nói, tu luyện huyền thuật về sau, như thường có thể tăng lên thực lực của bản thân chính mình, thậm chí tăng lên không ít, liền lấy tại mới tới nói, hiện tại tại sơ, bởi vì nó bản thân thực lực chỉ là tiên tiên nhị trọng cảnh giới, bởi vậy tại đối đầu đối thủ thời điểm, cũng tỉ như hiện tại bọn này thủy văn báo, nếu như chỉ có một con hai con, muốn kích thương tại sơ, bài trừ tại sơ kim đỉnh công, quả thực liền là không thể nào. Nhưng là mười mấy con, mấy chục con cùng lên, nhiều như vậy thủy văn báo, bản thân thực lực cũng đều là tại lục giai cùng thất giai khoảng chừng, liền xem như tại sơ, cũng không thể tùy tiện ngăn cản, một khi tùy tiện ngăn cản, cuối cùng tuyệt đối phải bị bọn này thủy văn báo đánh giết. Phải biết, kim đỉnh công năng lực phòng ngự, mặc dù cường đại, nhưng là tại đối mặt nhiều như vậy thủy văn báo tình huống dưới, nhưng lại không tính là gì. Một khi đồng thời bị nhiều như vậy thủy văn báo công kích, kết quả sau cùng, liền xem như đối với tại mới tới nói, chỉ sợ cũng không phải bị như thế một đám thủy văn báo đánh giết không thể. Đương nhiên, tại sơ có lẽ cũng không phải là mười phần quan tâm bọn này thủy văn báo tiến công, dù sao, trừ kim đỉnh công bên ngoài, tại sơ trên thân, vẫn như cũ có nó thủ đoạn của nó, lợi dụng linh hỏa, hoàn toàn có thể đem bọn này thủy văn báo công kích vương vàng đón đỡ lấy tới. Bất quá, nếu như tại sơ tu vi tiến thêm một bước, có thể đạt tới tiên thiên ba nặng, tiên thiên tam trọng tu tiên giả, tu luyện kim đỉnh công, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, cùng tiên thiên nhị trọng so sánh, có không thể so sánh nổi. Phải biết, kim đỉnh công loại này huyền thuật, thích hợp nhất tu luyện, mặc dù là luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, mà lại cũng chỉ có tại luyện khí sĩ trong tay mới có thể phát huy ra nó bản thân uy lực chân chính. Nhưng là có thể tu luyện, lại là từ tiên thiên cảnh giới liền có thể, tu tiên giả tu vi, một khi đạt tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể tu luyện kim đỉnh công. Chỉ bất quá, lúc này kim đỉnh công không cách nào phát huy ra uy lực cực lớn thôi. Quả thực liền cùng hậu thiên cảnh giới tu luyện bí thuật kết quả không sai biệt lắm, bí thuật còn cứ gọi là tiên thiên bí thuật, muốn tiên thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, mà hậu thiên cảnh giới tu tiên giả mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng là đối với bộ bí thuật này, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, kỳ thật cũng không phải là thập phần cường đại, một khi gặp được khá cường đại đối thủ, loại bí thuật này uy lực kỳ thật cũng không đáng chú ý, mà lại tại hậu thiên cảnh giới tu tiên giả trong tay, bí thuật uy lực kỳ thật ở một mức độ rất lớn, đều là lãng phí. Dù sao, bí thuật được xưng tiên thiên bí thuật, coi như chỉ từ danh tự B. N thân để phán đoán, liền biết đây là thích hợp nhất tiên thiên cảnh giới tu tiên giả tu luyện một môn kỹ pháp. Mà hậu thiên cảnh giới tu tiên giả tu luyện, mặc dù có thể tăng lên nhất định thực lực, nhưng ảnh hưởng kỳ thật thật cũng không coi là quá lớn, nhất là tại rất nhiều tình huống hạ, loại này kỹ pháp thậm chí càng nhận công kích của đối thủ khắc chế. Phải biết, cho dù là tại tu tiên giả bên trong, am hiểu cũng chưa chắc cũng chỉ có một loại tu hành phương thức. Tu luyện kỹ pháp, càng là không biết bí thuật một loại, trừ bí thuật bên ngoài, còn có huyền thuật, trừ huyền thuật bên ngoài, thậm chí còn có kỳ công dị pháp, nhất là kỳ công dị pháp, loại công pháp này, rất lớn một bộ phận thì là bộ phận cấp độ, chí ít sẽ không giống kỹ pháp như thế, phân đả quá mức rõ ràng cấp độ, tỉ như hậu thiên cảnh giới liền có thể tu luyện bí thuật, nhưng đến tiên thiên cảnh giới mới có thể phát huy ra bí thuật uy lực chân chính, mà tiên thiên cảnh giới có thể tu luyện huyền thuật, cũng chỉ có đến luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Kỳ công dị pháp lại không giống, kỳ công dị pháp cho dù là hậu thiên cảnh giới đều có thể tu luyện, mà lại bình thường kỳ công dị pháp đều là theo tu vi tăng lên, thu hoạch được tăng lên. Đương nhiên, là bình thường kỳ công dị pháp cũng không phải là tất cả kỳ công dị pháp, cho dù là kỳ công dị pháp cũng là có nhất định hạn chế, cũng tỉ như tại sơ tu luyện phá pháp kình loại này kỳ công dị pháp, tại đối phó bí thuật thời điểm nhất có hiệu quả, chuyên môn khắc chế bí thuật. Mà loại này kỳ công dị pháp chân chính có thể thời gian tu luyện, chính là từ hậu thiên cảnh giới liền có thể tiến hành tu luyện. Nói cách khác, hậu thiên cảnh giới tu tiên giả tu luyện phá pháp kình, như thường có thể phát huy ra phá pháp kình uy lực chân chính. Đương nhiên, loại này uy lực chân chính khẳng định sẽ theo người tu luyện cấp độ tăng lên, mà thu được tăng lên, tu vi càng cao, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng liền càng mạnh. Trên thực tế, tất cả tu hành kỹ pháp hầu như đều là cái dạng này, tu vi càng cao, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng liền càng mạnh, nhưng có thể trưởng thành kỹ pháp cùng bị hạn chế kỹ pháp kia là không giống. Vẫn như cũ cầm phá pháp kình cùng phổ thông bí thuật đến tiến hành khoảng cách, phổ thông bí thuật muốn tại hậu thiên cảnh giới liền có thể tu luyện, nhưng tại tiên thiên cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, bởi vậy tại hậu thiên cảnh giới sử dụng bí thuật cùng tiên thiên cảnh giới sử dụng bí thuật hoàn toàn không thể so sánh nổi, uy lực khác biệt 10 phần to lớn. Liền xem như hai cái tu tiên giả, một cái tu tiên giả thực lực chính là tại hậu thiên cảnh giới đỉnh phong, một cái khác tu tiên giả thực lực chính là tại tiên thiên cảnh giới sơ kỳ, hai người khác biệt cực kỳ có hạn, nhưng coi như chỉ là như thế cực kỳ có hạn khác biệt, hậu thiên cảnh giới sử dụng tiên thiên bí thuật cùng tiên thiên cảnh giới sử dụng tiên thiên bí thuật, chỗ có thể phát huy ra đến uy lực cũng là hoàn toàn không giống, thậm chí khác biệt to lớn, căn bản không thể so sánh. Nổi, một cái tiên thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng tiên thiên bí thuật, hoàn toàn có thể tùy tiện chiến thắng hậu thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng tiên thiên bí thuật, liền xem như cái này tiên thiên cảnh giới tu tiên giả sử dụng chỉ là phổ thông bí thuật, mà cái này hậu thiên C. Nhờ giới tu tiên giả sử dụng lại là đỉnh cấp bí thuật, giữa hai bên y nguyên tồn tại nhất định thực lực sai biệt, dù sao, tiên thiên bí thuật, nói là tiên thiên cảnh giới tu tiên giả mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, cái này chướng ngại lại là rất khó đánh vỡ, liền xem như lúc trước tại sơ, tu luyện đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền về sau, lấy hậu thiên tứ trọng tu vi, đối mặt tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, cũng căn bản không phải đối thủ, cuối cùng vẫn như cũ cần nhờ phụ chiến mới có thể giải quyết đối thủ. Đây chính là trời sinh mặt, hậu thiên tu vi tu tiên giả, cùng tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, tại sử dụng bí thuật thời điểm, cùng đối thủ ở giữa thực lực sai biệt. Loại thực lực này chênh lệch, quả thực chính là khó để bù đắp. Đương nhiên, đây là tiên thiên bí thuật tại tu tiên giả thời điểm, phát huy được khác biệt tác dụng, dù sao, bí thuật loại này kỹ pháp, bản thân liền tồn tại to lớn hạn chế, nhận tu tiên giả bản thân tu vi chế ước. Nhưng kỳ công dị pháp lại không giống, liền xem như tại sơ tu luyện phá pháp kình kỳ công dị pháp, cũng là từ hậu thiên cảnh giới, liền có thể bắt đầu tu luyện. Ở chỗ sơ trong tay, chính là từ hậu thiên cảnh giới, bắt đầu tu luyện bộ này kỳ công dị pháp. Mà tu luyện về sau, ở chỗ sơ trong tay, cũng là vẫn luôn có thể phát huy ra bộ này kỳ công dị pháp uy lực, thậm chí tại đối mặt tiên thiên nhất trọng tu tiên giả thời điểm, tại sơ lợi dụng mình phá pháp kình, cũng như thường có thể cùng đối thủ đánh ra bí thuật chống lại. Phải biết, tại tu tiên giả bản thân trong tay, phá pháp kình loại này kỳ công dị pháp, nói đến uy lực, khẳng định là không có cách nào cùng đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền so sánh, nhưng ở tại sơ trong tay, lợi dụng bộ này phá pháp kình, đi có thể làm được buôn lôi thiểm điện quyền không cách nào làm được sự tình. Phải biết, ở chỗ sơ tu vi, chỉ là tại hậu thiên tứ trọng thời điểm, lợi dụng buôn lôi thiểm điện quyền, hắn căn bản cũng không có cách nào cùng lúc ấy tại tiên thiên nhất trọng tu vi cao tiểu đường đám người hạ phẩm bí thuật chống lại, mà là dùng phá pháp kình thì hoàn toàn không bị hạn chế. Trên thực tế, tại sơ lúc kia tu vi cùng cao tiểu đường bọn người chỉ là kém một cái cấp độ mà thôi, nhưng chính là như vậy một cái cấp độ chênh lệch, chính là hậu thiên cùng tiên thiên chi ở giữa chênh lệch. Cái này bên trong trên bản chất chênh lệch, tại sử dụng tiên thiên bí thuật thời điểm liền sẽ phát sinh chất cải biến, đến mức tại sơ sử dụng đỉnh cấp bí thuật cũng không có cách nào cùng đối phương hạ phẩm bí thuật chống lại, mà phá pháp kình loại này kỳ công dị pháp lại là hoàn toàn không giống, ở chỗ sơ trong tay, dễ dàng liền đem bộ này kỳ công dị pháp uy lực phát huy đến cực hạn, cho dù là tại hậu thiên tứ trọng thời điểm, cũng như thường có thể cùng tiên thiên nhất trọng cao tiểu đường bọn hắn chống lại. Phải biết, tại sơ ngay lúc đó tu vi, cùng cao tiểu đường bọn hắn chỉ là chênh lệch một tầng mà thôi, mà tầng này chênh lệch, tại phá pháp kình môn này chuyên môn khắc chế tiên thiên bí thuật công pháp tác dụng phía dưới, hoàn toàn có thể chống lại cao tiểu đường bọn hắn tiên thiên bí thuật. Chưa xong con tiếp. Chương 410, thủ đoạn. Đối với tu tiên giả đến nói, kỳ công dị pháp tu luyện thế nhưng là so bí thuật tu luyện càng thêm cực khổ. Cho dù là tại trong đại môn phái, muốn thu hoạch được kỳ công dị pháp truyền thụ cũng không dễ dàng. Liền lấy Đoạt Nguyên Tông cùng Bách Huyền Môn hai cái này danh môn đại phái đến nói, tu vi tại tiên tiên nhất trọng, liền có thể thu hoạch được một bộ tiên tiên bí thuật truyền thụ, nhưng dù cho đến tiên tiên nhị trọng, tiên tiên tam trọng, cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được một bộ kỳ công dị pháp truyền thụ. Tại sơ chỗ người quen biết bên trong, danh môn đại phái đệ tử, tinh thông tiên tiên bí thuật không ít người, nhưng tinh thông kỳ công dị pháp, thật đúng là không có mấy cái. Tại danh môn đại phái bên trong, muốn học tập kỳ công dị pháp hơn phân nửa là phải chờ tới tu vi đến tiên thiên tứ trọng, thậm chí tiên thiên ngũ trọng mới có thể thu hoạch được kỳ công dị pháp truyền thụ, bởi vì kỳ công này dị pháp, cho dù là đối với danh môn đại phái đến nói, cũng không dễ dàng thu hoạch được, nhiều khi, trừ phi mình có kỳ ngộ khác, nếu không dựa vào môn phái truyền thụ cho lời nói, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tu vi của mình đến nào đó một đặc biệt trình độ mới có thể lấy được. Mà tu tiên giả một khi nắm giữ một môn kỳ công dị pháp, thực lực thì là tất nhiên tăng lên rất nhiều, liền lấy tại mới tới nói, dựa vào phá pháp kình môn kỳ công này dị pháp liền nhiều lần cùng so thực lực mình đối thủ cường đại hơn chống lại. Đương nhiên, tại sơ lại về sau, có thể nhiều lần vượt cấp chiến thắng địch nhân, càng nhiều còn là dựa vào mình biến dị phụ triện. Bất quá, tại biến dị phụ triện chế tác được trước đó, tại sơ càng nhiều, liền là dựa vào phá pháp kình môn kỳ công này dị pháp. Môn kỳ công này dị pháp, ở một mức độ rất lớn, trợ giúp tại sơ, nhường cho sơ có thể nhiều lần biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng, có thể nói, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, một bộ kỳ công dị pháp xuất hiện, chỉ muốn nắm giữ về sau, liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được rất nhiều phương diện ưu thế. Nhất là phá pháp kình dạng này kỳ công dị pháp, chuyên môn khắc chế tiên tiên bí thuật, có thể nói, một khi nắm giữ, quả thực chính là tuyệt đại đa số tiên tiên cảnh giới tu tiên giả khắc tinh. Phải biết, tiên tiên cảnh giới tu tiên giả, trừ hướng về sơ dạng này, có được nhiều loại kỳ dị thủ đoạn tu tiên giả bên ngoài, tuyệt đại đa số tu tiên giả đều là căn bản không có nhiều loại thủ đoạn, công kích cường đại nhất thủ đoạn, trừ tiên tiên bí thuật, hay là tiên tiên bí thuật. Kỳ công dị pháp mặc dù đủ cường đại, nhưng nói cho cùng, đã được xưng là kỳ công dị pháp, hay là lấy kỳ dị thủ thắng, nói cách khác không đi đường ngay, dựa vào kỳ dị thủ thắng, điểm này mà bước nhỏ trời bí thuật là không giống, tiên thiên bí thuật chính là thuần túy nhất tính công kích thủ đoạn, bởi vậy tại tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, chỉ cần còn không có đột phá đến luyện khí sĩ tình trạng, trừ phi trong tay có cường đại bí bảo hoặc là pháp khí một loại đồ vật, lại hoặc là tu luyện huyền thuật, bằng không mà nói, nó bản thân thực lực, uy lực lớn nhất thủ đoạn, cũng chỉ bất quá chỉ là tiên thiên bí thuật mà thôi. Mà loại này tiên thiên bí thuật, một khi gặp được tại sơ phá pháp kình, quả thực có thể nói là lập tức liền bị phá pháp kình khắc chế, có thể nói, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả gặp được tại sơ, tất nhiên muốn bị trói chân trói tay, đầu tiên liền đem mình công kích cường đại nhất thủ đoạn bị hạn chế. Đương nhiên, có được bí bảo tu tiên giả, kia lại coi là chuyện khác. Nhưng bí bảo loại vật này, tại tu tiên giả thế giới bên trong, nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực, tất cả tiên thiên cảnh giới tu tiên giả, lại có bao nhiêu người có thể có được đâu? Tại sơ có thể có được một kiện bí bảo, liền như vậy một kiện bí bảo, hay là tại Vạn Tiên Thành bên trong, cùng Dư Âm Thanh đánh cược, từ trong tay đối phương thắng được, mà những người khác, trừ tại sơ bên ngoài, lại có mấy người có được bí bảo? Thậm chí liền xem như Dư Âm Thanh, cái này bí bảo, đều không là chính hắn, mà là tại đánh cược trước đó, từ đồng môn một sư huynh trong tay, mượn qua đến, tạm thời kết quả đến, nhường cho sơ sử dụng. Thậm chí Dư Âm Thanh từ đồng môn sư huynh trong tay mượn qua đến, món kia bí bảo, đồng dạng không phải vị kia đồng môn sư huynh vốn có, mà là bị trong môn trưởng bối ban thưởng đến, Bách Huyền môn trong môn trưởng bối, biết Vạn Tiên Thành bên này muốn xảy ra chuyện, phải có yêu thú công thành, cho nên sớm phái trong môn đệ tử tới chi viện, lại lo lắng trong môn đệ tử thực lực không đủ, ở nửa đường bên trên ngộ hại, bởi vậy lúc này mới đâm cái tiếp theo bí bảo, để mấy cái môn nhân đệ tử sử dụng. Phải biết, Bách Huyền môn ngay lúc đó mấy cái môn nhân đệ tử, nói đến thực lực, kỳ thật cũng không tính thập phần cường đại, Bách Huyền môn trưởng bối đâm xuống cái này bí bảo, về sau vẫn là phải thu hồi đi, về phần Bách Huyền môn bên trong, có tư cách thu hoạch được bí bảo truyền thụ cho đệ tử, cũng không phải là không có, nhưng kia muốn tu vi đến trình độ nhất định, hoặc là ở bên trong môn phái, cực kỳ được sủng ái mới được. Bằng không mà nói, cho dù là tiên tiên ngũ trọng, cũng chưa chắc liền có thể thu hoạch được bí bảo truyền thụ. Về điểm này, trước đừng bảo là khác, liền từ Phùng Viễn trên thân, liền có thể nhìn ra, Phùng hoàn toàn không phải danh môn đại phái đệ tử không giả, nhưng làm tà ma ngoại đạo, làm việc, càng thêm sẽ không dựa vào lẽ thường đến tiến hành, dạng này tà ma ngoại đạo, vậy mà cũng không có bí bảo, bởi vậy có thể thấy được, bí bảo loại vật này, thật không phải là tùy tiện người nào liền có thể nắm bắt tới tay, thậm chí trừ Phùng Viễn, Đoạt Nguyên Tông đệ tử cũng chưa chắc liền có thể có được bí bảo. Trước đó, Tại Sơ mang theo Hàn Linh Nhi đào vong thời điểm, có hai cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử truy chạy tới, muốn đánh giết Tại Sơ, kết quả ngược lại bị Tại Sơ thiểm điện xin giết chết. Kia hai người đệ tử trong tay liền không có bí bảo, phải biết làm Đoạt Nguyên Tông đệ tử muốn so Bách Huyền môn đệ tử địa vị cao hơn, dù sao tại Đại Hoàng Sơn khu vực, Đoạt Nguyên Tông mới là đệ nhất đại môn phái, trong môn phái tài nguyên tu luyện, đệ tử lãnh ngộ đều muốn so Bách Huyền môn càng thêm cường đại. Coi như thế, hai tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, vậy mà đều không có một kiện bí bảo, cứ việc kia hai người đệ tử ở bên trong môn phái, khẳng định là thuộc về loại kia cực kỳ không được coi trọng loại hình, nhưng cho dù là không được coi trọng loại hình, tiên tiên ngũ trọng tu vi, lại là từ đầu đến cuối không có biến hóa, tiên tiên ngũ trọng tu vi, vậy mà cũng không chiếm được bí bảo truyền thụ, bởi vậy cũng có thể thấy được, cho dù là Đoạt Nguyên Tông, bí bảo số lượng, chỉ sợ cũng không nhiều, chí ít xa còn lâu mới có được đạt tới trong tay mỗi người có một cái tình trạng, bất quá kia hai cái Đoạt Nguyên Tông đệ tử ngược lại là thu hoạch được kỳ công dị pháp truyền thụ, nhưng kỳ công dị pháp bình thường đều vẫn là phụ trợ tính chiếm đa số, thuần tê ý gì tính công kích kỳ công dị pháp chính là trên cơ bản không tồn tại, đương nhiên chỉ là trên cơ bản, không là tuyệt đối không tồn tại. Bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, bí bảo loại vật này thật không phải là tùy tiện liền có thể có được, cho dù là tiên tiên ngũ trọng cũng chưa chắc liền có cơ hội đạt được một kiện bí bảo, mà một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, ngược lại là có thể đạt được bí bảo, dù sao đến luyện khí sĩ loại trình độ này, bản thân liền có thể lợi dụng vật liệu chế tác bí bảo. Mỗi cái luyện khí sĩ trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít có một món đồ như vậy hoặc là mấy món bí bảo, điểm này thì không phải vậy đệ tử bình thường hoặc là tu tiên giả có thể so sánh. Bất quá dù cho đến luyện khí sĩ tình trạng, chỉ cần không phải chuyên môn luyện khí sư, có thể luyện chế cũng chỉ là bí bảo mà thôi, trừ phi tại luyện khí phương diện có rất lớn tạo nghệ, mới có thể chế tác nửa bình khí nửa bí bảo. Về phần cao cấp hơn pháp khí thì căn bản không phải luyện khí sĩ có thể chế tác. Phổ Nguyên đạo nhân có thể chế tạo ra pháp khí, bởi vậy cũng có thể thấy được, Phổ Nguyên đạo nhân người này tại luyện khí phương diện thật sự có cái này thập phần cường đại thiên phú cùng tạo nghệ, điểm này căn bản không phải tu tiên giả có thể so sánh. Bất quá đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, cho dù là đến luyện khí sĩ cảnh giới, có thể chế tạo ra pháp khí cũng không phải tùy tiện liền có thể chế tác thành công. Chế tác một kiện pháp khí không chỉ cần có thời gian, càng quan trọng hay là chế tác tài liệu vấn đề, chỉ có chế tác vật liệu lại thêm cụ thể phương pháp luyện chế mới có thể chế pháp khí. Nhưng cho dù là luyện khí sĩ chế pháp khí cũng chưa chắc liền 100% thành công, bình thường luyện khí sĩ chế tác được pháp khí chỉ là bí bảo mà thôi, nghĩ muốn chế tác ra càng thêm cường đại nửa binh khí nửa bí bảo cấp bậc kia pháp khí thì liền cần trả giá rất lớn cố gắng, ít nhất cũng phải tại luyện khí phương diện có được cường đại thiên phú mới được, bằng không mà nói căn bản là không có cách chế tác ra. Bởi vậy tại tu tiên giả thế giới, cho dù là luyện khí sĩ cũng không thể vô hạn có được pháp khí số lượng là tuyệt đối bị hạn chế, dưới tình huống bình thường, một cái luyện khí sĩ bình thường cũng chẳng qua là có được 2 đến 3 kiện pháp khí mà thôi, 2 đến 3 kiện pháp khí, số lượng đã 10 phần không ít, cho dù là dê. Y Mansen, tại cùng thiết giáp chiến lưu thời điểm chiến đấu, lấy ra sử dụng pháp khí cũng không phải rất nhiều. Dù sao, chế pháp khí, cho dù là cơ sở nhất bí bảo pháp khí, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chế tác thành công, thời gian là một vấn đề, trừ cái đó ra, vật liệu cũng là một vấn đề, lại thêm xác suất thành công vấn đề, bởi vậy một cái luyện khí sĩ, căn bản cũng sẽ không có được quá nhiều pháp khí. Bất quá, dưới tình huống bình thường, càng là không có cường đại kỹ pháp luyện khí sĩ, tại trong quá trình tu hành, càng là biết chế tác ra đại lượng bí bảo, liền hướng tăng lên mình thực lực, điểm này, thả tại bất kỳ người tu tiên nào trên thân, đều đồng dạng áp dụng. Dù sao, không có cường đại kỹ pháp, tu tiên giả bản thân, không được không nghĩ biện pháp từ một phương diện khác tăng lên mình thực lực, tựa như là lúc trước tại sơ đồng dạng, lúc trước tại sơ, bởi vì bản thân không có nắm giữ cường đại tiên thiên bí thuật, bởi vậy không được không nghĩ biện pháp từ một phương diện khác tăng lên mình thực lực, phương diện này, dĩ nhiên chính là chế phù, thông qua chế phù, tăng lên mình thực lực, biến tướng đền bù bản thân mình, không có tiên thiên bí thuật, không đủ. Bất quá, tại sơ trình độ chế bùa, hiển nhiên lại không chỉ là đền bù mình tiên thiên bí thuật, kỹ pháp phương diện không đủ vấn đề, dù sao, tại sơ chỗ chế tác được phù triện, tại mệnh đồ tác dụng dưới, có rất lớn khả năng phát sinh biến dị, mà loại này biến dị về sau phù triện, uy lực mạnh, lại cũng không phải là bình thường bí thuật có thể so sánh. Cho dù là tại sơ tu luyện đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền về sau, vẫn như cũng là như thế này, tại sơ tu luyện đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, uy lực của nó tại bí thuật bên trong, cố nhiên cường đại, nhưng là cùng phụ triện so sánh, nhưng lại không gì hơn cái này, đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, uy lực của nó nói đến, cũng bất quá là cùng tại sơ chế tác biến dị ra 3 loại thuộc tính đơn thuộc tính phụ triện uy lực không sai biệt lắm mà thôi. Về phần thiểm điện, phù biến dị ra 3 loại thuộc tính, uy lực của nó thậm chí càng thắng qua đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, liền lại càng không cần phải nói xong thuộc tính phụ triện hỏa diễm kim kiếm phù, hỏa diễm kim kiếm phù uy lực cũng đã là vượt xa đỉnh cấp bí thuật buôn lôi ý thiểm điện quyền uy lực. Đương nhiên, tại sơ luyện chế hỏa diễm kim kiếm phù, uy lực của nó có thể đủ thắng quá buôn lôi thiểm điện quyền, đương nhiên là chỉ cùng giai tình huống dưới, nếu như là tại sơ tu vi, đến tiên tiên tứ trọng về sau, sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền, cùng tại sơ luyện chế lục giai hỏa diễm kim kiếm phù uy lực so sánh, cái trước uy lực thì khẳng định thắng qua cái sau. Nhưng là bắt giai hỏa diễm kim kiếm phù uy lực, lại liền lại muốn hơn xa buôn lôi thiểm điện quyền uy lực, bởi vậy đem lục giai hỏa diễm kim kiếm phù uy lực, cùng tại sơ tu vi, đến tiên tiên tứ trọng về sau, sử dụng buôn lôi thiểm điện quyền uy lực so sánh, bản thân liền là không công bằng, cũng là một loại hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên so sánh. Bất quá, song thuộc tính phụ triện cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, tại sơ có thể luyện chế ra song thuộc tính phụ triện, thậm chí còn có thể làm cho luyện chế ra đến song thuộc tính phụ triện sinh ra biến dị, dựa vào thế nhưng là tại sơ trên thân có một bộ mệnh đồ chúa tể vận mệnh, bởi vậy tại từ nơi sâu xa cải biến tại sơ vật khí, đem hắn chế tác được phụ triện, biến dị tỷ lệ tăng lên tới lớn nhất, bởi vậy loại tình huống này chế tác được phụ triện mới có thể phát sinh biến dị. Nếu như đổi thành tu tiên giả, tại không có mệnh đồ tình huống dưới, đừng bảo là nhượng chế làm phụ triện phát sinh biến dị, cho dù là nhượng chế làm phụ triện, có thể 100% thành công, cũng là căn bản đều không thể làm được. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều có được mệnh đồ, mà tại chế tác phụ triện quá trình bên trong, càng là rất dễ dàng sẽ xuất hiện dạng này hoặc là như thế sai lầm, mà những này sai lầm một khi xuất hiện, rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến chế phù xác suất thành công vấn đề, thậm chí dẫn đến chế phù căn bản là không có cách thành công. Bất quá, điểm này cũng từ một phương diện khác chứng minh mệnh đồ cường đại, cũng từ một phương diện khác chứng minh tại sơ lúc này kỳ ngộ không phải người bình thường có thể so sánh. Về phần những người khác, tại không có mệnh đồ tình huống dưới, nghĩ phải lấy được một viên biến dị phụ triện cũng đã là một kiện 10 phần khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói còn phải lấy được loại kêu biến dị ra 3 loại thuộc tính đơn thuộc tính phụ triện, hoặc là nói biến dị về sau song thuộc tính phụ triện, biến dị ra 3 loại thuộc tính đơn thuộc tính phụ triện, bản thân liền đã 10 phần khó mà đạt được, thậm chí quả thực căn bản không có khả năng đạt được. Về phần biến dị song thuộc tính phụ triện, vậy thì càng thêm không cần phải nói căn bản không phải tu tiên giả có thể nắm bắt tới tay. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, cứ việc 3 loại thuộc tính phụ triện uy lực, muốn so tiên thiên bí thuật uy lực càng thêm cường đại, thậm chí biến dị về sau song thuộc tính nội đan chế tác phụ triện, uy lực của nó càng là muốn so tiên thiên bí thuật uy lực mạnh mẽ nhiều, nhưng những người tu tiên này lại căn bản là không có cách đạt được dạng này phụ triện. Đối với những người tu tiên này đến nói, muốn phát huy bản thân thực lực, đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp, hay là chỉ có thể tìm kiếm tiên thiên bí thuật, tu luyện tiên thiên bí thuật, thông qua tiên thiên bí thuật đến để thăng mình thực lực. Về phần hướng về sơ đồng dạng chế tác biến dị phụ triện thì là quả thực căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Chưa xong con tiếp. Chương 411, ưu khuyết điểm. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả nghĩ muốn tăng lên mình thực lực vẫn là phải dựa vào bí thuật, nhưng dựa vào bí thuật bản thân hạn chế, cũng liền quyết định tuyệt đại đa số tu tiên giả, trừ cực ít một bộ phận bên ngoài, tại tăng thực lực lên phía trên ngược lại không bằng hung thú. Dù sao hung thú cũng không dựa vào bất luận cái gì phương thức, chỉ cần đem đẳng cấp nâng lên về sau, thực lực liền tự nhiên mà vậy đạt được tăng lên, nhưng tu tiên giả lại sẽ không. Tu tiên giả trừ cần tu luyện công pháp cơ bản bên ngoài, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, còn cần tiếp lấy tu luyện kỹ pháp, có kỹ pháp mới có thể đem bản thân tu vi phát huy ra, biểu hiện ra thực lực của bản thân chính mình. Loại tình huống này liền cùng lúc trước tại sơ vừa mới tu luyện công pháp đồng dạng, lúc kia tại sơ cũng không tinh thông bất luận cái gì kỹ pháp, bởi vậy tại cùng đối dùng tay thời điểm, liền không khỏi ăn thiệt thòi. Loại tình huống này, biểu hiện tại tuyệt đại đa số tu tiên giả trên thân, tự nhiên cũng đều là cái dạng này, dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hướng về sơ dạng này, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều có thể có được kỳ ngộ. Về phần dưới mắt, Hàn Linh Nhi lợi dụng bản thân công kích, tiến đánh con kia thủy văn báo, con kia thủy văn báo thực lực, đương nhiên cũng phù hợp dạng này quy luật, nếu như cái này thủy văn báo không có bị thương, dựa vào nó bản thân thực lực, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, đương nhiên cũng có thể phát huy ra dạng này ưu thế, thậm chí cho dù là Hàn Linh Nhi sử dụng thiên ảnh côn cộng thêm huyễn ảnh trưởng đồng thời đối nó triển khai công kích, cũng chưa chắc liền thật sự có thể đem cái này thủy văn báo làm gì. Dù sao, hung thú trời sinh cũng không cần dựa vào kỹ pháp, trực tiếp tăng lên đẳng cấp, liền có thể đem mình thực lực tăng lên bản tính, cộng thêm hung thú thân thể cường hành, tình huống giống nhau hạ, cho dù là thủy thuộc tính hung thú, cũng so với nhân loại tu tiên giả càng thêm có thể thừa nhận được công kích của đối thủ, hai điểm này cộng lại, dẫn đến cho dù là Hàn Linh Nhi công kích cái này thủy văn báo, cũng tất nhiên có thể đủ chịu nổi, dẫn đến Hàn Linh Nhi công kích, cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể đem cái này thủy văn báo làm gì. Đương nhiên, thụ thương khẳng định là sẽ thụ thương, nhưng cũng chỉ là thụ thương mà thôi, cái này thủy văn báo, cho dù là bị thương, dựa vào nó thủy thuộc tính hung thú bản thân cường đại năng lực khôi phục, điểm kia thương thế, đối với hắn tới nói, cũng không tính là gì, muốn khôi phục cũng không phải quá mức khó khăn. Chỉ bất quá, dưới mắt thủy văn báo, hiển nhiên cũng không phải như vậy, hiện tại thủy văn báo đã bị thương không nhẹ, tại thương thế như vậy phía dưới, căn bản là không có cách tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí đừng bảo là tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích, liền xem như cái này thủy văn báo, dưới loại tình huống này, phấn khởi chống cự, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, dù sao, cái này thủy văn báo, dưới mắt thương thế, quả thực có chút quá nghiêm trọng, dạng này thương thế nghiêm trọng, tại đối mặt Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, căn bản là không làm nên chuyện gì, bất quá, cứ việc dạng này, cái này thủy văn báo vẫn như cũ 10 phần không cam tâm. Trên thực tế, ngược lại không riêng gì cái này thủy văn báo, cho dù là đổi cái khác hung thú, lại hoặc là đổi thành tu tiên giả, cũng như thường không ai hoặc là một con hung thú cam tâm liền chết. Mặc kệ là đối với nhân loại đến nói, hung thú đến nói, thậm chí đối với đê đẳng nhất động vật đến nói, cầu sinh đều là trực tiếp nhất bản năng, tục ngữ nói sâu kiến còn ham sống lại đâu chỉ sâu kiến một cái. Chỉ muốn có thể sống sót, bất kể là ai, đều là bức thiết hy vọng mình có thể sống sót, điểm này, mặc kệ tại bất luận cái gì người trên thân, đều là đồng dạng thành lập. Dưới mắt cái này thủy văn báo, đương nhiên là càng thêm không có bất luận cái gì ngoại lệ, khi nhìn đến loại tình huống này điều kiện tiên quyết, cái này thủy văn báo, trơ mắt nhìn Hàn Linh Nhi hai loại công kích, đồng thời hướng mình đánh tới, mà mình thật vất vả phun ra thiểm điện cùng nước mưa công kích, lại là căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương, chỉ là một lát thời gian, liền bị công kích của đối phương đập nện trở về, căn bản ngăn cản không nổi, bởi vậy tại cái này trong chốc lát, cái này thủy văn báo trong tuyệt vọng, lại là lần nữa cuồng hống một tiếng, chỉ bất quá, lúc này thủy văn báo lần nữa cuồng hống, hiển nhiên liền không làm nên chuyện gì, vừa rồi một cái xuất thủ, ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, cũng chẳng qua là miễn cố ra tay mà tê. Hôi, mà tại Hàn Linh Nhi công kích trước mặt, cái này hung thú muốn hai lần lợi dụng cùng một loại thủ đoạn công kích Hàn Linh Nhi, nhưng là không cách nào làm được. Đây chính là hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, nó bản thân chỗ tồn tại to lớn thế yếu, dù sao, hung thú thân thể mặc dù cường đại, nhưng nó thủ đoạn công kích lại là chỉ 1/10. Đương nhiên, đối với có thuộc tính hung thú đến nói, nhất là kim thuộc tính hung thú, trừ lợi dụng thuộc tính công kích bên ngoài, còn có thể lợi dụng mình thân thể cường tráng, tiến hành công kích đối thủ, cho dù là song duỗi tay ra, cũng có cực kỳ cường đại nanh vuốt, loại này cường đại nanh vuốt cũng có thể công kích đối thủ, mà công kích như vậy, càng là thỉnh thoảng tu tiên giả có thể chống đỡ được, nhưng coi như thế, hung thú thủ đoạn công kích, y nguyên đều chỉ là bằng vào bản thân mình cố hữu năng lực, chỗ mới có thể bày ra thủ đoạn công kích, mà không phải hậu thiên liền có thể tùy ý tu luyện được. Đương nhiên, cũng có một bộ phận hung thú đang tìm kiếm thuộc tính tinh hoa thời điểm, đem tìm kiếm được thuộc tính tinh hoa giấu ở trong cơ thể của mình, thời điểm then chốt, lợi dụng những này thuộc tính tinh hoa, đánh ra cùng mình hoàn toàn không giống công kích, dùng tới đón tiếp đối thủ, dùng cái này để đền bù bản thân mình công kích không đủ, tăng lên mình thực lực. Nhưng giống hung thú như vậy, lại là không thấy nhiều, nhất là tại nhiều khi hung thú nghĩ muốn tìm thuộc tính tinh hoa, đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí dù cho tìm được, có thể hay không thuận lợi đem thuộc tính tinh hoa chứa đựng tại trong cơ thể của mình, cũng là một cái vấn đề trọng yếu, thậm chí dù cho có thể chứa đựng tại trong cơ thể của mình, trong thân thể, nhiều một loại khác thuộc tính tình huống dưới, đối với hung thú đến nói, tất nhiên kéo chậm cái này hung thú tốc độ tu luyện, để nó càng thêm khó mà tiến giai. Bất quá, đối với hung thú đến nói, lại là không quan tâm những này, lại hoặc là nói, đối với hung thú đến nói, căn bản đều không ý thức được điểm này, hung thú nhìn thấy, bình thường đều chỉ có trước mắt lợi ích. Cái này cũng không phải bởi vì đám hung thú này quá mức nhỏ yếu, lại hoặc là nói hung thú vô tri cái gì, mà là lấy hung thú bản thân trí tuệ, hung thú chỉ có thể tiến hành bản năng suy nghĩ, mà không cách nào làm được lý tính suy luận, bởi vậy, hung thú chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Trực tiếp nhất lợi ích điểm này, đến không nhất định thật chính là hung thú sai lầm, nhiều khi, đều là không có cách nào tránh khỏi, bất quá, nói trở lại, cho dù là hung thú chỉ có thể nhìn thấy trước mắt trực tiếp nhất lợi ích, loại phương thức này, ngược lại cũng không thể hát. Ý thì liền là sai lầm. Trên thực tế, nhân loại rất nhiều binh pháp, xem ra cường đại, kỳ thật chỉ là ném trừ cảm tính về sau một chút phương thức. Liên lấy vây ngụy cứu triệu đến tiến hành nêu ví dụ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tuyệt đối là địch nhân đánh đâu, liền đi cứu đâu, đây cũng không phải nhân loại ngu xuẩn, mà là nhân loại tự thân, liền có nó bản thân tính hạn chế, loại này tính hạn chế, dẫn đến nhân loại tại đối mặt một ít chuyện thời điểm, khách khí có thể kéo lý tính suy nghĩ, cũng tỉ như, nếu như địch nhân động thủ, chính là thân nhân của mình, lại có mấy người có thể đủ tỉnh táo lại, thản nhiên đối mặt, mà không đi quản, nghĩ đến đi công kích địch nhân hậu phương đâu. Nhưng hung thú không giống, nếu như là hung thú hoặc là dã thú lời nói, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không biết vây ngụy cứu triệu ý tứ, nhưng hung thú bản năng, nhưng lại làm cho bọn họ thật sâu biết một chút, mà lại nhất định sẽ dựa theo điểm này tới làm, đó chính là tránh đi địch nhân cường đại một mặt, công kích địch nhân nhỏ yếu một mặt, cũng chính là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Hung thú loại bản năng này, lại hoặc là nói lấn yếu sợ mạnh, nhiều khi chính là cái gọi là binh pháp bên trong trí tuệ một loại thể hiện, mà loại này thể hiện, đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, muốn rất khó mới có thể làm được, nhưng đối với hung thú đến nói, lại là rất dễ dàng liền có thể làm được điểm này. Dù sao, hung thú tại làm việc thời điểm, căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn nào, càng không cần giống nhân loại như thế, cân nhắc rất nhiều nhân tố, mà loại bản năng này trực tiếp nhất phương thức tư duy, nhiều khi chính là sâu hợp binh pháp, bởi vậy, cái gọi là binh pháp, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, càng không phải là biểu hiện ra nhân loại đến cỡ nào trí tuệ, nhiều khi đủ khả năng biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ là nhân loại đến cỡ nào ngu xuẩn mà thôi. Mà hung thú, tại đối diện với mấy cái này binh pháp thời điểm, lại liền sẽ không lên khi, về phần tại sao, dĩ nhiên không phải bởi vì hung thú thông minh dường nào, mà là hung thú rất khó chịu đến người khác mê hoặc, sẽ chỉ lợi dụng mình phương thức trực tiếp nhất đến tiến hành phán đoán. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hung thú liền thông minh dường nào, trên thực tế, cũng chỉ là đại đa số binh pháp loại kia đi vòng vèo phương thức, không cách nào đối với hung thú sinh ra ảnh hưởng thôi, trừ loại này đi vòng vèo phương thức tư duy bên ngoài, còn có mặt khác một loại phương thức. Đó chính là tại đối mặt đối thủ thời điểm, lại hoặc là nói đối mặt hung thú thời điểm, lợi dụng mặt khác một loại phương thức, thông tục mà nói, chính là cà rốt phương thức, đơn giản nhất, cấp cho hung thú một con cà rốt, dễ dàng liền có thể đem cái này hung thú hấp dẫn đi, để nó dựa theo phương thức của mình làm việc. Loại phương thức này, thậm chí không bằng binh pháp, nhưng cũng chính là loại này phương thức đơn giản nhất, lại ngược lại liền có thể lừa gạt hung thú. Loại kia cực kỳ trí tuệ phương thức, lại phản mà đối với hung thú vô dụng. Bởi vậy từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, hung thú sở dĩ đối mặt cao thâm binh pháp thời điểm, sẽ không mắc lừa, cũng không phải bởi vì hung thú cỡ nào thông minh, mà là bởi vì hung thú đầy đủ ngu xuẩn đến đem đối phương làm các loại phương thức làm như không thấy, lại hoặc là nói đem đối phương cố tình bày mê trận phương thức toàn bộ làm như không thấy. Từ một điểm này đi lên nói, hung thú tại một số phương diện, thậm chí càng thắng qua nhân loại tu tiên giả, dù sao, nhân loại tu tiên giả lại là rất dễ dàng liền đối với mấy cái này cố tình bày mê trận phương thức sinh ra ảnh hưởng, thậm chí nhận mê hoặc. Bất quá, bất kể nói thế nào, hung thú từ đầu đến cuối cũng không có thể cùng nhân loại so sánh, không qua nhân loại binh pháp cũng không như trong tưởng tượng cao minh như vậy, chẳng qua là lợi dụng một loại mê hoặc tính, hoặc là tư duy trạng thái thôi. Nếu như có thể làm như không thấy, như vậy tất cả binh pháp tất nhiên vô hiệu. Liên lấy không thành kế đến nói, Gia Cát Lượng đối Ti Mã Ý thi triển không thành kế, Ti Mã Ý nhìn thấy về sau, nhịn không được suy nghĩ nhiều, cho nên không thành kế hữu hiệu. Nếu như Gia Cát Lượng thi triển đối tượng là một con hung thú đâu? Nếu như là một con hung thú, thi triển về sau, cái này hung thú nhìn thấy tường thành trên đỉnh chỉ có một người, hơn phân nửa liền sẽ trực tiếp bổ nhào qua, trực tiếp liền đem đối thủ đánh giết. Hung thú cũng mặc kệ ngươi không thành kế, đến cùng phải hay không như kế, dù sao hung thú chỉ thấy trên đầu thành ngồi một người, mà một người này lại ăn ngon như vậy, thậm chí căn bản là không có cách phản kháng mình, dưới loại tình huống này, cái này hung thú, nếu là còn không xuất thủ thì nên trách. Có một cái từ, gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tại nhiều khi, dùng để hình dung bị binh pháp mê hoặc người, có thể nói là lại chính xác bất quá, đương nhiên, tại nhiều khi, cái từ này, cũng chỉ có thể đủ tại nhân loại trên thân, mà không thể dùng tại hung thú trên thân, hung thú bản thân, liền không có cực kỳ cường đại trí tuệ. Bởi vậy thông minh quá sẽ bị thông minh hại loại thuyết pháp này, cũng liền không có khả năng xuất hiện tại nó trên người chúng. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, tại nhìn thấy cùng bản thân mình thuộc tính không quan hệ thuộc tính tinh hoa thời điểm, lại là căn bản cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp nuốt vào, muốn hóa giải về sau, tăng cường thực lực của bản thân chính mình. Về phần nuốt vào về sau, loại này thuộc tính tinh hoa, là thật sự có thể tăng lên mình thực lực, hay là sẽ suy yếu mình thực lực, vậy thì không phải là hung thú cần thiết cân nhắc nội dung. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, trừ tại yêu giới một chút hung thú gia tộc bên ngoài, đám hung thú này gia tộc, khi nhìn đến mình hậu bối tử tôn muốn thôn phệ thuộc tính tinh hoa thời điểm, sẽ tiến hành nhắc nhở, để nó không muốn thôn phệ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận hung thú thì là căn bản không có điều kiện như vậy. Bất quá, thôn phệ về sau, kết quả sau cùng, tất nhiên là dẫn đến cái này hung thú tu hành tốc độ cấp tốc trở nên chậm chạp, thậm chí còn có thể dẫn đến tu vi hạ xuống, chí ít cũng là muốn tiến giai thời điểm, trở nên càng thêm không dễ dàng. Đại đa số hung thú, nhất là song thuộc tính hung thú, tại tiến giai thời điểm, tiến giai tốc độ là không có cách nào cùng đơn thuộc tính hung thú so sánh. Đương nhiên, không thuộc tính hung thú, đồng dạng không có cách nào cùng đơn thuộc tính hung thú so sánh. Sở dĩ nói song thuộc tính hung thú tu hành tốc độ không bằng đơn thuộc tính hung thú, cũng không phải là bởi vì bản thân thuộc tính càng nhiều, tiến giai càng khó. Đương nhiên, khẳng định có phương diện này nguyên nhân, nhưng là trừ cái đó ra, còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân, đó chính là hung thú tại thôn phệ thuộc tính tinh hoa, biến thành song thuộc tính hung thú, lại hoặc là không có biến thành song thuộc tính hung thú, chỉ là đơn thuần tại thể nội, chứa đựng một bộ phận thuộc tính. Tinh hoa tình huống, nghĩ muốn tiến giai, tất nhiên sẽ dẫn đến hai chủng loại tính phát sinh xung đột, mà loại này xung đột, tất nhiên hạn chế hung thú tiến giai. Về phần không thuộc tính hung thú tiến giai, lại liền không giống, không thuộc tính hung thú, nghĩ muốn tiến giai thì là đồng dạng khó khăn, so có thuộc tính hung thú tiến giai còn muốn khó khăn, sở dĩ dạng này, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Đối với có thuộc tính hung thú đến nói, tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, nghĩ muốn tăng lên tu vi của mình, liền cần từ không trung hấp thu thiên địa linh khí, về phần hấp thu thiên địa linh khí, dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào hung thú bản thân cố hữu thuộc tính, tỉ như kim thuộc tính hung thú, muốn hấp thu thiên địa linh khí, liền cần theo dựa vào bản thân mình kim thuộc tính, thủy thuộc tính hung thú, muốn hấp thu thiên địa linh khí, liền cần theo dựa vào bản thân mình thủy thuộc tính. Chưa xong con tiếp. Chương 412, con đường tu luyện. Không thuộc tính hung thú, hiển nhiên không có phương diện này ưu thế, tức thời muốn hấp thu thiên địa linh khí, cũng không có có thể dựa vào thuộc tính tinh hoa có thể cung cấp nó hấp thu. Vì vậy đối với không thuộc tính hung thú đến nói, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là tương đương chậm rãi. Ngoài ra, hung thú tiến giai, thiên địa linh khí là một cái cực kỳ trọng yếu khâu, nếu như thiếu khuyết thiên địa linh khí, nghĩ muốn tiến giai, quả thực liền là không thể nào một việc. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh chậm, cũng liền thành bọn chúng phải chăng có thể nhanh chóng tiến giai trọng yếu tiêu chuẩn. Bởi vậy thông qua điểm này đến tiến hành tương đối, tiến giai nhanh nhất hiển nhiên là đơn thuộc tính hung thú, tiếp theo là song thuộc tính hung thú, chậm nhất thì là không thuộc tính hung thú. Đồng thời, chính là bởi vì không thuộc tính hung thú hấp thu thiên địa linh khí tốc độ dị thường chậm chạp, bởi vậy một con không thuộc tính hung thú, nghĩ muốn tiến giai thành vi đẳng cấp cao hơn hung thú, cũng tỉ như vỡ lòng kỳ yêu thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, muốn thông qua tu luyện tới phải bị tình trạng, nhiều nhất hay là có thuộc tính hung thú, là có thuộc tính hung thú bên trong đơn một thuộc tính hung thú, về phần không thuộc tính hung thú, muốn tu luyện thành yêu thú, cơ hội là không tồn tại. Đương nhiên, chỉ là cơ hội, cũng không phải là tuyệt đối, chỉ bất quá, tu luyện thành yêu thú đơn một thuộc tính hung thú vốn là tại hung thú bên trong chiếm cứ cực ít một cây phân lượng, thậm chí tuyệt đại bộ phận đơn một thuộc tính hung thú đều chưa hẳn có thể tiến giai thành vi yêu thú. Phải biết, hung thú nghĩ muốn tiến giai thành vi yêu thú, nhưng không riêng gì vô cùng đơn giản tu luyện liền có thể. Trừ tu luyện ra, còn cần có vận khí vấn đề, chỉ có đầy đủ vận khí, tại vận khí tốt tình huống dưới, cơ duyên xào hợp, mới có như vậy một chút hy vọng có thể tiến giai thành vi yêu thú. Vì vậy đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, muốn có được như thế một chút hy vọng, quả thực liền là không thể nào một việc. Không phải hung thú không muốn tiến giai, cũng không phải hung thú không đủ cố gắng, mà là cảnh giới tăng lên, mặc kệ là đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, hay là đối hung thú đến nói, đều có cực hạn nhất định, đối với tuyệt đại bộ phận hung thú hoặc là nhân loại tu tiên giả đến nói, muốn đột phá cực hạn này, quả thực liền là không thể nào một việc. Nói cách khác, mỗi người đến trình độ nhất định, muốn tiến bộ, liền gần như không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào đặc biệt vận khí, chỉ có đặc biệt vận khí đến, tại vận khí như vậy trèo chống phía dưới, mới có như vậy một tia hy vọng tăng cao tu vi. Điểm này, tại nhân loại tu tiên giả bên trong, càng thêm phổ biến, tu tiên giả tu hành, không phải ngươi đầy đủ khắc khổ liền có thể lấy được tiến bộ, cũng không phải ngươi đầy đủ khắc khổ liền có thể thu hoạch được cự đại thành tựu. Nhiều khi khắc khổ cố nhiên trọng yếu, càng trọng yếu hơn lại là tại khắc khổ cơ sở bên trên còn có hay không như vậy một tia vận khí, thậm chí tại nào đó chút thời gian vận khí điểm này còn muốn so khắc khổ càng trọng yếu hơn. Rất nhiều nhân loại tu tiên giả cả đời khắc khổ, nhưng cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Trên thế giới này dạng này nhân loại tu tiên giả nhiều đi, thậm chí đừng bảo là tiên tiên cảnh giới, có chút võ giả cuối cùng cả đời muốn đột phá đến hậu thiên cảnh giới cũng không thể. Sở dĩ dạng này, cũng không phải là bọn hắn không đủ cố gắng, cũng không phải bọn hắn không có tu hành công pháp, thậm chí dù cho có tu hành công pháp, đồng thời đầy đủ cố gắng, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể lấy được đột phá. Điểm này chính là cùng cá nhân thiên phú có quan hệ. Một cá nhân thiên phú là có hạn độ, mặc kệ là tại trong tu hành cũng tốt, tại học tập bên trong cũng tốt, loại này hạn độ cũng liền quyết định lấy một người cả đời thành tựu, nhiều khi loại này cả đời thành tựu thậm chí ảnh hưởng một người này. Dưới loại tình huống này, nếu như không phải cơ duyên trùng hợp, đột nhiên có thể thu hoạch được như vậy một tia vật khí, người này cũng tốt, cái này hung thú cũng tốt, bình thường cũng liền dừng bước ở đây, không cách nào tổ tiến. Trên thực tế, điểm này ngược lại không riêng là xuất hiện ở nhân loại bên trong, hung thú ở trong càng thêm phổ biến, thậm chí nhất là hung thú. Dù sao, hung thú loại sinh vật này, bởi vì nó bản thân cũng không đủ trí tuệ, bởi vậy cái gọi là tu luyện, đối với hung thú đến nói, trên cơ bản đều là vốn có thể lên tu luyện, mà không phải chủ động có mục đích tu luyện. Bởi vậy, tại nhiều khi đối với bọn hắn đến nói, có thể lấy được đến bao lớn thành tựu, thật rất khó cam đoan. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận hung thú thậm chí căn bản không có bất luận cái gì thành tựu, liền cuối cùng tử vong. Chuyện như vậy tuyệt đối cũng không hiếm thấy, thậm chí tại hung thú thế giới bên trong là một kiện nhất là trải qua thường gặp được sự tình. Mà hung thú muốn có đột phá, đơn giản nhất biện pháp cũng chính là trực tiếp nhất biện pháp, nhất có trợ giúp kết quả, đương nhiên không ai qua được có càng nhiều thiên địa linh khí bị bọn chúng hấp thu phụ trợ bọn chúng tiến lên giai. Điểm này địa phương khác không nói đến nó, liền chỉ là ở chỗ sơ con kia kim sắc cự thử trên thân liền có thể đạt được rõ ràng nhất xác minh. Mà cái này kim sắc cự thử nguyên bản cũng chỉ là một con phổ thông chuột mà thôi, nhưng chính là cái này phổ thông chuột tại phổ nguyên đạo nhân mê cung dưới mặt đất bên trong, lại là trong lúc vô tình nhìn thấy tác bảo linh giám cất giữ thất, tại cái này cất giữ trong phòng mặt bị cái này kim sắc cự thử ăn vụng đến thiên địa linh dịch. Ăn vụng sau khi tới, lấy cái này kim sắc cự thử bản tính, đương nhiên là thường xuyên chạy tới ăn. Cái này kim sắc cự thử, hiển nhiên cũng không biết cái này viết thiên địa linh dịch, ăn về sau sẽ có chỗ tốt gì, thậm chí cũng tuyệt đối không có nghĩ qua muốn tu luyện. Nhưng thiên địa linh dịch ăn về sau, tồn trữ tại thể nội, tự nhiên mà vậy liền sẽ cải biến chi này kim sắc cự thử thể chất, để cái này kim sắc cự thử, căn bản không cần thông qua tu luyện, liền có thể đạt tới tu luyện kết quả. Đến mức cuối cùng cái này kim sắc cự thử tại gặp được tại sơ thời điểm, mặc dù bởi vì nó bản thân chỉ là một con phổ thông động vật, hào không cái gì thuộc tính, cũng không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù. Nhưng dựa vào thiên địa linh dịch ướt, thiên địa linh dịch cải biến nó trạng thái thân thể, cuối cùng lại đạt tới tiên thiên cảnh giới hung thú tình trạng, thậm chí không phải bình thường tiên thiên cảnh giới hung thú tình trạng, mà là tiên thiên nhị trọng hoặc là tiên thiên tam trọng hung thú tình trạng. Cường đại như vậy cấp độ, đừng bảo là một cái nho nhỏ kim sắc cự thử, cho dù là đổi thành bình thường hung thú, nghĩ muốn đạt tới, đều không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí rất nhiều hung thú, nếu như vận khí không tốt, hút không thu được thiên địa linh khí, đừng bảo là cấp độ này, vô cùng có khả năng ngay cả hậu thiên cảnh giới đều không đạt được, liền đã tử vong. Mà kim sắc cự thử lại là bởi vì vận khí thực tế quá tốt, đạt được thiên địa linh dịch, đồng thời tại kia thời gian mấy chục năm bên trong, vẫn luôn có thiên địa linh dịch cung ứng, cuối cùng, dựa vào vô tận thiên địa linh dịch cung ứng, cái này kim sắc cự thử mới đạt tới lúc ấy loại trình độ đó. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thông hay không tu hành căn bản đều không trọng yếu, phải chăng có thiên phú cũng không phải tính quyết định nhân tố. Một con chuột, một con phổ thông chuột, liền lấy con kia kim sắc cự thử đến nói đến thiên phú, nó một con phổ thông chuột, có thể có cái gì thiên phú tu luyện. Về phần nói đến tinh thông tu hành biện pháp, con kia kim sắc cự thử, con kia phổ thông chuột, nó lại làm sao có thể biết bất luận cái gì tu hành biện pháp. Sở dĩ có thể tu hành thành công, còn không phải là bởi vì vận khí tốt, đạt được thiên địa linh dịch. Trên thực tế, chỉ cần vận khí đủ tốt, có thể thu hoạch được thiên địa linh dịch, đừng bảo là một con phổ thông chuột, liền xem như một con kiến, cũng là như thường sẽ có thành tựu một ngày. Đương nhiên, nếu như không có, kia lại coi là chuyện khác. Bởi vậy cho dù là đối với động vật đến nói, vận khí tốt mới là trọng yếu nhất một hạng nhân tố, thậm chí đối với động vật đến nói, vận khí tốt mới là duy một trọng yếu nhân tố. Dù sao, hung thú loại sinh vật này, tại sinh ra đến trí tuệ trước đó, là không thể nào chân chính biết tu hành là chuyện gì xảy ra, cũng căn bản không có khả năng định hướng, có mục đích tiến hành tu hành. Từ một điểm này nhìn lại, động vật cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, đối với vận khí tính ỷ lại, muốn so với nhân loại tu tiên giả càng thêm cường đại một chút. Mà nhân loại tu tiên giả, nếu có công pháp tu hành, đầy đủ cố gắng, lại thêm nhất định thiên phú, dù cho vận khí hơi kém, dựa vào những phương pháp này, nghĩ muốn có thành tựu cũng không phải là không được. Thậm chí dựa vào những này thành tựu, liền xem như vận khí kém, cũng là có nhất định nhưng có thể thành vi cường đại tu tiên giả. Nhân loại bên trong có câu chuyện xưa gọi là cần có thể bổ vụng, nói chính là điều này. Vì vậy đối với nhân loại đến nói, vận khí không tốt, thật không phải là hoàn toàn đưa đến tính quyết định nhân tố. Đương nhiên, vận khí, nhất là tại người tu tiên này thế giới bên trong, khẳng định có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng cái này tác dụng, liền trước mắt mà nói, tạm thời còn không đạt được hoàn toàn tính quyết định thôi. Tu tiên giả bản thân cố gắng, cùng thiên phú vấn đề, thậm chí tu luyện công pháp cùng tài nguyên vấn đề, đều có thể đưa đến tác dụng nhất định. Loại tác dụng này, có lẽ không là rất lớn, nhưng ở mức độ rất lớn, thật có thể giúp tuyệt đại đa số tu tiên giả, tại vận khí không đủ tình huống dưới, tiến hành đột phá. Đương nhiên, nếu như người tu tiên này tại có trở lên điều kiện tình huống dưới, vận khí lại đủ tốt một chút, chỗ có thể thu được thành tựu, khẳng định cũng liền càng thêm cự lớn. Như thế càng thêm to lớn một hạng thành tựu, mặc kệ là đối với tu tiên giả đến nói, còn là đối với thú dữ bình thường đến nói, đương nhiên đều là trọng yếu vô cùng. Chỉ bất quá, nhân loại tu tiên giả cùng hung thú so sánh, y nguyên có giữa bọn hắn bản chất khác biệt. Đầu tiên, hung thú cũng không có tu luyện công pháp vấn đề, cũng không có được càng thêm cần cù, càng thêm chăm chỉ nhân tố, càng thêm không có thiên phú vấn đề. Đối với hung thú đến nói, về việc tu hành mặt, nhất là tại sớm nhất kỳ trên tu hành, chỗ dựa vào vấn đề căn bản nhất hay là vận khí vấn đề, chỉ có vận khí đủ tốt, vừa vặn có thể thu hoạch được thiên địa linh khí, mới có thể làm được càng nhanh để cao tốc độ tu luyện của mình. Mà điểm này thì là cùng nhân loại tu tiên giả hoàn toàn khác biệt nhân tố. Đồng dạng, điểm này ở chỗ sơ kim sắc cự thử tiểu kim trên thân đạt được nhất là đầy đủ chứng minh. Trên thực tế, nói hung thú sớm nhất kỳ thời điểm, nhất là dựa vào chính là vận khí, hay là cực kỳ dễ hiểu. Đầu tiên, hung thú tu luyện muốn dựa vào cái gì? Tại trong truyền thuyết, động vật nghĩ muốn biến thành yêu, liền muốn thông qua hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, cái gọi là tinh hoa nhật nguyệt, tạm thời không quan tâm đến nó, thiên địa linh khí hiển nhiên là trọng yếu nhất một vòng. Mà loại này thiên địa linh khí muốn có được là không thể nào thông qua tu luyện được đến, dù cho có thể thông qua tu luyện được đến, cũng không có cái nào động vật có thể chân chân chính chính tu luyện được. Tiếp theo, động vật tại lúc đầu thời điểm, mặc kệ là phổ thông động vật cũng tốt, hung thú cũng tốt, đều là dị thường ngây thơ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là tu luyện, cũng căn bản không có bất luận cái gì tu luyện công pháp. Trên thực tế, đừng bảo là hung thú không có bất luận cái gì tu luyện công pháp vấn đề, dù cho thật sự có tu luyện công pháp, muốn đưa cho hung thú, để hung thú tu luyện, đám hung thú này, chỉ sợ cũng căn bản không biết công pháp tu luyện này là cái gì, cũng có rất ít người, tại một con hung thú còn chưa mở khiếu tình huống dưới, truyền thụ cái này hung thú tu luyện công pháp, bởi vì vậy căn bản cũng không thể. Về phần tại sơ kim sắc cự thử tiểu kim, đương nhiên cũng đứng trước qua vấn đề giống như trước, trên thực tế, cái này kim sắc cự thử tiểu kim, nếu như thật sự có thể tự mình tu luyện, tại Phổ Nguyên đạo nhân dưới mặt đất mê cung chi bên trong, chỉ sợ sớm đã tìm tới tu luyện công pháp. Có thể tìm tới tu luyện công pháp, đối với cái này kim sắc cự thử tiểu kim đến nói, lại không có nghĩa là liền có thể tu luyện, trọng yếu nhất một vòng, đương nhiên chỉ là bởi vì cái này kim sắc cự thử tiểu kim, căn bản không biết tu luyện là cái gì, chỉ là bị động, không có chút ý nghĩa nào muốn hấp thu thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí dẫn vào thân thể của mình bên trong, thông qua thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể của mình, cải biến thể chất của mình. Tại làm như thế quá trình bên trong, cái này kim sắc cự thử tiểu kim, cảm giác được dị thường dễ chịu. Đồng thời, chính là bởi vì cảm giác được dị thường dễ chịu, bởi vậy cái này kim sắc cự thử tiểu kim mới tại một lúc bắt đầu, một lòng muốn truy cầu thiên địa linh khí, đồng thời tìm kiếm nghị cách đem thiên địa linh khí dẫn vào thân thể của mình bên trong, cải biến thân thể của mình. Trên thực tế, lúc này, tiểu kim kim sắc cự thử cải biến thân thể của mình hành vi, chỉ là bị động, cũng là ngây thơ, hào không cái gì mục đích tính, cùng nhân loại tu tiên giả có mục đích cải tạo thân thể của mình, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau, thậm chí cái này kim sắc cự thử đều không nhất định có thể biết, làm như vậy đến tột cùng sẽ mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đến cuối cùng, theo cái này kim sắc cự thử thân thể cải tạo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khai khiếu, cái này kim sắc cự thử đương nhiên dần dần biết thiên địa linh dịch cải tạo thân thể tầm quan trọng, thậm chí dù cho không biết làm như thế có thể đối với mình mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, cái này kim sắc cự thử tất nhiên cũng có thể ý thức được, làm nhờ vậy tuyệt đối có thể trợ giúp mình lấy được tiến bộ. Chỉ bất quá, tại lúc đầu thời điểm, cái này kim sắc cự thử thì là vô luận như thế nào đều không ý thức được điểm này, cái này kim sắc cự thử có thể ý thức được cũng liền chỉ là làm như vậy có thể làm cho mình cảm giác hết sức thoải mái, có thể làm cho mình cảm giác hết sức thoải mái, loại cảm giác này, khu động lấy nó, để nó cam tâm tình nguyện làm như vậy xuống dưới. Vì vậy đối với hung thú đến nói, mặc kệ là cái gì hung thú, chỉ cần không phải có gia tộc loại kia hung thú, bình thường hoang dại hung thú đến nói, tại sớm nhất kỳ tu hành thời điểm, bình thường đều là hào vô ý thức, lại có thể nói, đều là do ở vận khí nguyên nhân, để cái này hung thú tại trong lúc vô tình, tiếp xúc đến thiên địa linh khí, cảm thấy thiên địa linh khí cải tạo thân thể mang đến chỗ tốt, mới chính thức bắt đầu con đường tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 413, hung thú sủng vật. Bởi vậy hung thú tu hành cùng nhân loại tu tiên giả tu hành cơ hội hoàn toàn là không giống, nhân loại tu tiên giả tu hành một số thời khắc người cố gắng còn có thể đền bù vận khí phương diện không đủ, nhưng hung thú trừ theo dựa vào vận khí bên ngoài, cái khác trên cơ bản không được bao lớn tác dụng, thậm chí nhiều khi bởi vì vận khí không tốt nguyên nhân, hung thú thậm chí đều không nhất định có thể tiến đến giai. Rất nhiều hung thú bởi vì không cách nào tiến giai, sớm tử vong, cuối cùng cái gì đều tu luyện bất thành. Trên thực tế, hung thú tiến giai tỷ lệ muốn so với nhân loại tu tiên giả quá thấp, càng nhiều hung thú bởi vì không cách nào tiến đến giai, cuối cùng thật sớm cũng liền tử vong, căn bản sẽ không có bất kỳ thành tựu. Đương nhiên, có gia tộc hung thú tình huống khẳng định phải tốt hơn nhiều. Cái gọi là có gia tộc hung thú, chỉ nhưng thật ra là hung thú bên trong có một con tiến giai vỡ lòng kỳ yêu thú về sau, một khi có một con tiến giai vỡ lòng kỳ yêu thú, cái này hung thú cũng coi là có trí tuệ, đối với phía sau đến con cái, đương nhiên có thể chiếu cố có thừa, cũng có thể vì đó lựa chọn tu vi lộ tuyến, tránh nhiều đi đường quân co. Mà đại bộ phận hung thú nhưng là không cách nào làm được. Thú dữ bình thường, nhất là lúc đầu, tại ban sơ muốn bắt đầu lúc tu luyện, bình thường đều là dựa vào vận khí tốt, trong lúc vô tình tiếp xúc đến thiên địa linh khí, cảm nhận được thiên địa linh khí cải tạo thân thể chỗ tốt, trải nghiệm sau khi tới, mới sẽ chủ động đi tìm thiên địa linh khí, chủ động đi tìm kiếm tiến bộ. Trên thực tế, đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, đang tu luyện thành vi yêu thú trước đó, cũng không có trí tuệ, ban sơ tu luyện, bình thường đều là do ở trời xui đất khiến mới đưa đến thành công. Tại ban sơ hung thú, bởi vì căn bản không có trí tuệ, bởi vậy cũng căn bản không biết thiên địa linh khí chỗ tốt, chỉ có tại nó trong lúc vô tình tiếp xúc đến thiên địa linh khí, cảm nhận được thiên địa linh khí gột rửa thân thể chỗ tốt về sau, mới sẽ chủ động đi tìm thiên địa linh khí, lợi dụng thiên địa linh khí gột rửa thân thể của mình. Cho nên nói, nhiều khi hung thú tu luyện kỳ thật chính là do ở vận khí đẩy tới, nhất là bước đầu tiên càng là do ở vận khí đem hung thú mang vào con đường tu luyện. Có thể nói, nếu như không có bước đầu tiên này, tất cả hung thú chỉ sợ đều rất không có khả năng có tiến giai khả năng. Vì vậy đối với hung thú đến nói, nghĩ muốn tiến giai thành hung thú, muốn so với nhân loại tu tiên giả sát suất quá thấp, phải biết, muốn cảm nhận được thiên địa linh khí gột rửa thân thể tình huống, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại, đi nhà trẻ thiên địa linh khí hàm lượng quá thấp, đám hung thú này, thậm chí rất không có khả năng cảm giác được. Đương nhiên, hung thú tuổi thọ, muốn so với nhân loại tu tiên giả dài nhiều, mà lại hung thú thông thường ẩn hiện tại hoang dã vùng ngoại ô chỗ như vậy, mà ở nơi như thế này, thiên địa linh khí bản thân liền so với nhân loại vị trí càng thêm nồng đậm, bởi vậy cũng không thể nói hung thú hoàn toàn không có cơ hội, nhiều khi, hung thú đều là tại có cơ hội như vậy trải nghiệm thiên địa linh khí gột rửa thân thể chỗ tốt về sau, liền yêu loại trạng thái này, liền lấy tại sơ kim sắc cự thử tiểu kim. Đến nói, chính là loại tình huống này, cái này kim sắc cự thử vốn là tại phổ nguyên đạo nhân dưới mặt đất mê cung chi bên trong, tìm được tác bảo linh giám ẩn tàng địa, lợi dụng tác bảo linh giám nhỏ giọt xuống thiên địa linh dịch, gột rửa thân thể của mình, đồng thời, cũng dễ là do ở loại này gột rửa thân thể phương thức, dần dần có linh trí. Đúng vậy, là dần dần có linh trí, cứ việc hung thú nhất định phải đến vỡ lòng kỳ mới chính thức có trí khôn, lại không có nghĩa là tại vỡ lòng kỳ trước đó bọn hắn hoàn toàn không có trí tuệ. Trên thực tế, theo hung thú cảnh giới tăng lên, thân thể bị thiên địa linh khí gột rửa trình độ càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng khai khiếu, khi khai khiếu tới trình độ nhất định về sau, hung thú trí tuệ tự nhiên mà vậy liền sẽ theo loại này khai khiếu trình độ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này thậm chí là hết sức rõ ràng, nhất là lúc mới bắt đầu nhất, hung thú tại lần thứ nhất tiếp xúc thiên địa linh khí thời điểm, loại biến hóa này rõ ràng nhất. Mà phổ thông động vật cùng hung thú so sánh, phổ thông động vật trí tuệ thậm chí còn không bằng hung thú, bởi vậy phổ thông động vật tại lần thứ nhất tao ngộ thiên địa linh khí gột rửa thân thể thời điểm, thậm chí so hung thú cải biến còn muốn rõ ràng. Liền lấy cái này kim sắc cự thử tiểu kim đến nói, lần thứ nhất tiếp xúc thiên địa linh khí, đối với nó bản thân trạng thái thân thể gột rửa cũng là lớn nhất, mà loại này gột rửa tác dụng tại kim sắc cự thử nhỏ kim thân thượng, mới thật sự là lần thứ nhất khai khiếu. Loại này khai khiếu sinh ra về sau, để tiểu kim trí tuệ trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ có một cái cực lớn trình độ tăng lên. Đương nhiên, lúc này tăng lên cũng chỉ là tương đối kim sắc cự thử tiểu kim ban đầu cơ sở phía trên, tương đối dưới tình huống bình thường, trí tuệ của nhân loại, loại này tăng lên quả thực chính là không có ý nghĩa, bất quá, đối với kim sắc cự thử tiểu kim trước kia loại kia ngông muội vô tri trạng thái đến nói, thì là to lớn tăng lên. Thậm chí có một loại nghiêng trời lệch đất biến hóa, lại hoặc là giống như là ngủ một giấc, đột nhiên tỉnh ngủ cảm giác đồng dạng. Sớm nhất kỳ kim sắc cự thử cảnh giới tăng lên, chính là cái dạng này, có thể nói, chính là cái này lần thứ nhất tăng lên cực lớn kim sắc cự thử trí tuệ, nếu như không có lần này tăng lên lời nói, kim sắc cự thử tiểu kim, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, cơ hồ căn bản cũng không thể, về phần hậu kỳ tăng lên, càng là hoàn toàn không thể cùng lần này tăng lên đánh đồng. Đồng thời, cũng chính là bởi vì lần lượt tăng lên trí tuệ, cái này kim sắc cự thử, ở chỗ sơ lấy đi tác bảo linh giám về sau, lập tức liền ý thức được, mình tiếp tục tại cái này mê cung dưới mặt đất dừng lại xuống dưới, chỉ sợ cũng rất khó tất cả tăng lên, dù sao tác bảo linh giám bị cầm sau khi đi, nghĩ muốn tiếp tục thu hoạch được thiên địa linh dịch, liền hoàn toàn không có khả năng. Điểm này, không riêng gì nhân loại tu tiên giả có thể nhìn ra, đối với lúc ấy có trí khôn nhất định tiểu kim đến nói, đồng dạng có thể nhìn ra, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ngay lúc đó tiểu kim quả quyết lựa chọn đi theo tại sơ. Một số thời khắc, hung thú đi theo đặc thủ, muốn so với nhân loại tu tiên giả càng rõ ràng hơn. Nhân loại tu tiên giả, muốn làm một ít chuyện gì, nhiều khi còn muốn bằng vào bản thân mình lý tính phán đoán, đi suy nghĩ, nhưng hung thú sẽ không. Hung thú sẽ chỉ căn cứ đơn giản nhất lợi hại quan hệ đến quyết định tương lai của mình. Đồng thời, hung thú cũng không tồn tại loại kia hướng người khác đầu hàng, có thể hay không mất mặt vấn đề, càng sẽ không tồn tại loại này đi theo người khác, sẽ không ảnh hưởng chính mình vấn đề. Hung thú sẽ chỉ từ bản năng bên trên phán đoán một việc, khi bọn hắn cảm thấy một chuyện nào đó đối với mình có lợi thời điểm, bọn hắn liền sẽ đi làm, không có bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vậy từ một điểm này đi lên nói, hung thú muốn so với nhân loại tu tiên giả thoải mái nhiều, đồng thời, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhân loại tu tiên giả muốn tìm được một cái cùng chung chí hướng đồng bạn, thật không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao lòng người khó dò, ai cũng không biết người khác là thế nào nghĩ, nói không chừng lúc nào liền sẽ lưng phẳng phản ngươi, làm ra phía sau đâm đao sự tình, bởi vì này giữa người và người tín nhiệm cũng liền như thế. Nhưng hung thú không giống, nhân loại tu tiên giả nhiều khi không cách nào tìm tới tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn, nhưng muốn tìm được một chỉ có thể để cho mình tín nhiệm hung thú, lại cũng không là khó khăn dường nào. Đây cũng là vì cái gì, nhân loại tu tiên giả muốn tìm được một con hung thú làm vì sủng vật của mình, hoặc là giúp đỡ, muốn so tìm tới một cái cùng chung chí hướng đồng bạn càng thêm dễ dàng nguyên nhân. Dù sao, đối với hung thú đến nói, sở dĩ đi theo ngươi là bởi vì ngươi đối với nó tốt, ngươi đối với nó tốt, nó liền đi theo ngươi có thể có được chỗ tốt, đồng thời, tại phối hợp với nhau quá trình bên trong, song phương đều có thể lấy được lợi ích. Nhưng những người khác loại tu tiên giả lại không giống, những nhân loại khác tu tiên giả, dù cho có thể cùng ngươi phối hợp, có đôi khi cũng tồn tại một cái phân phối không đồng đều vấn đề, thậm chí cho dù là phân phối cân đối, đối phương cũng chưa chắc liền thật nhờ ơn của ngươi, thậm chí muốn giết ngươi, độc chiếm chỗ tốt khả năng cũng không phải không tồn tại. Điểm này cũng là loài người tu tiên giả rất khó cùng những nhân loại khác tu tiên giả chung đụng nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng hung thú sẽ không, hung thú trừ phi không đem ngươi trở thành đồng bạn, một khi đưa ngươi xem như đồng bạn, phía sau đâm đao, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, phía sau đánh lén sự tình, dường như rất nhỏ khả năng tồn tại. Mà lại hung thú cùng nhân loại ở giữa phối hợp cũng là dị thường tinh diệu, có thể cực lớn đền bù nhân loại công kích mình ở giữa không đủ. Điểm này cùng hung thú trí tuệ kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Trên thực tế, nhân loại tu tiên giả cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa phối hợp, sở dĩ không bằng hung thú cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa phối hợp, cũng không phải là bởi vì trí tuệ vấn đề. Tại trí tuệ cao hơn tình huống dưới, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, tựa hồ là nhân loại tu tiên giả cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa phối hợp càng thêm tinh diệu, trên thực tế không phải như vậy, chính là do ở nhân loại tu tiên giả trí tuệ muốn so hung thú cao hơn, bởi vậy tại cùng đồng bạn phối hợp thời điểm vẫn tồn tại như cũng một cái lý tính suy nghĩ vấn đề, cũng tỉ như đồng bạn xuất thủ, một đồng bạn khác đang tính toán phối hợp đồng bạn xuất thủ đồng thời, đầu tiên cần muốn cân nhắc cũng không hát ý là làm sao xuất thủ, mà là xuất thủ về sau có thể hay không mang đến cho mình vấn đề, cũng tỉ như kỳ đồng bạn tại đối với đối thủ công kích thời điểm, vừa lúc đang công kích của đối thủ đỉnh điểm bên trên lộ ra một cái khe hở, lúc này công kích đối phương đỉnh điểm lại vừa vặn có thể kiềm chế đối phương, cho đồng bạn sáng tạo cơ hội, nhưng thiếu hụt lại là mình muốn lâm vào cùng đối thủ cứng đối cứng tình trạng, mà một khi lâm vào mình cùng đối thủ cứng đối cứng tình trạng, đối với mình đến nói liền nguy hiểm. Bởi vậy phối hợp với nhau đồng bạn rắn song phương, nếu như không phải cực là tín nhiệm bằng hữu, có rất ít người sẽ dưới loại tình huống này tận lực phối hợp đồng bạn của mình, dù sao, vì có thể mau sớm giải quyết đối thủ, đem mình lâm vào nguy cảnh, thấy thế nào đều không giống như là một kiện trí tuệ sự tình, loại chuyện này, tuyệt đại đa số nhân loại tu tiên giả liền làm không được. Nhưng động vật lại không giống, lại hoặc là nói hung thú cũng không giống nhau, bởi vì hung thú trí tuệ cũng không cao, bởi vậy tại cùng đối thủ đánh nhau chết sống thời điểm, cho dù là cùng nhân loại tu tiên giả cùng phối hợp, nó chỗ biểu hiện cũng là 10 phần dũng mãnh, không ăn trộm gian dùng mánh lưới, lại hoặc là nói 10 phần thành thật, loại này thành thật liền dẫn đến hung thú tại đối mặt đối thủ thời điểm, khi nhìn đến đối thủ lộ ra sơ hở thời điểm, lập tức liền sẽ công kích, mà không đến mức suy nghĩ nhiều cái khác. Điểm này thì là nhân loại tu tiên giả vô luận như thế nào đều không thể so sánh nổi, bởi vậy nhiều khi tuyệt đại đa số nhân loại tu tiên giả nếu có thể đều là càng tình nguyện cùng hung thú phối hợp, mà không phải cùng những nhân loại khác tu tiên giả phối hợp. Đồng dạng, bởi vì cái này nguyên nhân, rất nhiều nhân loại tu tiên giả, nhất là tán tu tiên giả, đều sẽ tìm kiếm nghị cách tìm kiếm được một con hung thú sùng vật mang theo trên người để tăng cường mình thực lực. Nhưng hung thú sùng vật cũng không phải là dễ dàng tìm kiếm, đầu tiên tu tiên giả bản nhân muốn thuần hóa một con hung thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, muốn thuần hóa một con cùng thực lực mình không sai biệt lắm hung thú, quả thực liền là không thể nào. Liền lấy một cái bình thường tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đến nói, đừng bảo là thuần hóa một con lục giai hung thú, dù cho gặp được một con lục giai hung thú động thủ, nó thực lực của hai bên cũng là không sai biệt lắm, loại này không sai biệt lắm thực lực, tu tiên giả căn bản không có đem hung thú tin phục khả năng. Thậm chí đừng bảo là ngang cấp hung thú, dù cho chỉ là so với nhân loại tu tiên giả thấp một cấp hung thú, cũng tỉ như tiên tiên nhị trọng tu tiên giả, gặp được ngũ giai hung thú, nghĩ muốn thuần phục đối phương, cũng quả thực liền là không thể nào. Thực lực chênh lệch quá nhỏ, lúc này, nhân loại tu tiên giả nhiều nhất chỉ có thể đánh bại hung thú, thậm chí đánh giết hung thú, muốn theo dựa vào mình thực lực, trấn nhiếp cái này hung thú, tin phục đối phương, quả thực liền là không thể nào, mà hung thú một khi không địch lại đối thủ, phản ứng đầu tiên khẳng định chính là chạy trốn. Vì vậy đối với tuyệt đại đa số nhân loại tu tiên giả đến nói, nghĩ muốn thuần phục một con hung thú sủng vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù cho có thể gặp được một con hung thú, có thể hay không thuần phục cũng là một vấn đề, thậm chí dù cho có thể thuần phục hung thú, cùng tu tiên giả bản thân thực lực cũng là chênh lệch cực lớn, trên cơ bản không quá có tác dụng, tại tu tiên giả cùng những người khác thời điểm chiến đấu, lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Vẫn như cũ cầm tiên thiên nhị trọng tu tiên giả đến nói sự tình, phổ thông tiên thiên nhị trọng tu tiên giả có thể thuần phục hung thú, nhiều nhất cũng chẳng qua là tứ giai hung thú mà thôi, tứ giai hung thú thực lực chỉ là tương đương với nhân loại tu tiên giả hậu thiên tứ trọng, một cái hậu thiên tứ trọng tu tiên giả, tại một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả trước mặt, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cũng không giúp được đối phương. Bởi vậy dù cho tiên thiên nhị trọng tu tiên giả có thể thuần phục như thế một con hung thú, bình thường cũng chỉ là gân gà mà thôi, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Trừ phi là tại vận may như thế kia đặc biệt tốt tình huống dưới, cái này tiên thiên nhị trọng tu tiên giả tại cực tốt vận khí phía dưới, trong lúc vô tình thuần phục một con ngũ giai hung thú, ngũ giai hung thú thực lực cùng tiên thiên nhất trọng tu tiên giả không sai biệt lắm, thậm chí càng thắng qua không có tu luyện bí thuật tiên thiên nhất trọng tu tiên giả. Dưới loại tình huống này, cái này hung thú mới có thể giúp được tiên thiên nhị trọng tu tiên giả một điểm nhỏ bận dịu, mới có thể chân chính thành vi cái này tiên thiên nhị trọng tu tiên giả dừng tay. Chỉ bất quá, đối với tuyệt đại đa số nhân loại tu tiên giả đến nói, tại tiên thiên nhị trọng cảnh giới, nghĩ muốn thuần phục ngũ giai hung thú, cơ hội liền là không thể nào. Về phần hướng về sơ như thế, có thể khiêu chiến vượt cấp, tùy tiện chiến thắng cường đại đối thủ tình huống, kỳ thật cũng ít khi thấy. Bởi vậy nhiều khi, tu tiên giả dù cho có thể làm tới một con hung thú băng tay, bình thường cũng là từ trưởng bối nơi đó truyền thừa tới. Chưa xong con tiếp. Chương 414, tương đối. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả nghĩ phải lấy được hung thú sủng vật, quả thực căn bản là chuyện không thể nào. Không phải phải lấy được sủng vật cũng có thể, chỉ bất quá, loại này miễn cưỡng đạt được sủng vật, đối tu tiên giả đến nói, căn bản không dùng được. Cũng tỉ như hiện tại tại sơ, nếu để cho hắn đạt được một con tứ giai hung thú sủng vật, thì có ích lợi gì chỗ? Thời điểm chiến đấu không thể giúp bất luận cái gì bận bịu không nói, còn có rất lớn có thể sẽ cản trở. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều không đi tìm kiếm sủng vật nguyên nhân, dù sao, dù cho tìm được, cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu, mà lại nuôi một con sủng vật, còn muốn mỗi ngày cho nó tìm ăn, thậm chí càng tiêu hao tu luyện tài nguyên, dù sao, liền xem như sủng vật, tại lúc tu luyện cũng là cần tiêu hao thiên địa linh khí, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, chỉ là có được bách thảo đan mà thôi. Loại kia bách thảo đan, đối với hung thú đến nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn, đối với tu tiên giả đến nói, đồng dạng ý nghĩa không là rất lớn, nhưng cuối cùng ý nghĩa không là rất lớn, giá cả lại có đắt đỏ, vì vậy đối với y tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, lợi dụng bách thảo đan nuôi dưỡng sủng vật, quả thực có chút được không bù mất cảm giác, dù sao, không nhất định có thể sinh ra tác dụng, mà lại tất nhiên là đại lượng tiêu hao bách thảo đan, nó kết quả tất nhiên là trả giá nhiều, mà báo lại ít, loại kết quả này, trên cơ bản là bất kỳ một cái nào tu tiên giả chỗ không nguyện ý nhìn thấy, bất quá nếu như có thể đạt được một con đủ cường đại sủng vật, ngược lại là bất kỳ người tu tiên nào đều sẽ không cự tuyệt. Cũng tỉ như tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, nếu như có thể đạt được một con thất giai hung thú sủng vật, thậm chí đừng bảo là thất giai hung thú sủng vật, cho dù là lục giai hung thú sủng vật, tại trong chiến đấu cũng tuyệt đối có thể cực đại trợ giúp cho người tu tiên này, thậm chí đừng bảo là lục giai, cho dù là ngũ giai hung thú sủng vật, tại quá trình chiến đấu bên trong y nguyên có thể trợ giúp rất lớn đến người tu tiên này, bởi vậy tuyệt đại đa số thời điểm, đối với tu tiên giả đến nói, nếu như bởi vì vận khí tốt, đạt được một con cường đại sủng vật, là không có cái nào tu tiên giả sẽ cự tuyệt, vừa vận tương phản, đạt được như thế một con cường đại sủng vật về sau, lợi dụng, ngược lại là có thể sinh ra trợ giúp cực lớn, tại nhiều khi đều có thể đối tu tiên giả làm sự tình, đưa đến tăng thêm tác dụng, đúng vậy, nếu có một con hung thú sủng vật, đặc biệt là dùng được cái chủng loại kia, đối với tu tiên giả đến nói, thật sẽ đưa đến loại kia tăng thêm tác dụng. Đây là chuyện rõ rành rành, cũng tỉ như cầm tìm kiếm thảo dược đến nói, nhân loại tu tiên giả tìm kiếm thảo dược, nhiều khi cần xem vật khí, có thể hay không tìm tới, cho dù là thảo dược tế bào sinh trưởng, nhân loại tu tiên giả nghĩ muốn tìm, cũng cần từng chút đi tìm, nhưng hung thú không giống, hung thú cùng nhân loại tu tiên giả không giống chính là, bọn hắn lại mạnh mẽ khiếu giác năng lực, thông qua loại này cường đại khiếu giác năng lực, hung thú có thể tùy tiện phát hiện linh dược sinh trưởng địa, bởi vậy nhiều khi, hung thú đang tìm kiếm linh dược tình huống dưới, muốn so với nhân loại càng thêm cường đại, thậm chí cường đại hơn rất nhiều, điểm này, nhìn xem lúc trước tại sơ lợi dụng kim sắc cự thử, tìm kiếm thảo dược liền biết, lợi dụng kim sắc cự thử, tìm kiếm thảo dược rất dễ dàng liền có thể tìm kiếm được đại lượng thảo dược, dù sao, kim sắc cự thử khiếu giác muốn so với nhân loại tu tiên giả rõ ràng cường đại, mà đang tìm kiếm thảo dược quá trình bên trong, đối với kim sắc cự thử đến nói, nhất là đối với kim sắc cự thử đến nói, thật rất dễ dàng liền có thể tìm tới, bởi vậy, từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, một lần kia tìm kiếm thảo dược, cùng nó nói là tại sơ vận khí quá tốt, có thể tìm kiếm được thảo dược, từ một loại ý nghĩa khác nhìn lại, nhưng lại là bởi vì kim sắc cự thử tìm kiếm thảo dược năng lực quá cường đại, bởi vậy mới có thể tìm kiếm được thảo dược. Nhưng cùng lúc kim sắc cự thử tìm kiếm thảo dược năng lực cường đại, cũng là tại sơ vận khí cực tốt một loại biểu hiện. Bất quá, tại sơ có thể tìm tới kim sắc cự thử dạng này sủng vật, lại không có nghĩa là tất cả mọi người có thể có được, dù sao, ngay lúc đó tại sơ, có thể tại Phổ Nguyên đạo nhân mê cung dưới mặt đất bên trong, tìm kiếm được kim sắc cự thử, cũng đem cái này kim sắc cự thử mang ra, bản thân liền là bởi vì vận khí đủ tốt nguyên nhân, cứ việc cái này kim sắc cự thử, bản thân thực lực cũng không cường đại, nhưng kia chỉ là bởi vì nó là từ một con phổ thông động vật tiến hóa tới nguyên nhân, ngoài ra, cái này kim sắc cự thử trừ lực công kích cũng không phải là rất mạnh bên ngoài, cái khác, tại từng cái phương diện, nhất là cảnh giới phương diện, cùng bình thường hung thú cũng không có bất kỳ cái gì hai loại, tại lục giai thời điểm, cùng chân chính lục giai hung thế hát. Đồng dạng, tốc độ cực nhanh, tại ngũ giai thời điểm, cũng cùng ngũ giai hung thú đồng dạng, thể nhẹ như không. Vì vậy đối với kim sắc cự thử đến nói, có những này ưu thế, tại nhiều khi, đã đủ để làm được rất nhiều chuyện, chí ít đang trợ giúp tại mới lên mặt, trừ chiến đấu bên ngoài, cái khác từng cái phương diện, hoàn toàn không kém hơn chân chính có thuộc tính hung thú. Thậm chí không những không kém hơn từng cái có thuộc tính hung thú, kim sắc cự thử hình thể nhỏ, khiếu giác linh mẫn, hành động cấp tốc, đều để nó đối với tại sơ trợ rút, thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đây là kim sắc cự thử, đổi thành cái khác hung thú, ngược lại cũng kém không nhiều cũng là cái dạng này, chỉ bất quá theo hung thú chủng loại khác biệt, chỗ có thể tạo được trợ giúp không giống nhau lắm thôi. Bất quá, đừng nhìn tại mới được đến cái này kim sắc cự thử, tựa hồ hết sức dễ dàng đồng dạng, đổi thành cái khác tu tiên giả, muốn có được, sẽ không có dễ dàng như vậy. Không nói đến kim sắc cự thử loại này phổ thông chuột, nghĩ muốn tiến hóa đến trước mắt một bước này, căn bản không phải một chuyện dễ dàng, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, hung thú tiến đến giai, cần đại lượng thiên địa linh khí, tại sơ trên thân, có tác bảo linh giám tồn tại, có thể dò xét vì kim sắc cự thử cung cấp thiên địa linh khí, nhưng đổi thành phổ thông tu tiên giả, đừng bảo là thiên địa linh khí, dù cho muốn lợi dụng bách thảo đan, chăn nuôi cái này kim sắc cự thử, chỉ sợ cũng làm không được. Dù sao, trừ tại sơ bên ngoài, bình thường tu tiên giả, căn bản đều bị cố có tài lực lớn như vậy. Phải biết hung thú bởi vì sẽ không tu luyện nguyên nhân, tại tiến giai quá trình bên trong, đồng dạng tiến đến giai, cũng tỉ như hung thú lục giai, tiến giai thất giai, cùng nhân loại tu tiên giả từ tiên thiên nhị trọng, tiến giai tiên thiên tam trọng, hung thú cần thiết tiêu hao linh khí cùng tài nguyên, muốn so với nhân loại tu tiên giả nhiều hơn nhiều, dù sao, sẽ không tu luyện, đầu tiên chính là hung thú lớn nhất một cái điểm yếu, có cái này điểm yếu về sau, hung thú nghĩ muốn tiến đến giai, liền cần hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, chỗ này tồn tại một cái hấp thu thiên địa linh khí, đủ khả năng sử dụng trình độ vấn đề. Đối với tu tiên giả đến nói, hấp thu thiên địa linh khí về sau, thông qua khoa học phương pháp tu luyện, đem thiên địa linh khí thuận lợi chuyển hóa thành chân khí, chứa đựng tại thể nội, loại này khoa học phương pháp tu luyện, bản thân liền có trợ giúp thiên địa linh khí sử dụng. Nhưng hung thú không giống, hung thú cũng không biết nên tu luyện thế nào, dù cho hấp thu thiên địa linh khí cũng chưa chắc phải nhất định có thể sử dụng, càng nhiều thời điểm, chỉ là lợi dụng thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể của mình mà thôi, mà sự dội rửa này thân thể của mình phương thức, nó kết quả cuối cùng, rất có thể chỉ là để linh khí từ trong cơ thể của mình qua một lần, đem trên thân tạp chất mang đi, cuối cùng chẳng còn sót lại gì. Mà tại cọ rửa quá trình bên trong, đại lượng thiên địa linh khí tự nhiên cũng liền bị lãng phí hết. Loại tình huống này, kỳ thật liền cùng dòng nước cọ rửa bùn ô cực kỳ tương tự, hung thú lợi dụng thiên địa linh khí cọ rửa thân thể của mình, tựa như là lợi dụng dòng nước cọ rửa bùn ô, lợi dụng dòng nước cọ rửa bùn ô, chúng ta đều biết, tại cọ rửa quá trình bên trong, muốn lãng phí đại lượng trình độ, nếu như bùn ô dính quá lợi hại, cọ rửa còn muốn càng thêm khó khăn, đại lượng trình độ đều không công lãng phí hết, thậm chí có đôi khi còn muốn lãng phí đại lượng năm tháng, cũng chính là thời gian đến tiến hành cọ rửa, thậm chí coi như thế, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nhân loại tu tiên giả không giống, nhân loại tu tiên giả tu hành có đặc biệt công pháp về sau, loại công pháp này tác dụng tựa như là một thanh bàn trải, có thể dễ như trở bàn tay đem người thân thể bên trong tồn chữ giặt rửa xuống tới, giặt rửa xuống tới về sau lại dùng tiên địa linh khí xông lên, lập tức liền bị lao ra. Vì vậy đối với nhân loại tu tiên giả cùng hung thú đến nói, có tu luyện công pháp cùng không có tu luyện công pháp liền là hoàn toàn không giống kết quả. Nhất là nhân loại tu tiên giả có đặc biệt tu luyện công pháp, tu luyện khẳng định liền muốn so hung thú càng thêm dễ dàng, mà đối với hung thú đến nói, không có đặc biệt tu luyện công pháp cũng chỉ có thể bị động tu hành. Bởi vậy nhiều khi nhân loại tu tiên giả tiến giai muốn so hung thú tiến giai càng thêm dễ dàng, rất có thể một người loại tu tiên giả chỉ cần mấy chục năm tu hành liền có thể nhẹ nhõm từ một người bình thường tu luyện tới luyện khí sĩ tình trạng, nhưng hung thú lại là hiển nhiên không cách nào làm được. Hung thú muốn từ thú dữ bình thường tiến giai đến vỡ lòng kỳ tình trạng, chí ít cần trên trăm năm, thậm chí càng thời gian dài hơn. Nhưng hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, không, cùng nhân loại so sánh, cùng giai tình huống dưới, hung thú tuổi thọ muốn so với nhân loại tu tiên giả dài nhiều, loại này dài dằng dặc tuổi thọ, tại một loại khác trình độ bên trên, ngược lại là đền bù hung thú tu hành chậm rãi không đủ, đồng thời cũng là loại này dài dằng dê c tuổi thọ, dẫn đến hung thú tại trong quá trình tu luyện có là bó lớn thời gian, có thể đi tìm chứa thiên địa linh khí bảo bối. Bởi vậy ở phương diện này, hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh lại có khác biệt rất lớn. Nhân loại tu tiên giả bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, bởi vậy nhất định phải đem thời gian dài dùng về việc tu hành mặt, để có thể nhanh chóng đột phá, bằng không mà nói mấy chục năm thời gian, thậm chí liền xem như tiên thiên cảnh giới 200 tuổi tuổi thọ cũng là một cái mắt liền đi qua. Vì vậy đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, thời gian càng thêm quý giá, dù cho nuôi dưỡng một con hung thú sợ là cũng không có lớn như vậy tinh lực chậm rãi bồi dưỡng cái này hung thú. Vì vậy đối với đại đa số nhân loại tu tiên giả đến nói, cho dù tìm được một con cường đại hung thú, nhưng hung thú cường đại nhiều khi cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi trải qua những thời giờ này, nhân loại tu tiên giả tốc độ tu luyện vừa xa hung thú tốc độ tu luyện, bởi vậy có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đem cái này hung thú xa xa bỏ lại đằng sau, dẫn đến cái này hung thú không cách nào lại trợ giúp cho người tu tiên này. Nguyên nhân này kỳ thật tại nhiều khi chính là tu tiên giả không nguyện ý nuôi dưỡng hung thú nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Phải biết nuôi dưỡng một con hung thú tại cả trong cả quá trình, cái này hung thú muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên không nói, mà lại đang tiêu hao đại lượng tài nguyên về sau, nhất là qua một đoạn thời gian, theo tu tiên giả bản thân thực lực tăng lên, hung thú chỗ có thể phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ, dần dần đối với tu tiên giả đến nói thành gân gà. Bởi như vậy lúc đầu đầu tư, nhưng cho dù là hoàn toàn trắng đầu tư, loại tình huống này thả tại bất luận cái gì người trên thân đều không phải hắn mong muốn. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả đến nói, tu tiên tài nguyên thật mười phần quý giá, nếu như không có những này quý giá tu tiên tài nguyên, người tu tiên này nghĩ muốn tiến đến giai thật rất không dễ dàng. Mà lại cho dù tìm được những này tài nguyên tu luyện, người tu tiên này hơn phân nửa cũng là đem những tư nguyên này dùng tại trên người mình, hiếm có người nguyện ý lãng phí ở hung thú trên thân. Phải biết hung thú tiến giai vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng dù cho lãng phí dò xét tài nguyên tu luyện, cái này hung thú cũng chưa chắc nhất định có thể tiến đến giai, hơn phân nửa hay là cần rất lâu mới có thể làm được tiến giai vấn đề. Loại này thời gian dài dằng dặc vấn đề càng thêm không phải bất kỳ người tu luyện nào nguyện ý tiếp nhận. Dù sao thời gian quá dài dằng dặc, thời gian lâu như vậy, tu tiên giả chỉ cần bất tử, mình đã sớm tiến đến giai, căn bản không cần đến đợi đến hung thú tiến đến giai, bởi vậy tăng lên mình thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Đồng dạng cũng là bởi vì điểm này, tại nhiều khi đối với rất nhiều tu tiên giả đến nói, ngược lại là rất dễ dàng có thể từ gia tộc trưởng bối nơi đó thu hoạch được hung thú sùng vật. Dù sao đối với tu tiên giả bản thân gia tộc trưởng bối đến nói, coi như có được hung thú sùng vật, loại hung thú này sùng vật cũng tất nhiên không cách nào thời gian dài đi theo tại bên cạnh hắn. Sau một khoảng thời gian, theo nó vốn người tu hành tiến đến giai hoặc là lao sau khi chết, hung thú đối với nó vốn người mà nói đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì, dưới loại tình huống này chẳng bằng cho mình hậu nhân càng thêm phù hợp. Không phải mỗi cái tu tiên giả đều có thể hướng về sơ như thế, có thể nuôi dưỡng hung thú, tại sơ lại là có tác bảo linh giám trợ giúp. Phải biết tác bảo linh giám loại bảo bối này ở một mức độ rất lớn cũng làm cho tại sơ căn bản không cần quá mức ỷ lại bách thảo đàn một loại đồ vật, trực tiếp phục dụng thiên địa linh dịch liền có thể. Mà thiên địa linh dịch phục dụng về sau tu luyện hiệu quả, cho dù là luyện khí sĩ trở xuống tu tiên giả hoàn toàn không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, nó tốc độ tu luyện y nguyên xa hoàn toàn không phải phục dụng bách thảo đan điều trị thân thể đủ khả năng đánh đồng, thậm chí giữa hai bên hiệu quả đều có thể nói kém rất xa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà loại này thiên địa linh dịch lại không chỉ đối với nhân loại tu tiên giả hiệu quả to lớn, đối với hung thú hiệu quả lại là càng thêm cường đại, nhất là đối với hung thú có thể nói hiệu quả phải cường đại hơn nhiều. Hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, cứ việc không cách nào thông qua công pháp tiến hành tu hành, nhưng hung thú vẫn như cũ sẽ có một cái ưu điểm là nhân loại tu tiên giả chỗ không cách nào so sánh. Cái này ưu điểm đương nhiên là biểu hiện tại đối tại thiên địa linh khí sử dụng phía trên. Tại thiên địa linh khí sử dụng phía trên, nhân loại tu tiên giả rất có thể hấp thu nhất định thiên địa linh khí, còn lại liền không dùng được, bởi vậy phục dụng quá nhiều ngày địa linh dịch đối với nhân loại tu tiên giả đến nói chính là lãng phí. Chưa xong con tiếp. Chương 415, gột rửa. Nhưng mà hung thú không giống, hung thú thể chất cùng nhân loại có cực lớn khác nhau, loại thể chất này không chỉ biểu hiện tại thân thể cường hãn phía trên, trừ thân thể cường hãn hơn bên ngoài, hung thú thân thể, bởi vì về căn bản không cần hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, bởi vậy nó hấp thu thiên địa linh khí, nó căn bản nhất kết quả cũng chỉ là lợi dụng thiên địa linh khí gột rửa thân thể của mình mà thôi. Mà lợi dụng thiên địa linh khí gột rửa thân thể của mình lại là có thể không hạn chế, không giống như là nhân loại đồng dạng, một khi thiên địa linh khí đến một loại nào đó trình độ, liền không cách nào tiếp tục hấp thu xuống dưới, bởi vì trong thân thể đã đạt tới bão hòa, tiếp tục hấp thu liền là hoàn toàn lãng phí. Nhưng hung thú lại không giống, bởi vì hung thú bản thân đặc thù tính chất, nhất là căn bản không cần hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện đặc tính, mà chỉ cần để cho hút nhận được thiên địa linh khí từ mặt ngoài thân thể loại bỏ một lần, liền có thể. Tựa như trước đó nói tới, hung thú hấp thu thiên địa linh khí, nó mục đích chỉ là đem nó xem như cọ rửa dùng dòng nước, lợi dụng những dòng nước này đến cọ rửa thân thể tạp chất, mà thân thể tạp chất một khi cọ rửa ra ngoài, bởi vì hung thú bản thân trên cơ bản đều là có thuộc tính hung thú, tạp chất vừa đi ra ngoài, loại này trong thân thể vốn là tồn tại thuộc tính, cũng liền càng phát ra tinh thuần. Nói cách khác, hung thú hấp thu thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể của mình, nhiều khi, nhất là tương đối có thuộc tính hung thú đến nói, nó tác dụng cũng liền chỉ vẹn vẹn tương đương với lợi dụng những thiên địa linh khí này, chiết xuất trong cơ thể của mình thuộc tính tinh hoa mà thôi, mà những này thuộc tính tinh hoa một khi đạt được gột rửa, đạt được chiết xuất, nó kết quả sau cùng, liền cùng hạt giống đồng dạng, bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng dẫn đến hung thú thể nội thuộc tính tinh hoa liền sẽ càng ngày càng nhiều, có thể nói, loại này lợi dụng thiên địa linh khí, gột rửa thân thể của mình, nhờ vào đó để thuộc tính tinh hoa hàm lượng càng ngày càng nhiều phương thức, chính là hung thú tăng lên mình thực lực căn bản phương pháp. Bất quá, nói trở lại, hung thú cần thuộc tính tinh hoa, cũng cần từ ngoại giới thu lấy, xem ra tựa hồ căn bản sẽ không tại thể nội sinh ra thuộc tính tinh hoa đồng dạng, kỳ thật không phải, đối với hung thú đến nói, nhất là trời sinh một loại nào đó thuộc tính hung thú, trừ có thể tại trong giới tự nhiên hấp thu loại này thuộc tính bên ngoài, càng nhiều, kỳ thật đều là trong cơ thể của mình sinh ra loại này thuộc tính. Phải biết, cho dù là hung thú, nghĩ muốn tìm đến thuộc tính tinh hoa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, những này thuộc tính tinh hoa trải qua thiên nhiên thiên truy bách luyện, có khả năng cần mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể tụ tập xuống tới một kia. Mà lại loại này thuộc tính tinh hoa tụ tập, thậm chí đều không phải tùy tiện có thể tụ tập, mà là cần nhất định điều kiện. Cũng tỉ như kim thuộc tính tinh hoa, muốn tụ tập, tất nhiên muốn tới gần ngũ kim chi địa, chỉ có tại loại này ngũ kim chi địa, trải qua thiên địa linh khí gột rửa, trải qua thiên nhiên gột rửa, những này ngũ kim chi khí mới có thể từ kim loại bên trong tản mắt ra, cuối cùng lại trải qua đủ loại tuần hoàn, mới có thể thành vi kim thuộc tính tinh hoa. Về phần phong thuộc tính tinh hoa, thì là tất nhiên muốn tại gió nơi tụ tập, tại một chỗ như vậy, trải qua thiên địa linh khí, thiên nhiên gột rửa, năm này tháng nọ mới có thể ngưng tụ thành phong thuộc tính tinh hoa. Ngoài ra, còn muốn phải nói rõ là chính là tại ngũ kim chi địa, lại hoặc là gió nơi tụ tập, muốn ngưng tụ ra thuộc tính tinh hoa, trọng yếu nhất hay là thiên địa linh khí. Nói cách khác, chỉ có tại những địa phương này có đại lượng thiên địa linh khí tình huống dưới, mới có thể lại hoặc là nói mới có thể ngưng tụ ra kim thuộc tính tinh hoa, hoặc là phong thuộc tính tinh hoa, bằng không mà nói, căn bản đều không có ngưng tụ ra loại kia thuộc tính tinh hoa khả năng. Trên thực tế, loại này ngưng tụ vừa vặn liền cùng tại hung thú thể nội ngưng tụ phương thức không sai biệt lắm. Tại hung thú thể nội có thuộc tính hung thú, một phương diện từ bên ngoài cơ thể thu lấy cùng mình thể chất đồng dạng tính chất thuộc tính, cũng tỉ như kim thuộc tính hung thú, bình thường đều biết sinh hoạt tại ngũ kim nơi tụ tập, từ những địa phương này hấp thu ngũ kim chi khí, đem ngũ kim chi khí cất giữ trong thân thể của mình, tư nuôi thân thể của mình. Lại hoặc là hỏa thuộc tính hung thú, bình thường đều biết sinh hoạt tại hỏa diễm tràn đầy địa phương, lại hoặc là áo nóng bức chỗ, cũng tỉ như kỳ lân loại sinh vật này, liền tất nhiên sinh hoạt tại núi lửa hoặc là nham tương trong động đá vôi, từ những địa phương này hấp thu hỏa khí, nếu để cho nó sinh hoạt tại băng tuyết bao trùm chi địa, cái này kỳ lân tất nhiên sinh hoạt gian nan, thậm chí vô cùng có khả năng bởi vì không thích ứng hoàn cảnh mà tử vong. Phượng hoàng cũng giống như vậy, phượng hoàng niết bàn trùng sinh cũng là cần hỏa diễm, bởi vậy cũng là sinh hoạt tại áo nóng hoặc là nóng bức chỗ, lợi dụng những địa phương này ly hỏa chi khí tư nuôi thân thể của mình, đồng thời từ ly hỏa chi khí bên trong hấp thu hỏa thuộc tính tinh hoa dự trữ tại trong cơ thể của mình, tăng lên mình thực lực. Đồng dạng, băng thuộc tính hung thú khẳng định sinh hoạt tại băng tuyết bao trùm chi địa, mà thủy thuộc tính hung thú tất nhiên muốn sinh hoạt trong nước. Về phần mộc thuộc tính hung thú, tất nhiên biết sinh hoạt tại từ lâm bên trong, thổ thuộc tính hung thú thì là tất nhiên muốn sinh hoạt tại địa động bên trong. Những này đều là bởi vì hung thú bản thân muốn từ chỗ hoàn cảnh bên trong thu lấy mình cần thiết khí ngũ hành tinh hoa, thu lấy đến khí ngũ hành tinh hoa về sau, đương nhiên liền sẽ chứa đựng tại thể nội, mà chứa đựng tại thể nội, lúc cần thiết liền có thể đem những này khí ngũ hành tinh hoa thi triển đi ra. Cũng tỉ như thủy thuộc tính hung thú có thể khạc nước tiến hành công kích, đây chính là đem trước kia dự trữ ở trong cơ thể mình khảm thủy chi khí một lần nữa đem ra, xem như thủ đoạn công kích. Đồng dạng, kim thuộc tính hung thú cũng là đem trong cơ thể mình ngũ hành chân kim chi khí một lần nữa lấy ra, hóa thành thủ đoạn công kích. Thậm chí hỏa thuộc tính hung thú, phun lửa, thổ thuộc tính hung thú, tường đất đều là giống nhau, đem trong cơ thể mình dự trữ thuộc tính chi khí lấy ra tiến hành lợi dụng. Mà những này mặc kệ là ngũ hành chân kim chi khí cũng tốt, ngũ hành chân thủy chi khí cũng tốt, hấp thu về sau lưu tại thể nội. Đồng thời, hung thú cũng là dựa vào hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, lợi dụng những thiên địa linh khí này đến cọ rửa những này khí ngũ hành, từ đó đem những này khí ngũ hành chiết xuất, gột rửa, cuối cùng biến hóa thành thuộc tính ngũ hành tinh hoa, những này thuộc tính ngũ hành tinh hoa tại hung thú trong thân thể theo tích lũy càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất nhiên là dẫn đến hung thú tố chất thân thể đạt được cải biến, tiến hóa cuối cùng. Mà loại tiến hóa này một khi đến một loại nào đó trình độ, tất nhiên sẽ để cho hung thú tiến giai. Đây chính là hung thú tiến giai căn bản nhất rời xa, cũng là hung thú có thể tăng lên cảnh giới nguy hiểm nhân căn bản nhất. Đồng thời, bởi vì hung thú bản thân cường đại hấp thu thiên địa linh khí đặc tính, bởi vậy những này khí ngũ hành một khi tiến vào hung thú thể nội, cùng tại hung thú thân thể bên ngoài, đương nhiên là hoàn toàn không giống, thậm chí căn bản so ra kém tại hung thú thể nội, chuyển hóa tốc độ nhanh chóng. Điểm này ngược lại là rất dễ hiểu, phải biết hung thú theo dựa vào chính mình thể chất đặc biệt, cùng thân cận thiên địa linh khí tính chất, từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí, cuối cùng tất nhiên dẫn đến hung thú thể nội thiên địa linh khí, muốn so nó chỗ hoàn cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng độ phải lớn hơn nhiều. Điểm này kỳ thật ngược lại là có thể cùng chuyên môn hấp thu một loại nào đó vật chất máy móc nguyên lý giống nhau, cũng tỉ như hút bụi cơ, cứ việc hấp thu nhất định bụi đất về sau, hút bụi cơ bên trong bụi đất nồng độ khẳng định phải so ngoại giới càng thêm to lớn, nhưng bởi vì nó bản thân đặc thù tính chất, lại là tại sử dụng thời điểm vẫn như cũ có thể tiếp tục hấp thu bụi đất. Điểm này quả thực căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng, mặc kệ là hút bụi cơ bên trong bụi đất nồng độ là so ngoại giới càng thêm to lớn cũng tốt, không bằng ngoại giới cũng tốt, tóm lại hút bụi cơ từ đầu đến cuối đều có thể từ ngoại giới hấp thu bụi đất, chỉ bất quá hấp thu bụi đất hiệu suất vẫn như cũ lại nhận ngoại giới bụi đất hàm lượng ảnh hư NG thôi. Nếu như ngoại giới bụi đất hàm lượng rất cao, hút bụi cơ hút thu lại khẳng định hấp thu càng thêm dễ dàng. Trái lại, nếu như ngoại giới bụi đất hàm lượng rất thấp, nhất là khi thấp tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy hút bụi cơ hút thu lại khẳng định sẽ 10 phần khó khăn, thậm chí đều tồn tại hút không thu được khả năng. Điểm này đều là cùng hung thú hấp thu thiên địa linh khí nguyên lý là hoàn toàn tương tự. Nếu như ngoại giới thiên địa linh khí nồng độ tương đối cao, hung thú tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, hiển nhiên rất dễ dàng liền có thể hấp thu đến trong không khí thiên địa linh khí. Nếu như ngoại giới thiên địa linh khí hàm lượng rất thấp, thậm chí tiếp cận không có, như vậy hung thú hút thu lại khẳng định 10 phần khó khăn. Điểm này quả thực căn bản không nhận các loại nhân tố ảnh hưởng. Nói cách khác, dù cho hung thú bản thân thể chất hoặc là năng lực đặc thù tại hấp thu thiên địa linh khí thời điểm cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng tại thiên địa linh khí hàm lượng quá phần cao hoặc là quá phần thấp thời điểm, quả thực căn bản đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng tỉ như thiên địa linh khí hàm lượng cực cao, tùy tiện khẽ hấp chính là đại lượng thiên địa linh khí, mà những thiên địa linh khí này tốc độ hấp thu thậm chí vượt qua hung thú sử dụng tốc độ. Dưới loại tình huống này, hung thú hấp thu thiên địa linh khí có thể lực lớn nhỏ cùng có thể sử dụng thiên địa linh khí căn bản sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, cũng sẽ không đối cái sau tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như là loại sau tình huống, cũng tỉ như nói trong không khí thiên địa linh khí hàm lượng cực kỳ bé nhỏ, lại hoặc là gần như không có, dưới loại tình huống này hung thú hấp thu thiên địa linh khí năng lực mạnh hơn cũng vô dụng, hấp thu đến cùng hút không thu được căn bản liền sẽ không có liên quan quá nhiều, dù sao đều là cực ít, đối với hung thú bản thân đến nói đồng dạng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí nếu như trong không khí căn bản không có thiên địa linh khí, như vậy hung thú phải chăng có được hấp thu thiên địa linh khí năng lực căn bản cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy hung thú hấp thu thiên địa linh khí nó chân chính có thể phát huy tác dụng thời điểm kỳ thật chính là tại dưới tình huống bình thường. Dưới tình huống bình thường, trong không khí thiên địa linh khí đều không đủ lấy hung thú sử dụng, nhưng cùng lúc thiên địa linh khí hàm lượng cũng sẽ không quá cao. Dưới loại tình huống này, hung thú mới có thể tự nhiên từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí, dùng những thiên địa linh khí này đến cải tạo thân thể của mình, cải tạo tốc độ lại thắng qua dưới tình huống bình thường trong không khí thiên địa linh khí tự động gột rửa tốc độ. Dù sao dưới tình huống bình thường, bị hung thú hấp thu về sau, tại hung thú thể nội lưu động gột rửa hung thú thân thể thiên địa linh khí, tóm lại là so ngoại giới thiên địa linh khí nồng độ cao hơn, hơn nữa còn cao không ít. Ngoài ra, hung thú hấp thu đến thể nội thiên địa linh khí, dùng cái này đến gột rửa thân thể của mình, đem trước kia hấp thu đến thể nội khí ngũ hành chuyển hóa thành thuộc tính ngũ hành tinh hoa phương thức, ngược lại là cùng dưới tình huống bình thường ngoại giới thiên địa linh khí trực tiếp gột rửa tinh hoa trong không khí khí ngũ hành phương thức không sai biệt lắm. Tại dưới tình huống bình thường, tại ngũ hành chi địa cũng tỉ như kim nguyên làm phong địa phương giàu trong không khí, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát ra một chút ngũ hành kim khí, đây là rất bình thường. Liền lấy dưới tình huống bình thường đến nói, nếu như tại kim loại nhà máy ngốc lâu, mặc kệ là trong thân thể cũng tốt, trong máu cũng tốt, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít so với người bình thường trong thân thể nhiều một chút tương ứng kim loại nguyên tố. Loại tình huống này kỳ thật cũng là phụ họa khoa học căn cứ, tại thủy thuộc tính nơi tụ tập ngốc lâu trong thân thể hoặc là nói mặt ngoài thân thể độ ẩm cũng nên so với bình thường người phải lớn, người làn da cũng muốn càng thêm thủy linh, càng thêm giàu có độ ẩm. Đồng dạng trong sa mạc ngốc lâu, người làn da liền sẽ rất khô ráo, đây cũng là các loại nguyên tố tại người thân thể tố chất phương diện chỗ sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy tại dưới tình huống bình thường, mặc kệ là ngũ hành chân kim chi địa cũng tốt, ngũ hành ly hỏa chi địa cũng tốt, ngũ hành khảm thủy chi cũng tốt, lại không quản bất kỳ địa phương nào, chỉ muốn nơi này một loại nào đó thuộc tính càng nhiều hơn, trong không khí chắc chắn sẽ có càng nhiều loại này nguyên tố tinh hoa tồn tại, mà loại này nguyên tố tinh hoa một khi gặp thiên địa linh khí, tại thiên địa linh khí gột rửa phía dưới, lại là tại thâm niên lâu ngày tích lũy phía dưới trải qua thiên địa linh khí gột rửa, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện thuộc tính tinh hoa. Bởi vậy cho dù là tại môi trường tự nhiên bên trong, nó xuất hiện thuộc tính tinh hoa nguyên nhân kỳ thật cũng chính là cùng hung thú trong thân thể xuất hiện thuộc tính tinh hoa nguyên nhân là đồng dạng. Chỉ bất quá, hung thú hấp thu thiên địa linh khí có đặc thù hấp thu phương thức, nó kết quả sau cùng tất nhiên là hung thú thể nội thiên địa linh khí hàm lượng muốn hơn xa tại trong không khí, bởi vậy cũng liền tạo thành hung thú thể nội so với ngoại giới hoàn cảnh càng thêm dễ dàng sinh ra thuộc tính tinh hoa. Đồng thời, một phương diện khác, hung thú cũng từ ngoại giới thu lấy thuộc tính tinh hoa. Trên thực tế, hung thú phạm vi hoạt động cũng tỉ như một con hỏa thuộc tính hung thú, nó phạm vi hoạt động bình thường tất nhiên là hỏa diễm tràn đầy địa phương, tại những địa phương này sinh hoạt, đối với cái này hỏa thuộc tính hung thú đến nói, chịu nhất định có thể sinh hoạt càng tốt hơn, đồng thời cũng có thể từ hỏa diễm bên trong hấp thu ly hỏa chi khí, lợi dụng ly hỏa chi khí kết hợp thiên địa linh khí, cuối cùng gột rửa thành vi ngũ hành chân hỏa tinh hoa. Những này ngũ hành chân hỏa tinh hoa tự nhiên cũng chính là cái này hỏa thuộc tính hung thú tiến giai cơ sở. Đồng thời, một phương diện khác, trong không khí tự chủ sinh ra ly hỏa chi khí cũng bị trong không khí thiên địa linh khí gột rửa, ngưng tụ thành năm đi chân hỏa tinh hoa, mà những này ngũ hành chân hỏa tinh hoa một khi bị hung thú nhìn đến, tất nhiên sẽ bị cái này hung thú thôn phệ. Hung thú thôn phệ ngũ hành chân hỏa tinh hoa, thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, bởi vì ở nơi như thế này, bởi vì hung thú sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, trừ hung thú bản thân thuộc tính bên ngoài, rất ít liền sẽ có cái khác thủy tính. Vẫn như cũ cầm cái này hỏa thuộc tính hung thú nêu ví dụ, ở nơi như thế này, liền sẽ không có hoặc là cực ít có kim thuộc tính hoặc là cái khác thuộc tính. Chưa xong con tiếp. Chương 416, thuộc tính khó được. Dù sao, mặc kệ là kim thuộc tính tinh hoa cũng tốt, cái khác thủy thuộc tính tinh hoa cũng tốt, đều nhất định phải xuất hiện tại loại này thuộc tính đại lượng tồn tại địa phương, mà tại hỏa thuộc tính nơi tụ tập, xuất hiện những này thuộc tính khả năng kinh hô là không. Đây cũng là vì cái gì, tại hỏa thuộc tính nơi tụ tập, chỉ có hỏa thuộc tính xuất hiện nguyên nhân căn bản, đồng thời, cũng chính là bởi vì loại nguyên nhân này, vì vậy đối với hung thú, tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, nó tiến hóa cuối cùng đều là đơn một thuộc tính hung thú nguyên nhân căn bản, nếu như tại những địa phương này, cũng tỉ như hỏa thuộc tính hung thú nơi tụ tập, ly hỏa nơi tụ tập, núi lửa nham tương nơi tụ tập, nếu như sẽ xuất hiện một chút kim thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính, chỉ sợ tất cả hung thú đều muốn biến thành nhiều thuộc tính hung thú hoặc là hung thú. Trên thực tế, hung thú đối với tuyệt đại bộ phận hung thú đến nói, đều chỉ là đơn một thuộc tính hung thú, nó nguyên nhân căn bản, khi nhưng cũng là bởi vì ở nơi như thế này, không rất dễ dàng xuất hiện hỏa thuộc tính bên ngoài cái khác thuộc tính. Ngoài ra, đối với hung thú đến nói, khác biệt hung thú, đúng không thuộc tính khác nhau mẫn cảm trình độ cũng không giống, thủy thuộc tính hung thú, hiển nhiên muốn so kim thuộc tính hung thú đối với thủy thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm, mà hỏa thuộc tính hung thú, hiển nhiên lại so thủy thuộc tính hung thú đối với hỏa thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm. Thuộc tính khác nhau hung thú đều chỉ là đối với mình bản thân thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm, đối với cái khác thuộc tính mẫn cảm trình độ hiển nhiên cũng không sánh nổi cơ sở của mình thuộc tính. Điểm này đồng dạng là hung thú không rất dễ dàng biến thành nhiều thuộc tính hung thú trọng yếu nguyên nhân. Liên lấy tà ác sơn cốc chỗ như vậy để nói, tại tà ác sơn cốc chỗ như vậy, rất nhiều hung thú bình thường đều là đơn một thuộc tính hung thú, nhưng ở nơi như thế này, nhất là tại mất hồn hạp bên trong, lại là rất dễ xuất hiện các loại thuộc tính tinh hoa. Nhưng cho dù là tại mất hồn hạp, cũng không phải mỗi cái hung thú đều là nhiều thuộc tính hung thú, hay là lấy đơn một thuộc tính hung thú số lượng là nhiều nhất, đã ở nơi như thế này, càng thêm dễ dàng xuất hiện các loại thuộc tính tinh hoa. Đồng thời tràn ngập các loại thuộc tính tinh hoa, như vậy lại vì cái gì vẫn như cũ không phải mỗi cái hung thú đều có thể tiến hóa thành nhiều thuộc tính hung thú đâu. Nói đến nguyên nhân căn bản, đương nhiên còn tại ở khác biệt hung thú, đối với khác biệt thuộc tính tinh hoa, có khác biệt độ mẫn cảm vấn đề, liền lấy hỏa thuộc tính hung thú đến nói, hỏa thuộc tính hung thú, hiển nhiên đối với hỏa thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm, mà thủy thuộc tính hung thú thì là hiển nhiên đối với thủy thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm, bởi vậy tại tình huống giống nhau hạ, hai loại hung thú đồng thời đi tìm thuộc tính tinh hoa, hiển nhiên là thủy thuộc tính hung thú càng thêm dễ dàng tìm kiếm được thủy thuộc tính tinh hoa, hỏa thuộc tính hung thú càng thêm dễ dàng tìm kiếm được hỏa thuộc tính tinh hoa, thậm chí trừ phi là dưới tình huống đặc thù, hoặc là vận khí xuất hiện vấn đề, nói cách khác, con nào đó hung thú vừa mới đi vài bước, liền vừa lúc gặp được cái khác thuộc tính tinh hoa, bằng không mà nói, nếu như là tận lực tìm kiếm, cũng tỉ như thuộc tính tinh hoa bao trùm tại phía dưới tảng đá, hoặc là phía dưới bùn đất, đám hung thú này tìm kiếm, liền muốn hao phí một phen khí lực, mà loại này hao tổn tốn sức sự tình, đương nhiên là riêng phần mình thuộc tính hung thú, càng thêm dễ dàng tìm kiếm được thuộc tại thuộc tính của mình tinh hoa, tiến tới thôn phệ, nhưng thuộc tại thuộc tính của mình tinh hoa, thôn phệ về sau, lại cũng không có thể để cho hung thú thành vi nhiều thuộc tính hung thú, ngược lại chỉ là để hung thú tiến giai mà thôi, mà hung thú càng là tiến đến giai, nghĩ muốn thành vi song thuộc tính hung thú độ khó tất nhiên cũng lại càng lớn, thậm chí hung thú tiến giai đến trình độ nhất định, lại muốn trở tê hành nhiều thuộc tính hung thú, liền quả thực không có khả năng. Phải biết, hung thú muốn từ đơn một thuộc tính hung thú biến thành nhiều thuộc tính hung thú, tất nhiên muốn từ ngoại giới thu lấy một loại khác không giống với bản thân mình thuộc tính tinh hoa, mà loại này thuộc tính tinh hoa thu lấy cuối cùng lượng nhất định phải cùng tự thân bản thể thuộc tính tinh hoa không sai biệt lắm, hoặc là tương tự, mới có thể cuối cùng đem loại này thuộc tính tinh hoa vĩnh cửu ngưng kết tại trong cơ thể của mình, để cho mình từ đơn một thuộc tính hung thú biến thành đa số dưa hấu hung thú. Bởi vậy dưới loại tình huống này, hung thú đẳng cấp càng cao, tại thu lấy thuộc tính tinh hoa thời điểm, tất nhiên là tiêu hao cũng liền càng cao, tiêu hao càng cao càng là không dễ dàng làm được. Bởi vậy càng là đẳng cấp cao hung thú, càng là khó mà biến thành song thuộc tính hung thú, ngược lại đẳng cấp tương đối thấp hung thú, nhất là tại nhất giai hoặc là nhị giai thời điểm, nghĩ muốn biến thành nhiều thuộc tính hung thú, ngược lại càng thêm dễ dàng một chút, nhưng cuối cùng nhất giai cùng nhị giai hung thú, đang muốn biến thành nhiều thuộc tính hung thú thời điểm, càng thêm dễ dàng một chút, lại chỉ là do nó bản thân chủ quan nhân tố quyết định, trên thực tế, trừ chủ quan nhân tố. Bên ngoài, dưới loại tình huống này, còn có nhân tố khách quan mới có thể chân chính đưa đến chân chính quyết định tác dụng. Bởi vậy cứ việc nhất giai cùng nhị giai hung thú, chủ quan bên trên càng thêm dễ dàng biến thành nhiều thuộc tính hung thú, lại cũng không nhất định thật liền có thể biến thành nhiều thuộc tính hung thú, nhiều khi, đám hung thú này biến thành nhiều thuộc tính hung thú xác suất thậm chí càng thấp hơn. Sở dĩ thấp hơn, đương nhiên là bởi vì lúc trước vừa mới nói qua nhân tố khách quan. Cái gọi là nhân tố khách quan, đương nhiên cũng liền biểu hiện tại hung thú bản thân thực lực cụ thể, lấy cùng hung thú khác thực lực, cùng hung thú so sánh thực lực phía trên, đơn một thuộc tính hung thú, tại gặp được loại tình huống này thời điểm, nhất là đê giai hung thú, cũng tỉ như vừa rồi nói nhất giai cùng nhị giai hung thú, cứ việc nó biến thành nhiều thuộc tính hung thú khả năng tương đối lớn, nhưng ở gặp được loại tình huống này thời điểm, nghĩ muốn biến thành nhiều thuộc tính hung thú, thì là không thể tránh né phải bị cái khác nhân tố ảnh hưởng. Phải biết, cho dù là thuộc tính tinh hoa, cũng không phải theo muốn theo có, mà muốn tới chỗ đi tìm, khắp nơi đi tìm, cần muốn tìm những này thuộc tính tinh hoa, cũng không chỉ là cái này hung thú một cái, đồng thời, cái khác hung thú cũng đều cùng một chỗ tìm kiếm, lại thêm thuộc tính tinh hoa thật không phải khắp nơi có thể thấy được loại kia, bởi vậy một loại thuộc tính tinh hoa xuất hiện thời điểm, thậm chí bình thường cũng có thể trêu chọc mấy cái hung thú đồng thời đến, mấy cái hung thú đồng thời đến, đã bị gặp đến cùng một chỗ, lại đại gia đều muốn kia phần thuộc tính tinh hoa, lên xung đột quả thực chính là không thể tránh được, cho nên, kết quả sau cùng, tất nhiên là mấy cái hung thú đồng thời đánh lên, cùng một chỗ cạnh tranh như vậy một phần thuộc tính tinh hoa. À, cùng một chỗ cạnh tranh như vậy một phần thuộc tính tinh hoa kết quả, tất nhiên là đẳng cấp cao hung thú, càng thêm dễ dàng cầm tới thuộc tính tinh hoa, mà đẳng cấp thấp hung thú, muốn có được thuộc tính tinh hoa, nhưng không dễ dàng, cuối cùng nhất giai hoặc là nhị giai hung thú, đừng bảo là đạt được thuộc tính tinh hoa, dựa vào hơi gần bên trên một điểm, thậm chí cũng có thể bị cường đại hung thú đánh chết, đây cũng là vì cái gì đẳng cấp thấp hung thú, cứ việc càng thêm dễ dàng thoát biến thành nhiều thuộc tính hung thú, nhưng đang tìm kiếm thuộc tính tinh hoa quá trình bên trong, lại thật không dễ dàng đạt được thuộc tính tinh hoa. Bởi vậy nhất giai cùng nhị giai đê giai hung thú, cứ việc càng thêm dễ dàng biến thành nhiều thuộc tính hung thú, nhưng loại hung thú này, trừ trời sinh nhiều thuộc tính hung thú bên ngoài, thật đúng là không dễ dàng nhìn thấy chân chính nhiều thuộc tính hung thú, điểm này thì là rất khó có thể thông qua cái khác phương thức tiến hành bù đắp. Ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là đê giai hung thú đang tìm kiếm thuộc tính tinh hoa thời điểm, cùng cao giai hung thú so sánh, bởi vì nó bản thân thực lực quá thấp, hiển nhiên tìm kiếm thuộc tính tinh hoa năng lực so ra kém cao giai hung thú, điểm này là cực kỳ dễ hiểu, liền lấy hỏa thuộc tính hung thú đến nói, nhất giai hỏa thuộc tính hung thú cùng cựu giai hỏa thuộc tính hung thú so sánh, hiển nhiên là cựu giai hỏa thuộc tính hung thú càng thêm dễ dàng tìm kiếm được thuộc tính tinh hoa, mà lại cựu giai hỏa thuộc tính hung thú đối với thuộc tính tinh hoa mẫn cảm trình độ muốn so nhất giai hung thú phải cường đại hơn nhiều, thậm chí cường đại quá nhiều. Bởi vậy cứ việc nhất giai hung thú càng thêm dễ dàng lột xác thành nhiều thuộc tính hung thú, nhưng đừng bảo là loại hung thú này tại tranh đoạt thuộc tính tinh hoa thời điểm không có bất kỳ ưu thế nào, cho dù là tìm kiếm thuộc tính tinh hoa thời điểm đồng dạng không có bất kỳ ưu thế nào. Điểm này thậm chí không riêng là xuất hiện ở cùng thuộc tính hung thú tướng so với phía trên, cho dù là cùng dị thuộc tính hung thú so sánh, nhất giai hỏa thuộc tính hung thú gặp được cựu giai thủy thuộc tính hung thú, đồng thời tìm kiếm hỏa thuộc tính tinh hoa, cứ việc con kia thủy thuộc tính hung thú bản thân cùng hỏa thuộc tính tinh hoa không phải cùng một loại thuộc tính, thậm chí là trái ngược thuộc tính, mà con kia hỏa thuộc tính hung thú cùng hỏa thuộc tính tinh hoa bản thân chính là cùng một loại thuộc tính, nhưng đang tìm kiếm thời điểm, bởi vì con kia cựu giai thủy thuộc tính hung thú bản thân thực lực muốn so nhất giai hỏa thuộc tính hung thú cường đại quá nhiều, bởi vậy nó đối với hỏa thuộc tính tinh hoa năng lực cảm ứng tất nhiên cũng muốn so con kia hỏa thuộc tính hát hung thú cường đại quá nhiều. Bởi vậy nhiều khi ngược lại không riêng gì có thể hay không đạt được vấn đề, nhiều khi thậm chí đều không có đạt được cơ hội vấn đề. Đương nhiên, trừ những này bên ngoài cũng tồn tại vấn đề vật khí, cũng tỉ như một con hỏa thuộc tính hung thú tùy tiện đi một chút, kết quả liền trong lúc vô tình tìm được hỏa thuộc tính tinh hoa nuốt vào, tăng cường mình thực lực, đây là vấn đề vật khí, cùng thuần túy tìm kiếm là không có quan hệ gì. Đồng dạng, vận may như thế này vấn đề cũng là để đê giai hung thú tiến giai thành song thuộc tính hung thú trọng yếu nhất một nguyên nhân một trong. Cũng tỉ như một con nhất giai hỏa thuộc tính hung thú trong lúc vô tình đi một chút, kết quả lại phát hiện thủy thuộc tính tinh hoa nuốt vào, tự nhiên mà vậy thành tựu một con thủy hỏa song thuộc tính hung thú. Loại tình huống này cũng không phải là tuyệt đối không có cách nào nhìn thấy, thậm chí nhiều khi loại tình huống này căn bản sẽ có không ít. Đương nhiên lại nhiều cũng chỉ là một loại ngẫu nhiên tình huống, không thể làm đồng dạng tình huống đến tiến hành xử lý. Bởi vậy tại nhiều khi đối với hung thú đến nói, đang tìm kiếm thuộc tính tinh hoa thời điểm vẫn như cũ tuân theo cao giai hung thú đối với thuộc tính tinh hoa càng thêm mẫn cảm dạng này một cái định luật. Đây cũng là vì cái gì cho dù là tại mất hồn hạp bên trong, đơn một thuộc tính hung thú cũng như thường muốn so nhiều thuộc tính hung thú muốn bao nhiêu nguyên nhân căn bản nhất. Đương nhiên, trừ điểm này bên ngoài, có lẽ còn có cái khác nguyên nhân, cũng tỉ như hung thú ở giữa chém giết lẫn nhau, cao giai hung thú đánh giết đê giai hung thú, thôn phệ nó bản thân thuộc tính, lại hoặc là thuộc tính khác nhau hung thú ở giữa chém giết lẫn nhau, thủy thuộc tính hung thú thôn phệ hỏa thuộc tính hung thú bản thân thuộc tính, tiến tới sinh ra song thuộc tính hung thú. Bất quá, loại tình huống này, dù sao cũng ít khi thấy, cho dù là thôn phệ đối phương thuộc tính tinh hoa về sau, thật sự có thể tăng lên mình thực lực, nhưng đối với đại đa số hung thú đến nói, muốn thôn phệ hung thú khác thuộc tính tinh hoa, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Dưới loại tình huống này, đầu tiên muốn làm, khẳng định là muốn đem đối phương đánh giết vấn đề. Nhưng muốn đem đối phương đánh giết, thật cũng quá khó, đối với tất cả hung thú đến nói, lại hoặc là nói bất luận cái gì hung thú đến nói, tại đối mặt tử vong thời điểm, mặc kệ là cái gì hung thú, tại tuyệt vọng trước mặt, tự biết so chết, tất nhiên chọn liều mạng, tục ngữ nói con thỏ gấp còn cắn người đâu, bởi vậy bất luận cái gì hung thú, tại biết rất rõ ràng mình rơi vào tình huống ngắt phải chết, nhất là đối mặt đồng dạng thuộc về hung thú loại hình, càng là dễ dàng kích phát bọn chúng liều mạng chi tâm, bởi vậy tại tử vong trước đó, đa số hung thú sợ là đều sẽ đánh ra liều mình một kích, loại này liều mình một kích, cuối cùng thế nhưng là lấy hung thú tự thân nội đan hoặc là toàn bộ thuộc tính tinh hoa làm cơ sở, lựa chọn từ B. Bởi vậy loại này chiến đấu, phát triển đến cuối cùng, đối với cao giai hung thú đến nói, rất có thể được không bù mất. Đúng vậy, cứ việc con kia cao giai hung thú, chân chính chiến thắng đối thủ, cũng làm cho đối thủ tại không thể đối kháng tình huống dưới, lựa chọn liều mình một kích. Nhưng loại này liều mình một kích, đối với loại thực lực này càng thêm cường đại hung thú đến nói, cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì, chẳng những không có thu hoạch được chỗ tốt gì, tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, bởi vì đối thủ liều mình một kích, thậm chí còn có thể thụ thương, coi như loại thương thế này, không phải 10 phần nghiêm trọng, nhưng là phải biết, ở nơi như thế này, nhất là hung thú căn cứ, một con hung thú ngấp nghé một cái khác hung thú thuộc tính tinh hoa đồng. Thời, cũng như thường sẽ có một cái khác hung thú ngấp nghé cái này hung thú thuộc tính tinh hoa, loại tình huống này, nhưng thật ra là tương đúng, cũng là 10 phần phổ biến. Liên lấy một con bát giai hỏa thuộc tính hung thú đến nói, cái này bát giai hỏa thuộc tính hung thú ngấp nghé một con thất giai kim thuộc tính hung thú thuộc tính tinh hoa, bởi vậy nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem đối phương thuộc tính tinh hoa đoạt lại, mà cái này kim thuộc tính hung thú, tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy liền chọn liều mạng, một khi sử dụng liều mình một kích, nó kết quả tất nhiên là mình số chết, nhưng mình tử vong đồng thời. Lại bởi vì hai con hung thú, bản thân đẳng cấp khác biệt, không phải quá lớn, bởi vậy cái này thất giai hung thú, phát ra liều mình một kích, cho dù là cái này bát giai hung thú, cứng rắn tiếp xuống, cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua, chí ít cũng sẽ phải gánh chịu nhất định thương thế, loại TH. Tầm thế này, cũng không phải bất luận cái gì bát giai hung thú, có thể tùy tiện tiếp nhận, đừng bảo là cái này bát giai hung thú, chỉ là một con hỏa thuộc tính hung thú, mà hỏa thuộc tính hung thú năng lực khôi phục cũng không phải là thập phần cường đại, dù cho cái này bát giai hung thú chính là một con thủy thuộc tính hung thú, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể tiếp nhận tương đương thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Nhưng cùng lúc, phải biết, tại cái này bát giai hỏa thuộc tính hung thú, ngấp nghé thất giai kim thuộc tính hung thú thể nội thuộc tính tinh hoa thời điểm, khẳng định cũng sẽ có cái khác kiểu giai hung thú, tỉ như thủy thuộc tính hung thú, ngấp nghé cái này bát giai hỏa thuộc tính hung thú thuộc tính tinh hoa, nếu như cái này bát giai hung thú hoàn hảo tình huống dưới, con kia cựu giai hung thú không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi cái này bát giai hung thú thụ thương, lúc này thủy thuộc tính hung thú, hơn phân nửa liền sẽ trở nên không kiêng nể gì cả. Chưa xong con tiếp. Chương 417, thực lực cùng đầy đủ lực hấp dẫn. Bởi vậy, nhiều khi, hung thú cùng hung thú ở giữa tranh đấu, cũng không phải hoàn toàn không chút kiêng kỵ, dù sao, nếu như hai con hung thú thực lực chênh lệch không nhiều, dù cho một con hung thú có thể đem một cái khác hung thú đánh giết, tại một cái khác hung thú liều mạng tình huống dưới, cái này hung thú khẳng định cũng tốt hơn không được đi đâu, tại thụ thương tình huống dưới, càng là vô cùng có khả năng bị hung thú khác tìm tới thời cơ lợi dụng, tiến tới cũng đem nó đánh giết. Đây chính là tại dưới tình huống bình thường, rất nhiều hung thú tại gặp được hung thú khác thời điểm, bình thường rất ít công kích nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như hai con hung thú ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, như vậy trong đó một con hung thú công kích một cái khác hung thú ngược lại cũ, nó dễ hợp tình hợp lý, chỉ bất quá, nhiều khi trừ những cái kia 10 phần đặc biệt thú dữ khác bên ngoài, rất nhiều hung thú công kích hung thú khác, bình thường đều cũng không phải là vì cướp đoạt hung thú khác thể nội thuộc tính tinh hoa, mà là vì dùng ăn. Dù sao, công kích hung thú khác muốn thu hoạch được thuộc tính tinh hoa, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cứ việc cái này hung thú thể nội khẳng định có thuộc tính tinh hoa không giả, nhưng cái này hung thú thể nội thuộc tính tinh hoa bình thường đều là tồn tại ở hung thú trong nội đan. Một con hung thú muốn từ một cái khác hung thú trong nội đan thu hoạch thuộc tính tinh hoa, tại dưới tình huống bình thường, quả thực liền là chuyện không thể nào. Bởi vì nguyên nhân này, đương nhiên rất ít có hung thú sẽ công kích cái khác hung thú, lợi dụng loại phương thức này đến cướp đoạt thuộc tính tinh hoa. Dù sao, hung thú thuộc tính tinh hoa tụ tập tại trong nội đan về sau, tại bên trong nội đan bình thường đều là ngưng tập hợp một chỗ, hung thú khác rất khó đem những này ngưng tụ tại bên trong nội đan thuộc tính tinh hoa tách ra cung cấp mình sử dụng, sơ ý một chút thậm chí khả năng dẫn đến nội đan nổ tung. Bởi vậy, trừ cực một số nhỏ đặc thù hung thú có thể đem hung thú khác nội đan phân giải cướp đoạt hung thú thuộc tính tinh hoa bên ngoài, tuyệt đại bộ phận hung thú đều là không có loại năng lực này, không có loại năng lực này cũng liền rất ít làm loại này từ hung thú khác trên thân cướp đoạt thuộc tính tinh hoa sự tình. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hung thú đều sẽ không làm như thế. Y một cái hung thú trên cơ bản đều biết làm như thế tình huống dưới, được không bù mất, dần dà đối với các loại hung thú đến nói, quả thực liền thành một loại bản năng. Nhất là hung thú bản thân cũng có nội đan, tại đoạt lấy hung thú khác nội đan trước đó, đầu tiên liền biết rõ trên người mình nội đan rất khó bị cướp đoạt, dù cho bị cướp đoạt cũng rất khó tách ra bên trong nội đan thuộc tính tinh hoa. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại bộ phận hung thú tại đối với mình nội đan trên sự bảo vệ không có sợ hãi nguyên nhân căn bản. Bởi vậy, tại hung thú cùng hung thú ở giữa, trừ phi là sinh tử đại địch kia một loại, nếu không là sẽ rất ít phát sinh xung đột, sinh ra chiến đấu, đại đa số hung thú đều biết, chiến đấu như vậy, gần như không có chút nào đáng dê nghi. Đương nhiên, Nếu như hung thú gặp được nhân loại tu tiên giả, cũng là như thường có can đảm cùng nhân loại tu tiên giả vật lộn, dù sao, hung thú cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa, cơ hồ trời sinh liền là địch nhân, loại này địch ta ở giữa, công kích lẫn nhau, đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, đánh giết hung thú, có thể thu hoạch được hung thú nội đan, mà đối với hung thú đến nói, lại chỉ có thể thu hoạch được một bộ linh thân, phải biết, nhân loại tu luyện, thông qua các loại tu luyện công pháp, tinh hóa thể chất của mình, dẫn đến cuối cùng nhân loại tu tiên giả thân thể, tinh hoa về sau, phóng ánh sáng long lanh, không có tạp chất, dạng này nhân loại tu tiên giả huyết nục, đối với hung thú đến nói, quả thực liền là tuyệt đối vật đại bổ, quả thực không có xê. Con nào hung thú không thích, bởi vậy không chỉ nhân loại tu tiên giả thích công kích hung thú, từ hung thú trên thân thu hoạch nội đan, hung thú cũng đồng dạng thích công kích nhân loại tu tiên giả, từ nhân loại tu tiên giả trên thân thu hoạch đại bổ huyết nục, những này cũng là có thể lẫn nhau đối với mình có lợi lựa chọn. Nhiều khi, hung thú cùng nhân loại tu tiên giả một khi tao ngộ bên trên, cơ hồ đều là không chết không thôi kết cục, trừ phi nhân loại tu tiên giả cùng hung thú ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, kia lại coi là chuyện khác, bằng không mà nói, mặc kệ là hung thú cũng tốt, nhân loại tu tiên giả cũng tốt, sẽ rất ít đem đối với mình có lợi hung thú bỏ qua, rất nhiều tu tiên giả cố ý đến hung thú sở tại địa, săn giết hung thú, cam mạo kỳ hiểm, chính là vì hung thú nội đan, thậm chí liền xem như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đuổi tới nơi này, đồng dạng là vì hung thú nội đan, đám hung thú này nội đan, một khi đến tại sơ trong tay, liền có thể chế tạo ra cường đại phụ triện, mà loại này cường đại phụ triện, nhất là song thuộc tính phụ triện, đối với tăng cường tại sơ bản thân thử thế lực, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đối với cái khác tu tiên giả đến nói, nội đan tác dụng khẳng định không có ở chỗ sơ trong tay như thế lớn, nhưng cái khác tu tiên giả cầm tới nội đan về sau, nhưng cũng đồng dạng có thể bán ra, lợi dụng bán ra giá trị đổi lấy mình mong muốn vật phẩm. Đây chính là tu tiên giả tu hành một đầu đơn giản nhất con đường, cũng là đơn giản nhất tích lũy phương thức. Trên thực tế, hung thú cũng giống như vậy, hung thú bản thân không có đặc biệt công pháp tu hành, muốn tu hành nhất định phải dựa vào từ ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí, hút nhận được thiên địa linh khí dùng để gột rửa thân thể của mình, đem thân thể gột rửa về sau, cảnh giới tự nhiên mà vậy liền sẽ tăng lên, đây là cùng nhân loại không giống đê. A Phương, mà trừ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, hung thú nhưng cũng có thể dựa vào nó phương thức của hắn, đến gột rửa tịnh hóa thân thể của mình, loại phương thức này, đương nhiên là lợi dụng nhân loại huyết nhục chi khu, từ đó lấy được tinh hoa, đến bổ dưỡng thân thể của mình, loại phương thức này, nói thật, một số thời khắc, thậm chí so trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, càng thêm dùng tốt, bởi vậy hung thú đối với nhân loại tu tiên giả công kích, quả thực liền là rất khó tránh. Khỏi, một số thời khắc, một ít hung thú thậm chí một khi nhìn thấy nhân loại tu tiên giả, lập tức liền phát động công kích, ngay cả ngăn trở cản đều thuê ngăn không được. Bất quá, nếu như nhân loại tu tiên giả thực lực đủ cường đại, hung thú cũng là không dám lung tung xuất tê. Hủ, dù sao, hung thú thế giới bản thân liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới, trong thế giới này mặt, nhiều khi đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu phục tùng cường giả, điểm này không chỉ sẽ biểu hiện tại hung thú đối mặt hung thú tình huống dưới, cho dù là hung thú mặt đối với nhân loại tu tiên giả, cũng như thường là cái dạng này, vì vậy đối với hung thú đến nói, tại đối mặt nhân loại tu tiên giả thời điểm, nếu như cái này nhân loại tu tiên giả thực lực đủ cường đại, bình thường là không có con nào hung thú có can đảm tùy tiện đối với đối phương tiến hành công kích, một khi công kích liền mang ý nghĩa muốn chết, bởi vì nhân loại này tu tiên giả tại tao ngộ hung thú thời điểm, nếu như có thể biểu hiện ra đem đối phương đánh giết thực lực, muốn đê em hung thú hàng phục cũng không phải một chuyện không thể nào. Đây chính là lúc trước vì cái gì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chủ yếu là tại sơ có thể hàng phục con kia một thuộc tính hung thú nguyên nhân. Dù sao, cho dù là hung thú cũng biết tham sống sợ chết ý nghĩa, thậm chí đối với hung thú đến nói càng rõ ràng hơn tham sống sợ chết ý nghĩa. Đối với nhân loại đến nói, còn có cái khác đủ loại giá trị, trừ sinh tồn bên ngoài, thậm chí còn có cốt khí, còn có tôn nghiêm, nhưng hung thú không giống, hung thú bản thân, trừ sinh tồn bên ngoài, không còn có cái khác trọng yếu nhất đồ vật. Liền lấy các loại sinh vật đến nói, đầu tiên cần muốn cân nhắc đều là vấn đề sinh tồn, trừ vấn đề sinh tồn bên ngoài, cái khác đều có thể từ bỏ. Liền lấy đàn sói đến nói, sói hoang, một con sói hoang, một khi bị tộc đàn đuổi ra ngoài, là rất khó còn sống. Dù sao, muốn săn mồi, đối với sói như thế lớn nhỏ cá thể, nhất là tại săn mồi cỡ lớn sinh vật thời điểm, quả thực căn bản chính là không có khả năng. Nhưng đối với đàn sói, một cái đàn sói đến nói, muốn săn mồi, vậy liền đơn giản nhiều, các loại phân công xuống tới, lại thêm đàn sói cùng nhau tiến lên, loại thời điểm này, đừng bảo là phổ thông động vật ăn cỏ, liền xem như cỡ lớn ăn thịt động vật, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trên đại thảo nguyên, sinh vật khủng bố nhất không phải sư tử, cũng không phải tê giác, càng không phải là voi, mà là đàn sói, một khi đàn sói số lượng nhiều, liền xem như sư tử, cũng như thường là bọn chúng trong miệng đồ ăn, mà một con sói hoang, đừng bảo là cùng sư tử vật lộn, liền xem như một con hiệu sao, nó cũng chưa chắc liền có thể bắt được đến, cưỡng ép công kích, thậm chí rất có thể sẽ bị hiệu sao đá lên. Vì vậy đối với sói hoang đến nói, gia nhập đàn sói là trọng yếu nhất một lựa chọn, cũng là khẩn yếu nhất một lựa chọn. Độc hành sói là rất khó sinh tồn đi xuống, ở thời điểm này, sói hoang nhất định phải từ bỏ, chính là tôn nghiêm, nhất là gia nhập đàn sói thời điểm, càng là muốn thu hoạch được đàn sói tán thành, chỉ có bị cái khác đàn sói tán thành mới có thể sinh tồn xuống dưới, không thể bị đàn sói tán thành, nhất là lão lang, một khi sói tuổi tác đến trình độ nhất định, đầy đủ lão, lúc này nếu như còn không có gặp được đàn sói thì là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không có cách nào cứu rút. Mặc kệ là sói hoang dạng này, cho dù là hung thú, cũng là như thế này, hung thú đầu tiên gặp phải, đồng dạng là sinh tồn vấn đề, khi nó sinh tồn là nhận uy hiếp lúc, đồng dạng sẽ làm ra đủ loại lựa chọn, nó mục đích chính là vì sống sót. Bởi vậy rất nhiều hung thú, cứ việc đối tại nhân loại tu tiên giả cũng không ưa, một khi nhìn thấy nhân loại tu tiên giả, lập tức liền sẽ phát động công kích, nhưng ở nó sinh tồn nhận uy hiếp, một khi không chịu đối với đối phương đầu hàng, liền tất nhiên sẽ chết tình huống dưới, đối với đám hung thú này đến nói, tự nhiên mà vậy, liền chọn đầu hàng đối phương, loại tình huống này là 10 phần trải qua thường gặp được, liền lấy tại mới tới nói, hiện tại tại sơ muốn hàng phục lục giai hung thú. Kỳ thật cũng không tính 10 phần khó khăn, dù sao, tại sơ thực lực cùng lục giai hung thú so sánh, cường đại quá nhiều, đầy đủ uy hiếp được lục giai hung thú sinh tồn mà dư xài, nhưng Hàn Linh Nhi lại không giống, Hàn Linh Nhi thực lực cùng lục giai hung thú so sánh, kỳ thật kém không rất nhiều, dưới loại tình huống này, muốn hàng phục một con lục giai hung thú, quả thực liền là không thể nào. Ngoài ra, đừng tưởng rằng hung thú bị hàng phục về sau, liền thật thực tỉnh chân ý đi theo nhân loại tu tiên giả, quả thật, có một ít hung thú bị hàng phục về sau, là thật đi theo nhân loại tu tiên giả, chịu vì nhân loại tu tiên giả sự tỉnh ra đại lực, cùng nhân loại tu tiên giả sóng vai chiến đấu, cũng tỉ như tại sơ kim sắc cự thử. Nhưng kim sắc cự thử, chịu đi theo tại sơ, cùng tại sơ sóng vai chiến đấu nguyên nhân căn bản, thì là có thể từ tại sơ trên thân, mò được chỗ tốt, tại sơ mỗi lần đạt được đồ tốt, đều sẽ phân cho nó một bộ phận, nhất là thiên địa linh dịch, càng là tùy tiện con kia kim sắc cự thử ăn, cứ việc hung thú hung tàn, ở xa nhân loại tu tiên giả tưởng tượng phía trên, nhưng kia hung thú kỳ thật cũng là có tình cảm, thậm chí loại cảm tình này còn muốn thắng qua, thậm chí vượt xa nhân loại tu tiên giả. Thậm chí có được vấn đề độ trung thành, cực cao độ trung thành, nhất là tại ngươi chân chính đối với nó tốt tình huống dưới, tựa như tại sơ con kia kim sắc cự thử, từ tại sơ trong tay, có thể thu hoạch được nhiều như vậy thiên địa linh dịch, dùng để gột rửa thân thể, đi. Hẻm này thì là hung thú khác, căn bản không dám tưởng tượng, vì vậy đối với cái này hung thú đến nói, đi theo tại sơ, khi lại chính là lựa chọn tốt hơn, thậm chí đừng bảo là kim sắc cự thử, cho dù là hung thú khác, nếu như tại sơ chịu phát động thiên địa linh dịch thế công, tận khả năng cho hung thú khác dư thừa ăn, đám hung thú này, tất nhiên cũng giống như vậy chịu đi theo tại sơ, dù sao, không có con manh thú kia, sẽ ghét bỏ thiên địa linh dịch, phải biết, thiên địa linh dịch, thế nhưng là, thiên địa linh khí ngưng tụ về sau chất lỏng tinh hoa, mà loại này chất lỏng tinh hoa, muốn so phổ thông thiên địa linh khí, nồng độ lớn, mà hung thú gột rửa thân thể, dựa vào chính là thiên địa linh khí, cho dù là bát giai cửu giai thậm chí vỡ lòng kỳ yêu thú, cũng như thường muốn dựa vào thi N địa linh khí tiến hành tu luyện, bởi vậy thiên địa linh dịch đối với hung thú lực hấp dẫn, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy không riêng gì tại kim sắc cự thử trên thân, dù cho đổi thành hung thú khác, nếu như tại sơ chịu đem thiên địa linh dịch lấy ra, tiến hành mở đường, cũng như thường có thể hấp dẫn những này cái khác hung thú, thậm chí để bọn chúng vì chính mình bán mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại sơ thực lực có thể trấn nhiếp ở đám hung thú này, nếu không hoang dại hung thú tại cùng tại sơ hoàn toàn không có tình cảm tình huống, nếu như tại sơ cũng dám xuất ra thiên địa linh dịch cho đối phương nhìn đến, đám hung thú này chỉ sợ đánh giết tại sơ, cướp đoạt thiên địa linh dịch khả năng cũng là có. Đây cũng là tại dưới đại đa số tình huống, muốn hàng phục hung thú, liền cần có thực lực cường đại nguyên nhân căn bản, nếu không coi như có thể dùng đẹp đồ tốt, tỉ như thiên địa linh dịch hấp dẫn đến cái này hung thú, cũng chưa chắc liền có thể đem cái này hung thú hàng phục, thậm chí rất có thể bởi vì chính mình lấy ra đồ vật quá tốt, mà dẫn đến mang đến cho mình họa sát thân, loại tình huống này cũng là 10 phần phổ biến địa, cũng không chống chân phát sinh ở tại sơ trên người một người. Bất kỳ người tu tiên nào đều là giống nhau. Thậm chí, hung thú dù cho bị hàng phục, cũng chưa chắc thật toàn tâm toàn ý khuất phục tại nhân loại tu tiên giả, một số thời khắc cũng như thường sẽ nhiều lần, bất quá, tại sơ kim sắc cự thử, ngược lại là một cái ngoại lệ, nhưng kim sắc cự thử, sở dĩ là một ngoại lệ, nguyên nhân rất lớn, lại là một mặt tại sơ thực lực đủ cường đại, một phương diện khác, lại cũng là bởi vì tại sơ có thể xuất ra đối cái này kim sắc cự thử, có to lớn lực hấp dẫn thiên địa linh dịch, một phương diện bởi vì tại sơ thực lực đủ cường đại, một phương diện khác, lại là bởi vì tại sơ có thể xuất ra đối cái này kim sắc cự thử, có đầy đủ lực hấp dẫn thiên địa linh dịch, bởi như vậy, muốn không hấp dẫn đến cái này kim sắc cự thử, cũng là không thể nào. Thậm chí liền xem như đem kim sắc cự thử đổi thành cái khác hung thú, phương thức như vậy, cũng hoàn toàn có thể thành công. Chưa xong con tiếp. Chương 418, độ trung thành. Đối với hung thú đến nói, một số thời khắc, thậm chí so với nhân loại tu tiên giả còn muốn bỡ đỡ, dù sao, hung thú làm trí tuệ thấp sinh vật, nhiều khi đều tuân theo mạnh được yếu thua, lớn yếu sợ mạnh định luật, bất quá, một ít hung thú, tại một ít tình huống dưới, nhất là đối với một ít đối tượng thời điểm, cũng sẽ biểu hiện ra tương đương tính ỷ lại, loại này tính ỷ lại, thậm chí còn có thể biểu hiện ra một ít tình cảm, mà tình cảm lại sẽ tiến hóa thành độ trung thành. Loại này độ trung thành, lại không phải người bình thường loại tu tiên giả có thể so với được, bất quá, nhân loại tu tiên giả cũng có mình độ trung thành, cứ việc nó đối với ngoại nhân không có độ trung thành, lại hoặc là nói nó độ trung thành rất dễ dàng liền sẽ cải biến, nhưng nhiều khi, đối với nó phụ mẫu, loại kia độ trung thành lại là sẽ không tùy tiện cải biến, mà động vật độ trung thành đối với chủ nhân kỳ thật chính là tương đương với nhân loại đối với nó phụ mẫu độ trung thành. Bởi vậy một số thời khắc chúng ta khiển trách tại nhân loại không có động vật trung thành, nhưng thật ra là sai lầm, động vật cũng chưa chắc liền là thật trung thành, nhất là đối với cái khác động vật, lại hoặc là nói cái khác ngoại nhân, động vật chân chính độ trung thành chỉ là chủ nhân, mà làm nhân loại đồng dạng cũng là dạng này, nhân loại trung thành có khả năng chỉ là nó phụ mẫu, con cái, thậm chí thế tử, nhưng đối với ngoại nhân, hoặc là nói bằng hữu, hoặc là nói công ty lãnh đạo, tất cả những này chờ một chút cũng không phải là động vật chủ nhân, chỉ là đối với động vật đến nói, ngẫu nhiên gặp phải đã từng cho ăn qua hắn một lần người xa lạ, động vật đối với những người xa lạ này là không có mặc cho loại trình độ nào, nhưng động vật đối cờ hở chủ nhân nhưng lại độ trung thành. Đồng dạng, nhân loại đối với những này bằng hữu bình thường, lại hoặc là nói trên phương diện làm ăn đồng bạn, kia cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, lại làm sao lại có độ trung thành. Nhưng nhân loại đối nó phụ mẫu, đối thế tử, đối con cái, loại này độ trung thành lại là mảy may đều không thể so động vật chênh lệch, một số thời khắc thậm chí càng thắng qua động vật. Bởi vậy một số thời khắc chúng ta nói nào đó người nào đó không có độ trung thành, lại hoặc là nói một ít người liên động vật cũng không sánh nổi, động vật tốt xấu sẽ còn ghi nhớ ngươi hảo, nhưng những người này sẽ không. Kỳ thật cái này là sai lầm, chân chính sai lầm chính là đem mình bày sai vị trí, đem mình đối cái này nhân loại đến nói động vật chủ nhân vị trí bên trên, bởi vậy không cách nào thu hoạch đối phương độ trung thành, cũng liền trở nên rõ ràng. Chỉ bất quá cứ việc nói như thế, một số thời khắc muốn thu hoạch động vật độ trung thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Động vật độ trung thành nhiều khi đều là từ nhỏ bồi dưỡng được đến, đem một con động vật từ nhỏ nuôi lớn, tỉ như nói một đầu chó con, từ nhỏ thu dưỡng con chó nhỏ này hơn phân nửa liền sẽ đưa ngươi xem như cha mẹ của nó. Mà cho dù con chó nhỏ này chủ nhân chết rồi, đổi một người chủ nhân, con chó con này đối tân chủ nhân tình cảm cũng tuyệt đối so ra kém cựu chủ nhân. Đây là rất bình thường sự kiện, cựu chủ nhân tại chó con trong lòng xem như nó phụ mẫu đồng dạng địa vị, mà đối với động vật đến nói, nhất là tính ỷ lại cực mạnh động vật, trừ phụ mẫu bên ngoài, nó tình cảm của nó nhưng thật ra là rất khó tồn tại. Hoang dại động vật ngược lại cũng dễ nói, dù sao hoang dại động vật thân tại giã ngoại sẽ tìm phối ngẫu, sau đó tạo thành gia đình, sinh hạ con cái. Lúc này hoang dại động vật liền phải thừa nhận lên chiếu cố con cái, nuôi gia đình của mình trách nhiệm. Dưới loại tình huống này, muốn để một con động vật lại đối cái khác người hoặc là cái khác động vật sinh ra độ trung thành là 10 phần khó khăn, dù cho nó có cũng lại bởi vì phương diện khác trách nhiệm đem loại này độ trung thành cho làm nhạt. Chân chính sẽ không bị làm nhạt là thuần dưỡng thành công động vật, loại này bị thuần dưỡng thành công động vật sinh hoạt tại chủ nhân trong nhà, nhưng thật ra là 10 phần đáng buồn, cả đời bên trong rất có thể đều sẽ không gặp phải phối ngẫu, cũng không sẽ có được phối ngẫu, không cách nào có được phối ngẫu cũng liền không cách nào sinh sôi hậu đại, không thể có được con cái, không thể có được con cái. Loại tình huống này, loại sinh vật này độ trung thành chắc chắn từ đầu đến cuối đặt ở chủ nhân trên thân, nhưng một khi có được con cái về sau, nhất là giống cái động vật có con cái, trọng yếu nhất chính là nó bảo bảo, một khi có người ngoài tới gần nó bảo bảo, những động vật này là sẽ phát cuồng. Bởi vậy nhiều khi động vật độ trung thành kỳ thật cũng là không ổn định, sở dĩ ổn định nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì không có lựa chọn khác. Động vật là cái dạng này, hung thú đương nhiên cũng kém không nhiều, liền lấy tại sơ kim sắc cự thử đến nói, kim sắc cự thử sở dĩ chịu đi theo tại sơ, một phương diện đương nhiên là bởi vì tại sơ có thể cho nó cung cấp thiên địa linh dịch, một phương diện khác cũng bởi vì tại sơ đem nó từ mê cung dưới mặt đất bên trong mang ra có quan hệ, đủ loại nhân tố kết hợp lại liền dẫn đến cái này kim sắc cự thử đối với tại sơ có nhất định độ trung thành. Nhưng nếu như tại cái này kim sắc cự thử có phối ngẫu tình huống dưới, một khi nó phối ngẫu sinh rồi có con cái, lúc này độ trung thành chí ít là đối với tại sơ độ trung thành liền sẽ không còn có trước kia mãnh liệt như vậy. Kỳ thật người cũng giống như vậy, người tại không có kết hôn trước đó, người thân cận nhất đương nhiên là nó phụ mẫu, nhưng một khi kết hôn, sau khi kết hôn rất có thể người thân cận nhất liền thành thê tử, về phần một khi có hài tử, người thân cận nhất hơn phân nửa lại biến thành con cái. Thậm chí cho dù là sau khi kết hôn, người thân cận nhất vẫn như cũng là nó phụ mẫu, nhưng loại tình huống này nhưng thật ra là một loại cực đoan không thành thục tâm lý tại quái phá. Một khi tạo thành gia đình, kỳ thật người thân cận nhất hẳn là thê tử, dù sao một khi tạo thành gia đình về sau là một nam nhân nên gánh vác lên đối với một gia đình trách nhiệm. Dưới loại tình huống này, nếu như người thân cận nhất vẫn như cũng là nó lời của cha mẹ, kia cũng là bởi vì người này đối với loại kia thân là nam nhân trách nhiệm căn bản không có rõ ràng trải nghiệm, thậm chí nó trong nội tâm căn bản không có trách nhiệm loại vật này, cũng không biết trách nhiệm là vật gì một loại biểu hiện. Nhưng cuối cùng là như vậy, người một khi có con cái, nó hơn phân nửa liền từ từ muốn bắt đầu gánh vác lên đối với con cái một loại trách nhiệm, mà loại trách nhiệm này nương theo lấy trực tiếp nhất chuyển biến chính là nó tâm lý trạng thái một loại biến hóa, đem nó tinh thần trách nhiệm từ phụ mẫu trên thân chuyển rời đến con cái trên thân. Đây là rất trực tiếp, cũng là rất tự nhiên, đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, nhưng đó chính là cực đoan không thành thục một loại biểu hiện. Bởi vậy đừng nhìn hiện tại kim sắc cự thử đối với tại sơ cực kỳ thân cận, có được cực tốt độ trung thành, nhưng một khi cái này kim sắc cự thử gặp một cái khác kim sắc cự thử, lại hoặc là nói nó bản thân có con cái, lúc kia nó đối với tại sơ độ trung thành tất nhiên sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đương nhiên cấp tốc hạ xuống cũng không có nghĩa là cấp tốc biến mất, chỉ bất quá nó độ trung thành trọng điểm sẽ nhanh chóng từ tại sơ trên thân chuyển rời đến con cái trên thân. Đương nhiên nếu như cái này kim sắc cự thử cực độ ngu dốt, đối với tại sơ tính ỷ lại quá cường đại, cứ việc có con cái về sau đối với con cái cũng vẫn không có mảy may trách nhiệm tâm, chẳng quan tâm, lại hoặc là nói căn bản không có năng lực hỏi tới tình huống dưới, như vậy cái này kim sắc cự thử nó trung thành nhất người vẫn như cũng là tại sơ. Cho nên nói đến độ trung thành kỳ thật nhiều khi là từ trách nhiệm tâm chỗ quyết định, chỉ có đối vì loại nào đó sinh vật, hoặc là nào đó cái cá thể, có trách nhiệm tâm tình huống dưới, mới sẽ có được loại này độ trung thành, nếu như không có trách nhiệm tâm, độ trung thành là căn bản sẽ không tồn tại. Loại tình huống này, thậm chí không chỉ xuất hiện tại động vật trên thân, còn xuất hiện tại nhân loại trên thân, có thể nói, bất kỳ cái gì còn sống sinh linh, đối với loại tình huống này, đều là hoàn toàn phù hợp. Liên lấy trung khuyển tám công đến nêu ví dụ, trung khuyển tám công, sở dĩ sẽ một mực không ngừng chờ lấy chủ nhân trở về, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ đối với chủ nhân tính ỷ lại phía trên, điểm này quả thực liền cùng vừa rồi nói qua kim sắc cự thử, đối với tại sơ tính ỷ lại đồng dạng, có loại này mãnh liệt tính ỷ lại, mới có loại kia tươi sáng tinh thần trách nhiệm, đồng thời, cũng chính là bởi vì loại này tươi sáng tinh thần trách nhiệm, mới đưa đến đủ loại đặc thù hành vi xuất hiện. Mà nghĩ phải giải quyết loại vấn đề này, nhưng thật ra là mười phần đơn giản, nếu như nó có phối ngẫu, có con cái, nhưng thật ra là tương đương dễ dàng từ loại trách nhiệm này cảm giác ở trong thoát khỏi ra, đổi thành một loại khác tinh thần trách nhiệm. Bởi vậy từ một điểm này bên trên cũng đồng dạng có thể nhìn ra, trung khuyển tám công sở dĩ trung thành, ở mức độ rất lớn, kỳ thật không phải nó trung thành vấn đề, mà là bởi vì động vật một khi đến nhân loại trong gia đình, tại nhân loại trong gia đình, chỉ là bị xem như sủng vật dùng nuôi, hoàn toàn mất đi tìm kiếm phối ngẫu quyền lợi. Đối với động vật đến nói, nếu như không thể tìm kiếm phối ngẫu, đương nhiên cũng sẽ không có con cái, đã không có con cái, nó độ trung thành tự nhiên vĩnh viễn đều chỉ có thể đặt ở chủ nhân trên thân. Dưới loại tình huống này, nhưng thật ra là chủ nhân lầm mình động vật. Nếu như lúc ấy, những động vật này có thể tìm tới phối ngẫu, lại hoặc là nói tại nó trong gia đình, đối nó nuôi khi còn sống, không phải loại kia hoàn toàn phong bế thức nuôi, mà là có thể để nó đi ra ngoài, có thể tiếp xúc đến nó đồng loại của nó, nhất là khác phái đồng loại, loại sinh vật này độ trung thành chắc chắn trên phạm vi lớn giảm xuống, một khi có con cái, cần nó nuôi sống con cái, càng là căn bản không có khả năng xuất hiện như thế bi kịch tình huống. Bởi vậy có thể nói, sinh vật độ trung thành, nhưng thật ra là có lựa chọn tính, chí ít tại thời gian nhất định phạm vi bên trong, hoặc là nói dưới điều kiện nhất định, có nhất định lựa chọn tính, loại này đặc biệt lựa chọn tính, tự nhiên mà vậy quyết định sinh vật hành vi, để loại sinh vật này, tại xử lý sự tình thời điểm, nhận cực lớn hạn chế, căn bản không biết phải làm ra lựa chọn như thế nào, lại hoặc là nói căn bản không biết loại kia lựa chọn mới là chính xác. Bất quá, cứ việc dạng này, cũng có một chút ngoại lệ tình huống, những này ngoại lệ tình huống, kỳ thật cũng là nhận một ít ảnh hưởng, trọng yếu nhất, đương nhiên là nó phụ mẫu, lại hoặc là nói chủ nhân đối nó sinh ra ảnh hưởng. Vẫn như cũ cầm tại sơ cùng kim sắc cự thử đến tiến hành nêu ví dụ, kim sắc cự thử, sở dĩ không muốn xa rời tại sơ, nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì tại sơ đối nó không sai, nếu tại sơ đối nó 10 phần kém cỏi, lại hoặc là giảng kinh thường đối cái này kim sắc cự thử, sử dụng một chút tàn khốc thủ đoạn, cái này kim sắc cự thử, đối với tại sơ độ trung thành, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí sẽ một mực hạ thấp xuống đi, thẳng đến hạ thấp trình độ nào đó, lựa chọn tính rời đi tại sơ. Loại tình huống này, kỳ thật cũng là 10 phần thường gặp, thậm chí đừng bảo là kim sắc cự thử loại sinh vật này, cho dù là nhân loại, liền xem như nhân loại phụ mẫu, cũng giống như vậy, phụ mẫu đối đãi con cái, nếu như đối đãi con cái tương đối tốt, con cái tất nhiên sẽ không muốn xa rời phụ mẫu, nếu như tính tình thô bạo, động một tí đánh chửi, con cái đối với phụ mẫu tính ỷ lại, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí căn bản sẽ không có bất kỳ độ trung thành tình huống, cũng là tồn. Tại kịch Nam bên trong, trải qua thường gặp được một chút đứa con bất hiếu kiểu đoạn, kỳ thật liền xem như đứa con bất hiếu, xuất hiện cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, lại hoặc là nói thường thấy nhất nguyên nhân, một cái đứa con bất hiếu xuất hiện, khẳng định là bởi vì nó lúc nhỏ, nó phụ mẫu đối nó không tốt, bởi vậy con cái sau khi lớn lên, đối với nó phụ mẫu trách nhiệm tâm liền cũng sẽ không mãnh liệt. Bởi vậy một số thời khắc, đứa con bất hiếu sở dĩ xuất hiện, ngược lại không riêng gì đứa con bất hiếu vấn đề, càng nhiều thời điểm, nhưng thật ra là nó phụ mẫu vấn đề, nó phụ mẫu đối đãi con cái phương thức giáo dục, dẫn đến con cái sau khi lớn lên, đối đãi nó phụ mẫu, không có không muốn xa rời, cũng chính là không có độ trung thành. Đương nhiên, trừ loại tình huống này bên ngoài, khẳng định còn có một tình huống khác, ngận hiển nhiên, chính là khách quan vấn đề. Nó phụ mẫu đối đãi con cái cũng tạm được, nhưng con cái thành ra về sau, gia cảnh gian nan, chính mình cũng ăn không nổi cơm, tự nhiên mà vậy, muốn chiếu cố nó phụ mẫu, liền cũng biến thành một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Tục ngữ nói tốt, trăm thiện hiếu làm đầu, luận tâm bất luận đi trên đời không hiếu tử, một số thời khác, cố nhiên con cái muốn hiếu kính phụ mẫu, nhưng nhận nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, nhất là không có vấn đề tiền, mà lại con cái tại có con cái về sau, những vấn đề này, đủ loại vấn đề chung vào một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến các loại khó có thể tưởng tượng kết quả xuất hiện. Những này khó có thể tưởng tượng kết quả, mới là dẫn đến con cái không cách nào hiếu kính phụ mẫu nguyên nhân căn bản. Mà những nguyên nhân này, tự nhiên mà vậy, cũng đồng dạng có thể kéo dài đến hung thú trên thân. Nói đến hung thú, đối với thú dữ bình thường đến nói, một cái tu tiên giả muốn hàng phục một con thú dữ bình thường, nếu như cái này hung thú đã là thành niên cá thể, lại nghĩ hàng phục liền sẽ thay đổi 10 phần khó khăn, dù sao, tại cái này hung thú trong lòng, là rất khó đem cái này nhân loại tu tiên giả khi thành chủ nhân hoặc là phụ mẫu đến đối đãi, nhiều khi chỉ là tương đương với ngẫu nhiên gặp phải một cái cho mình đồ tốt khách qua đường. Dưới loại tình huống này, hung thú đối với chủ nhân tính ỷ lại, cũng liền có thể nghĩ. Thậm chí một khi gặp được thời điểm nguy hiểm, nhất là chủ nhân gặp được thời điểm nguy hiểm, hung thú đều chưa hẳn chịu bỏ tướng mệnh cứu, thậm chí nhất định không chịu liều mình cứu giúp, ngược lại là tại dưới tình huống bình thường, hoặc là nói phổ thông tình huống dưới, hung thú có lẽ sẽ cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu. nhưng một khi gặp được cực độ tình huống nguy hiểm, nhất là chủ nhân bị đánh giết tình huống dưới, cái này hung thú chắc chắn sẽ lập tức liền lựa chọn đào vong. Loại tình huống này, nhưng thật ra là 10 phần thường gặp, thường xuyên phát sinh ở tu tiên giả cùng hung thú sùng vật sóng vai chiến đấu tình huống dưới. Một khi tu tiên giả chiến tử, hung thú trừ phi có thể đánh bại đối thủ, nếu không đều sẽ lập tức lựa chọn đào vong. Chưa xong còn tiếp. Chương 419, đánh giết. Tình huống như vậy, sở dĩ sẽ phát sinh, đương nhiên là bởi vì hung thú cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa thiếu khuyết vấn đề độ trung thành, độ trung thành không đủ, hung thú liền sẽ không vì nhân loại tu tiên giả không màng sống chết. Bởi vậy một số thời khắc, chúng ta hà khắc nói người không bằng chó, nhưng thật ra là sai lầm. Chó cố nhiên có độ trung thành, nhưng cũng muốn phân người, chỉ có tại chó chân chính đưa ngươi xem như người nhà của hắn tình huống dưới, cậu tài sẽ đối ngươi có độ trung thành. Mà chúng ta bình thường tại khiển trách người nào đó độ trung thành không đủ thời điểm, bình thường đều là cùng người kia quan hệ, chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, hoặc là quan hệ đồng nghiệp, lại hoặc là chỉ là phổ thông người yêu quan hệ. Dưới loại tình huống này, đem so sánh chó cùng chó chân chính chủ nhân quan hệ trong đó, đương nhiên không giống, lại làm sao có thể sinh ra kết quả giống nhau? Lại làm sao có thể trông cậy vào đối phương đối ngươi tận trung? Bất quá, bất kể nói thế nào, tại sơ kim sắc cự thử, còn tính là đầy đủ trung thành. Đương nhiên, hấp dẫn hung thú đầy đủ trung thành, cũng có rất nhiều nguyên nhân. Tại sơ có thể cho kim sắc cự thử cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí, đây chính là hấp dẫn kim sắc cự thử nguyên nhân căn bản nhất một trong. Đương nhiên, trừ điểm này bên ngoài, đương nhiên cũng có nguyên nhân khác, nhưng cái khác nguyên nhân, từ đầu đến cuối không thể cùng điểm này đánh đồng. Thậm chí cho dù là đổi thành cái khác hung thú, tại thiên địa linh dịch lực hấp dẫn phía dưới, đám hung thú này cũng chưa chắc liền sẽ không trùng với tại sơ. Hung thú là rất khó hàng phục, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hàng phục hung thú thời điểm, có khả năng cung cấp lực hấp dẫn không đủ to lớn, nếu như đầy đủ to lớn, nhân loại tu tiên giả thậm chí có thể cùng hung thú thành vi cực tốt chiến đấu đồng bạn. Tựa như là tại sơ cùng hắn kim sắc cự thử đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, hung thú sở dĩ chịu hàng phục tu tiên giả, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ hung thú nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, mà tăng lên mình thực lực thì là khẳng định phải hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí cần nhất chính là thiên địa linh khí, mặc kệ là hung thú luyện hóa thể bên trong thuộc tính tinh hoa cũng tốt, tịnh hóa thân thể cũng tốt, đương nhiên, chủ yếu nhất khẳng định là luyện hóa thể bên trong thuộc tính tinh hoa. Luyện hóa thể bên trong thuộc tính tinh hoa, đầu tiên cần nhất chính là hấp thu thiên địa linh khí, lợi dụng thiên địa linh khí đến tiến hành luyện hóa. Đương nhiên hung thú luyện hóa thể bên trong thuộc tính tinh hoa, tại trong đó quá trình bên trong cũng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng bất kể nói thế nào, khẳng định cũng là hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều, luyện hóa hiệu suất cũng liền càng cao, tiến bộ cũng lại càng lớn. Trên một điểm này, nhân loại tu tiên giả cùng hung thú ở giữa khác biệt vẫn là tương đối to lớn. Nhân loại tu tiên giả hấp thu thiên địa linh khí, dựa vào tu luyện công pháp, có mục đích tính tịnh hóa thân thể của mình, bởi vậy hấp thu thiên địa linh khí là tương đương thiếu, mà hung thú lại không giống. Hung thú có thể đại lượng hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù không đến mức không hạn chế hấp thu, nhưng hấp thu lượng nhưng so với nhân loại tu tiên giả nhiều hơn nhiều. Đương nhiên, nhân loại tu tiên giả dựa vào tu luyện công pháp có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, lại hoặc là nói tiến giai tốc độ. Nhưng hung thú nghĩ muốn tiến giai, cơ hội hoàn toàn là dựa vào thiên địa linh khí, chỉ có hấp thu thiên địa linh khí đầy đủ đem thân thể của mình tịnh hóa đến đầy đủ trình độ mới có thể tiến đến giai. Thậm chí một số thời khắc, hung thú cho dù là hấp thu ngoại giới thuộc tính tinh hoa, vẫn như cũ muốn dựa vào thiên địa linh khí mới có thể gột rửa những này thuộc tính tinh hoa, sau đó tiến một bước tiến đến giai. Bởi vậy nào đó chút thời gian, đối với hung thú đến nói, thiên địa linh khí thật 10 phần trọng yếu. Ngoài ra, thuộc tính tinh hoa đương nhiên cũng là đồng dạng trọng yếu. Hung thú cùng hung thú ở giữa tranh đoạt, thường xuyên, thói quen đều là bởi vì thuộc tính tinh hoa vấn đề, đến mức cùng một chủng loại hung thú, cho dù là không tại đối mặt nhân loại tu tiên giả thời điểm, cũng sẽ liên hợp lại, dùng cái này chống cự càng thêm cường đại hung thú khác. Bằng không mà nói, hung thú sinh tồn thật rất là một vấn đề. Hung thú liên hợp lại, cũng liền đạo đưa bọn họ càng thêm khó mà bị săn giết. Ngược lại là dưới mắt, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ cùng hung thú ở giữa chiến đấu, rất hình tượng còn nói rõ một vấn đề, nhân loại tu tiên giả cố nhiên muốn săn giết hung thú, hung thú cũng 10 phần muốn săn giết nhân loại tu tiên giả, từ nhân loại tu tiên giả trên thân thể thu hoạch được nhiều linh khí hơn tinh hoa, tiến một bước bổ sung chính mình. Bất quá, những này thủy thuộc tính hung thú, hiển nhiên là đá vào tấm sắt, đến mức lần chiến đấu này, căn bản là không có cách sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết. Nhất là tại dưới mắt tình huống như vậy, cái này thủy văn báo, càng là tại Hàn Linh Nhi công kích phía dưới, Tần Lâm tử vong nguy hiểm. Hàn Linh Nhi thiên ảnh côn công kích, tuyệt đối không phải cái này thủy văn báo có thể cấp thấp, bởi vậy cứ việc cái này thủy văn báo tại Hàn Linh Nhi công kích, công đánh tới thời điểm, Liều mạng muốn dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản, nhưng ở Hàn Linh Nhi công kích, chính chính đập nện tại trên người mình thời điểm, cái này thủy văn báo hung thú cuối cùng vẫn là phát hiện, lấy mình lúc này thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản Hàn Linh Nhi lần này công kích. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hàn Linh Nhi công kích hung hăng đánh vào cái này thủy văn báo trên thân, mà cái này thủy văn báo tại Hàn Linh Nhi một kích phía dưới, không tự chủ được bay ra ngoài, to lớn thân thể nện rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang cực lớn. Mà nương theo lấy một tiếng này tiếng vang cực lớn, cái này thủy văn báo cũng tại trong chốc lát liền bị Hàn Linh Nhi đánh chết. Căn bản không có một lát cơ hội thở dốc. Tại sơ cứ việc vẫn luôn tại cùng đám kia thủy văn báo chiến đấu, nhưng khỏe mắt quét nhìn, nhưng cũng đồng dạng vẫn luôn tại chú ý Hàn Linh Nhi tình huống bên này, nhìn thấy con kia thủy văn báo bị Hàn Linh Nhi đánh bay ra ngoài đồng thời, lấy tại sơ trong mắt mạnh, tự nhiên là tại trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, cũng là tại trong nháy mắt, nhất định cái này thủy văn báo, tại Hàn Linh Nhi như thế một kích phía dưới, tất nhiên là bị nhất kích tất sát. Bởi vậy tại sơ khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, nhịn không được lớn tiếng nói ra một chữ hảo. Đang lớn tiếng nói ra như thế một chữ hảo đồng thời, tại sơ nhịn không được lần nữa lớn tiếng phân phó. Linh Nhi, cấp tốc lấy ra nội đan, qua tới giúp ta. Hàn Linh Nhi nghe tới tại sơ phân phó, càng lớn tiếng đáp ứng, vâng, tại sơ ca ca. Lập tức không chút nào dừng lại, triển khai khinh thân công pháp mê huyền bước, cấp tốc hướng con kia thủy văn báo cắm đỗ lại trình bày phương hướng chạy qua, nàng phải nhanh lấy ra thủy văn báo nội đan, qua đi trợ giúp tại sơ. Nhưng mà, còn lại thủy văn báo, khi nhìn đến đồng bạn tử vong thời điểm, lại là nhịn không được đồng thời phát ra một tiếng bi tráng rú thảm. Ngao giống. Bọn này thủy văn báo tại rú thảm phía dưới, ngược lại là lập tức liền giận lây sang Hàn Linh Nhi, mấy chục con thủy văn báo càng là bỏ qua tại sơ, cùng một chỗ hướng Hàn Linh Nhi công kích qua, nhưng thấy mấy chục đạo thủy tiễn cùng thiểm điện công kích, đồng thời đập nện hướng Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, lấy thực lực của nàng, muốn đồng thời chống đỡ nhiều như vậy chỉ thủy văn báo công kích, quả thực là si tâm vọng tưởng, thậm chí tại một kích phía dưới, liền muốn bị nhiều như vậy thủy văn báo công kích đánh giết. Phải biết, Hàn Linh Nhi thực lực cũng chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, tiên thiên nhị trọng thực lực, cho dù là trong tay có được một thanh thiên ảnh côn, cùng bọn này thủy văn báo chiến đấu, kia cũng chỉ là cùng một con thất giai thủy văn báo thực lực tương đương, muốn đem đối phương đánh giết, thậm chí đều muốn hao phí rất lớn lật tay một cái chân mới có thể làm được. Mà dưới mắt, nhiều như vậy hung thú đồng thời công kích Hàn Linh Nhi, phải biết, nhiều như vậy hung thú, thất giai hung thú số lượng liền có mấy cái, còn có mấy cái song thuộc tính lục giai hung thú, thực lực mạnh thì là không chút nào thua ở những này thất giai hung thú, thậm chí còn lại những cái kia cũng đều là lục giai hung thú, có thể nói, cho dù là lục giai hung thú, Hàn Linh Nhi dựa vào thiên ảnh côn tình hung dưới, muốn tùy tiện đem giải quyết, đều không phải một chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói nhiều như vậy hung thú, nhiều như vậy hung thú đồng thời công kích Hàn Linh Nhi, một khi bị đánh trúng, Hàn Linh Nhi quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, Hàn Linh Nhi trên thân, nhưng không có bất kỳ cái gì hộ thân bảo bối, cũng không giống là tại sơ như thế, trên thân đã luyện kim đỉnh công bực này huyền thuật, có kim đỉnh công bực này huyền thuật, có thể nói, nhiều như vậy hung thú, dù cho có thể đập nện đến sơ, kia cũng chỉ là vẹn vẹn sẽ ở sơ kích thương mà thôi, thậm chí còn không cách nào sẽ ở sơ đập nện thành trọng thương. Phải biết, kim đỉnh công năng lực phòng ngự, thế nhưng là tương đương cường hãn, cho dù là tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, cũng vô pháp sẽ ở đánh cho trọng thương. Phải biết, tiên thiên tứ trọng tu tiên giả thực lực, nhất là tại dựa vào đỉnh cấp bí thuật tình huống dưới, chỗ có thể phát huy uy lực, căn bản không phải bát giai hung thú có thể đánh đồng, thậm chí đừng bảo là bát giai hung thú, cựu giai hung thú thực lực cũng là không gì hơn cái này. Đương nhiên, chỗ này chỉ cựu giai hung thú, là chỉ cựu giai hung thú bên trong sơ giai hung thú, nếu như là cựu giai hung thú bên trong cao giai hung thú, tại gặp được tiên thiên tứ trọng tu tiên giả thời điểm, thực lực khẳng định liền muốn so tu tiên giả thực lực lớn được nhiều. Nhân loại tu tiên giả, tiên thiên ngũ trọng sơ giai cùng cao giai ở giữa chênh lệch cực lớn, nguyên nhân căn bản nhất chính là bởi vì một khi đến tiên thiên ngũ trọng, nhân loại tu tiên giả liền bắt đầu hướng luyện khí sĩ trình độ tiến giai, mà một khi tiến giai luyện khí sĩ, nhân loại tu tiên giả tiên thiên chân khí liền muốn bắt đầu hướng chân nguyên lực chuyển hóa, thể nội cũng có nguyên khí, có thể nói, giữa hai cái này chênh lệch, quả thực chính là biến hóa về chất. Mà tiên thiên ngũ trọng về sau, thực lực mỗi tăng lên một bộ phận, tu tiên giả cùng luyện khí sĩ chi ở giữa chênh lệch cũng liền càng ngày càng nhỏ, chênh lệch càng nhỏ, thể nội nguyên khí cùng chân nguyên lực hàm lượng cũng càng nhiều. Lúc này, tu tiên giả ở giữa thực lực tăng lên, nhưng thật ra là tương đương to lớn, có thể nói mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tu tiên giả ở giữa thực lực liền sẽ kéo ra khoảng cách nhất định, liền lấy tiên thiên ngũ trọng sơ giai tu tiên giả cùng tiên thiên ngũ trọng trung giai tu tiên giả đến nói, nó thực lực sai biệt, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí một cái trung giai tu tiên giả muốn đánh giết một cái sơ giai tu tiên giả đều không tính là gì vấn đề. Phải biết, có nguyên lực cùng không có nguyên khí, đó chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Tu tiên giả có nguyên khí, cũng liền mang ý nghĩa thể nội phải chân khí có linh tính, thể nội phải chân khí có linh tính, cũng liền mang ý nghĩa đánh ra chân khí có thể tự nhiên khống chế. Đánh ra chân khí có thể tự nhiên khống chế, có khả năng mang tới thực lực tăng lên, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Thử nghĩ một hồi, một cái tu tiên giả đánh ra một đạo trưởng lực về sau, đạo này trưởng lực có thể tùy thời đình trệ, cũng có thể tùy thời tiến lên, đem ánh sáng là điểm này, đối với phổ thông tu tiên giả đến nói, nghĩ muốn ứng phó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí đều nhìn không thấu đối phương có thể hay không thật hướng mình đánh tới, dù cho muốn ngăn cản, đối phương đột nhiên đem trưởng lực dừng lại, rất có thể liền để hắn một trưởng này đánh hụt. Tại hắn một trưởng này đánh hụt đồng thời, trưởng lực của đối phương đột nhiên lại động, một lần nữa đánh tới. Ngay tại lúc này, người này thậm chí căn bản cũng không kịp một lần nữa để tụ trưởng lực, một lần nữa đón đỡ công kích của đối thủ. Loại tình huống này, quả thực chính là cùng tại sơ cùng bình thường tu tiên giả đánh nhau thời điểm, tại sơ thủ đoạn đa dạng, lợi dụng nhiều loại khác biệt thủ đoạn, đánh cái khác tu tiên giả một cái đáp ứng không xuể đồng dạng. Nhân loại tu tiên giả là cái dạng này, hung thú tự nhiên cũng là cái dạng này. Thậm chí hung thú trừ những này bên ngoài, còn có cái khác cải biến, nổi bật nhất một điểm, đương nhiên là biểu hiện tại trí tuệ kịch liệt tăng lên. Trên thực tế, hung thú một khi đến cựu giai về sau, bởi vì lập tức liền muốn đến vỡ lòng kỳ giai đoạn, bởi vậy hung thú trí tuệ tăng lên là cực kỳ nhanh chóng, mà hung thú cùng nhân loại tu tiên giả ở giữa, thực lực lớn nhất chênh lệch ngay tại ở hung thú trí tuệ không bằng nhân loại tu tiên giả, trừ cái đó ra, giống như là cái khác, mặc kệ là thân thể độ cường hành, công kích thực lực mạnh yếu, đều là muốn thắng qua tu tiên giả, thậm chí hung thú căn bản không cần có thể tu luyện kỹ pháp, chỉ cần tăng lên đẳng cấp của mình, liền có thể. Em bản thân mình năng lực công kích đi theo tăng lên, điểm này đương nhiên là từ hung thú thể nội phải thuộc tính tinh hoa chỗ quyết định. Bởi vậy hung thú cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, có thể nói đều có sở đoạn, ai cũng có sở trường riêng. Mà cựu giai hung thú, đương nhiên cũng cùng cựu giai nhân loại tu tiên giả thực lực chênh lệch không nhiều, lại thêm hung thú đã bắt đầu diễn sinh ra trí tuệ, có thể nói, cựu giai hung thú, thực lực bản thân, thậm chí càng thắng qua một ít nhân loại tu tiên giả. Dưới loại tình huống này, một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, muốn cùng một cái cựu giai hung thú chiến đấu, bản thân liền sẽ không chiếm rất đại tiện nghi, thậm chí, nếu như cái này tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, không có cực kỳ cường đại thủ đoạn, cũng tỉ như hướng về sơ đồng dạng, có thể có được đặc thù thủ đoạn công kích, tỉ như linh hỏa dạng này có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực mình thủ đoạn, lại tỉ như biến dị phụ triện loại uy lực này cường đại một lần tính thủ đoạn công kích, lại hoặc là các loại đặc thù thủ đoạn công kích. Đương nhiên, giống là trước kia, tại sơ có thể sử dụng bí bảo thiên ảnh côn, ngoài ra còn có đỉnh cấp bí thuật buôn lôi thiểm điện quyền, các loại thủ đoạn phối hợp lẫn nhau, phát huy thực lực cường đại. Có thể nói, nếu như cái này tiên tiên tứ trọng tu tiên giả, tại những phương diện này đều không phương ra, gặp được cái này cựu giai hung thú, bị đối phương một kích đánh giết khả năng đều là tồn tại. Dù sao, tiên tiên tứ trọng cùng cựu giai hung thú tại đẳng cấp bên trên chênh lệch rõ ràng nhất tồn tại, nếu như không thể thông qua kỹ pháp phương diện bổ sung, loại này chênh lệch tất nhiên sẽ bị tiến một bước kéo dài, dẫn đến cái này nhân loại tu tiên giả tại cái này cựu giai hung thú trong tay, căn bản đi bất quá ba chiêu hai thức. Bởi vậy, tại sơ kim đỉnh công, tại nó bản nhân thực lực, chỉ có tiên tiên nhị trọng tình huống dưới, còn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy, thật là mười phần kinh người. Chưa xong con tiếp. Chương 420, thực lực. Nếu như tại sơ thực lực có thể cao hơn lời nói, cũng tỉ như tiên tiên tứ trọng, tiên tiên ngũ trọng, lấy kim đỉnh công loại này huyền thuật chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, chỉ sợ tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, căn bản đều mơ tưởng làm bị thương hắn mảy may. Phải biết, huyền thuật loại này kỹ pháp, cùng bí thuật so sánh, uy lực mạnh mẽ, cũng không phải tùy tiện nói một chút chơi, tu tiên giả bên trong, cho dù là thực lực cường đại tu tiên giả, cũng tỉ như một ít luyện khí sĩ, cũng chưa chắc liền có tư cách tu luyện huyền thuật. Thậm chí rất nhiều luyện khí sĩ tu tiên giả, căn bản cũng không biết huyền thuật là cái thứ gì. Tại loại này tài nguyên tu luyện khan hiếm đại hoang sơn khu vực, có một bộ huyền thuật, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ mở đầu muốn cao hơn nhiều tu tiên giả, có thể nói, bình thường tu tiên giả ở phương diện này, căn bản không có biện pháp cùng tại sơ đánh đồng. Đồng thời cũng chính là bởi vì bộ này huyền thuật tồn tại, vì tại sơ miễn đi rất nhiều phiền phức. Phải biết, tại sơ cùng những đối thủ khác động thủ thời điểm, dù cho thủ đoạn công kích đa dạng, cũng là khó tránh khỏi sẽ thụ thương, nhất là đối mặt với thực lực cực kỳ cường đại đối thủ thời điểm, khi đối thủ đánh ra đủ cường đại công kích, cũng tỉ như lúc trước Trần Lao Tam, tại sơ tại đối mặt Trần Lao Tam một kích dốc toàn lực thời điểm, liền là do ở nó bản thân thực lực không đủ cường đại, đến mức sử dụng nhiều loại thủ đoạn, đón đỡ Trần Lao Tam một kích dốc toàn lực, cuối cùng vẫn không có hoàn toàn đón đỡ được, dẫn đến không thể không lợi dụng thân thể ngạnh kháng. Nếu như ở thời điểm này, không phải tại sơ tu luyện kim đỉnh công huyền thuật, đem Trần Lao Tam công kích miễn cưỡng chống đỡ lấy, tại đối mặt công kích như vậy thời điểm, tại sơ bản thân bị trọng thương, quả thực chính là một kiện khó tránh khỏi sự tình, thậm chí có thể nói, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, tại sơ nguyên bản có thể thủ thắng thế cục, cuối cùng bị Trần Lao Tam chiến thắng, cũng chưa chắc liền không khả năng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, có bộ này huyền thuật về sau, tại sơ thực lực thật sự có tương đương to lớn tăng lên. Nhưng mà đây là tại sơ, huyền thuật loại này kỹ pháp cũng không phải bất kỳ người tu tiên nào đều có thể tu luyện, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, đừng bảo là huyền thuật, thậm chí ngay cả đỉnh cấp bí thuật đều không có tu luyện, mà nơi này tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, thậm chí đều bao quát tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, những này tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả, đương nhiên, cứ việc không có tu luyện đỉnh cấp bí thuật, một ít vận khí vô cùng tốt, hoặc là thực lực đủ cường đại đỉnh cấp tu tiên giả, dù cho không có tu luyện đỉnh cấp bí thuật, làm tới một kiện bí bảo hoặc là nửa bình khí nửa bí bảo bà bối, cũng không phải là không có thể làm đến. Tựa như là Trần Lão Tam đồng dạng, liền có một thanh cường đại lực sĩ côn cường đại, còn muốn ở chỗ sơ thiên ảnh côn phía trên, dù sao, thiên ảnh côn chỉ là một kiện tính công kích bí bảo, mà lực sĩ côn lại là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo bà bối, nửa binh khí nửa bí bảo bà bối, trời sinh liền so thiên ảnh côn càng thêm cường đại, trên thực tế, Trần Lão Tam một thân thực lực cường đại, cũng là cùng cái này lực sĩ côn có quan hệ, tựa như là Phùng Viễn tu vi, chỉ là so Trần Lão Tam hơi lần, nhưng mà thực lực chênh lệch lại so Trần Lão Tam kém một mảng lớn, nói đến nguyên nhân căn bản nhất, đương nhiên là bởi vì Trần Lão Tam trong tay có như vậy một kiện nửa binh khí nửa bí bảo, mà Phùng Viễn trong tay, thậm chí ngay cả một kiện bí bảo đều không có. Phải biết, tu tiên giả một thân thực lực phát huy, tất cả tại kỹ pháp, chỉ có cường đại kỹ pháp mới có thể đem thực lực của bản thân chính mình triệt để phát huy ra, mà nếu như không có kỹ pháp, có một kiện bí bảo cũng là có thể. Trên thực tế, bí bảo tác dụng cùng kỹ pháp là không sai biệt lắm, nguyên bản bí bảo thiết kế ra được chính là vì đền bù pháp bảo cùng kỹ pháp không đủ, đồng thời cũng gồm cả hai cái này cộng đồng đặc tính. Đương nhiên bí bảo uy lực khẳng định là tại bí thuật phía trên, nhưng là đồng thời lại so ra kém huyền thuật, nhưng lại gồm cả pháp bảo một bộ phận đặc điểm, chỉ cần làm dùng đến liền có thể coi như pháp bảo một loại bảo bối sử dụng. Đương nhiên bí bảo dù sao còn không phải chân chính pháp bảo, bởi vậy cùng chân chính pháp bảo so sánh còn là có chênh lệch rất lớn, tựa như là pháp khí đồng dạng, cho dù là pháp khí, nghiêm khắc tới nói, cũng không thể tính làm chân chính trên ý nghĩa pháp bảo, chỉ bất quá, tại phân loại thời điểm, pháp khí đã có một chút pháp bảo đặc điểm, chúng ta cũng như thường đem nó tính tại pháp bảo bên trong. Mà bí bảo, cùng pháp bảo so sánh, liền chênh lệch quá xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Đương nhiên, như nhất định phải nói bí bảo cũng là pháp bảo, cũng không phải là không thể được, dù sao, bí bảo cũng là một kiện bảo bối, đồng dạng có thể có nhất định pháp bảo đặc điểm, chỉ bất quá, cái gọi là pháp bảo, đầu tiên phát huy ra, nhưng thật ra là pháp thuật, có thể thi triển ra pháp thuật, mới thật sự là pháp bảo, mà không thể đủ thi triển ra pháp thuật, liền không tính là chân chính pháp bảo. Từ một điểm này nhìn lại, pháp khí ngược lại là có nhất định pháp bảo đặc thù, dù sao, pháp khí loại bảo bối này, đầu tiên liền tồn tại nhất định pháp thuật đặc tính, cứ việc bởi vì tên của nó gọi là khí, nói cách khác công năng đơn nhất, chỉ có thể có được một loại pháp thuật đặc thù, nhưng coi như chỉ là như thế một loại pháp thuật đặc thù, cũng đã tướng đảm đường không nổi, loại pháp khí này bảo bối, căn bản không phải tu tiên giả chỗ có thể có được. Nói trở lại, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, đối tại bình thường tu tiên giả đến nói, có thể có được một kiện bí bảo, kỳ thật cũng coi là không sai, mà Phùng Viễn, lại từ nguyên nhân nào đó, trong tay đầu cũng không có bí bảo, đây cũng là thực lực của hắn, so ra kém Trần Lao Tam nguyên nhân căn bản, phải biết, Trần Lao Tam trong tay, cũng không phải một kiện phổ thông bí bảo, mà là một kiện nửa binh khí nửa bí bảo, đã có thể coi như binh khí sử dụng, cũng có thể làm bí bảo sử dụng, đủ khả năng phát huy ra uy lực, muốn thắng qua phổ thông bí bảo, cho tới khi sơ tại sơ cùng Trần Lao Tam thời điểm chiến đấu, sử dụng Thiên Ảnh Côn, nhưng như cũng không phải Trần Lao Tam đối thủ, còn kém chút bị Trần Lao Tam Thiên Ảnh Côn gây thương tích. Bất quá, cứ việc dạng này, Trần Lao Tam lực sĩ côn cái này bí bảo, cũng chỉ là bí bảo mà thôi, mặc dù so phổ thông bí bảo cấp độ hơi mạnh, nhưng cũng từ đầu đến cuối thoát không ra bí bảo cấp độ, nghiêm khắc tới nói, kiện bảo bối này uy lực, cũng chỉ là bí bảo ở trong đỉnh tiêm mà thôi, thậm chí nói đến công năng còn chưa thể cùng tại sơ trong tay tỏa tiên hoàn đánh đồng. Phải biết, tỏa tiên hoàn kiện bảo bối này, thế nhưng là tại sơ từ Hàn Linh Nhi trong tay đoạt lại, Hàn Linh Nhi sở dĩ có được cái này tỏa tiên hoàn, thì là tới từ gia gia của hắn Hàn Chấn. Hàn Chấn người này, làm luyện khí sĩ, cũng không phải bình thường luyện khí sĩ, trước mắt đang đứng ở luyện khí sĩ trung cấp giai đoạn, loại trình độ này, căn bản không phải tu tiên giả có thể so sánh, nhất là Hàn Chấn tu luyện huyền thuật mảnh vàng vụn mâu, uy lực của nó thập phần cường đại, trên cơ bản đã không cần bí bảo loại bảo bối này. Phải biết, tại sơ kim đỉnh công cũng chỉ là một kiện phòng ngự tính huyền thuật mà thôi, mà Hàn Chấn mảnh vàng vụn mâu lại là một kiện tính công kích huyền thuật, cả hai so sánh, cứ việc phòng ngự tính huyền thuật cực kỳ khó mà đạt được, bình thường tu tiên giả căn bản không có được phòng ngự tính huyền thuật, nhưng nói đến uy lực, tính công kích huyền thuật uy lực, nhưng lại thắng qua phòng ngự tính huyền thuật uy lực. Về phần Trần Lão Tam, cứ việc Trần Lão Tam có một kiện lực sĩ côn đặc thù bí bảo, nhưng bí bảo uy lực vẫn như cũng là không có cách nào cùng huyền thuật so sánh. Phải biết, bí bảo loại vật này nói đến uy lực, nhưng thật ra là xen vào bí thuật cùng huyền thuật ở giữa, một ít tu tiên giả đang tu luyện bí thuật, nhưng lại không có tu luyện huyền thuật tình huống dưới, nhất là tại Đại Hoang Sơn khu vực, huyền thuật tu luyện căn bản không phải một chuyện dễ dàng, mà đối với tu tiên giả đến nói, nhất là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, không có huyền thuật, không có cách nào tăng lên mình thực lực, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, liền nhất định phải mặt khác lại nghĩ những biện pháp khác. Đương nhiên đối với luyện khí sĩ đến nói, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, biện pháp tốt nhất, đương nhiên không ai qua được tu luyện một bộ huyền thuật, thậm chí nếu như vận khí càng tốt hơn, có thể tu luyện một bộ pháp thuật, vậy thì càng tốt. Mà ở Đại Hoang Sơn khu vực, đừng bảo là pháp thuật, cho dù là huyền thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy là được, bình thường tu tiên giả, nhất là luyện khí sĩ trở xuống phổ thông tiên thiên cảnh giới, thậm chí tuyệt đại bộ phận hậu thiên cảnh giới, chỉ sợ ngay cả huyền thuật là cái dạng gì đều chưa thấy qua, dưới loại tình huống này, liền càng thêm không cần phải nói tiến hành tu luyện, hoàn toàn không có tu luyện khả năng. Bởi vậy tu tiên giả ngay cả huyền thuật cũng không có cách nào đạt được, liền càng thêm không cần phải nói pháp thuật, trên thực tế, pháp thuật cấp độ, huyền thuật căn bản không có biện pháp tương so, đừng bảo là luyện khí sĩ tu tiên giả, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, đến tán nhân cảnh giới về sau, có thể tu luyện một bộ pháp thuật đều là chuyện khá là khó khăn tình. Phải biết, tại tài nguyên cằn cỗi Đại Hoang Sơn khu vực, muốn tu luyện một bộ pháp thuật, đừng bảo là tu luyện không được, thậm chí dù cho muốn tu luyện, cũng không biết hẳn là đến địa phương nào, đi tìm tới như thế một bộ pháp thuật. Dù sao, pháp thuật số lượng quá ít, không chỉ các đại môn phái cực kỳ thưa thớt, chưa hẳn tồn tại, thậm chí lấy Đại Hoang Sơn nơi này tu tiên giả tích lũy trình độ, đã vẫn lạc tu tiên giả trong động phủ, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới pháp thuật, đây chính là một cái tài nguyên thiếu thốn thế giới, cho dù là có kỳ ngộ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đạt được pháp thuật tu luyện, căn bản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí đừng bảo là pháp thuật, lùi lại mà cầu việc khác, nói đến huyền thuật loại vật này, đồng dạng là cực kỳ khó mà đạt được, cho dù là Bách Huyền môn, vốn có huyền thuật số lượng cũng không nhiều, thậm chí Đoạt Nguyên tông dạng này Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất đại môn phái, cũng như thường không có mấy bộ huyền thuật tu luyện chính là một kiện dị thường khó khăn trình độ, thậm chí cho dù là có được huyền thuật môn phái, nó cửa bên trong trưởng lão cũng chưa chắc phải nhất định có tư cách tu luyện huyền thuật, liền lấy Bách Huyền môn đến nói, luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả không phải số ít, nhưng tu luyện huyền thuật có thể nói không có mấy cái. Dưới loại tình huống này, đối với những cái kia không thuộc về đại môn phái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, cho dù là muốn tu luyện một bộ huyền thuật, chỉ sợ đều không có chỗ có thể thu hoạch được, mà tu tiên giả một khi đến luyện khí sĩ trình độ, mọi người đều biết, tu luyện bí thuật cũng liền không trọng yếu nữa, lại hoặc là nói căn bản không lại có thể phát huy ra tương ứng thực lực, thậm chí nói là cho dù là có thể phát huy ra tương ứng thực lực, uy lực của nó cũng không coi là quá lớn. Trên thực tế, bí thuật loại này kỹ pháp, muốn tại tiên thiên cảnh giới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà tại hậu thiên cảnh giới, liền có thể trực tiếp tu luyện. Một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, bí thuật loại công kích này tính thủ đoạn, nó bản thân uy lực cũng liền trở nên tương đương gần gà, thậm chí đối với một cái luyện khí sĩ đến nói, nó tại không sử dụng bí thuật tình huống dưới, đánh ra công kích uy lực, cùng sử dụng bí thuật, đánh ra công kích uy lực, kỳ thật chênh lệch không xa, lại hoặc là nói sử dụng không sử dụng bí thuật, ý nghĩa không lớn. Mà đối với luyện khí sĩ, thậm chí có thể nói toàn bộ tu tiên giả thế giới tu tiên giả đến nói, tăng lên mình thực lực chính là vĩnh hằng chủ thể, điểm này, bất kỳ người tu tiên nào đều là muốn làm được, lại hoặc là nói bất kỳ người tu tiên nào, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn tăng lên mình thực lực. Dù sao, không tăng lên mình thực lực, tại cái này cạnh tranh cực độ kịch liệt tu tiên giả thế giới, liền mang ý nghĩa rất dễ dàng gặp được cường đại đối thủ, kết quả bị đối phương đánh giết. Điểm này, ngược lại không riêng gì biểu hiện tại phổ thông tu tiên giả, tỉ như hậu thiên cảnh giới cùng tiên tiên cảnh giới trên thân, cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, tại không có cường đại thủ đoạn tình huống dưới, cũng như thường ăn bữa hôm lo bữa mai, tựa như là chút thời gian trước, tại yêu thú công trình quá trình bên trong, cửa trưởng môn dị man sen đại chiến thiết giáp chiến lưu, kết quả lấy luyện khí sĩ thực lực, cuối cùng vẫn là bị thiết giáp chiến lưu giết chết, ủ thành bi kịch. Bởi vậy đừng nhìn là luyện khí sĩ cảnh giới tu tiên giả, những người tu tiên này sở dĩ có thể bất tử, hoặc là nói xem ra tựa hồ là cao cao tại thượng, nhưng nguyên nhân căn bản nhất lại chỉ là bởi vì nó bản thân không có gặp được cường đại đối thủ mà thôi. Một khi gặp được cường đại đối thủ, hoặc là nói thực lực đủ đủ địch nhân cường đại, tại quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì nó bản thân cũng không đủ cường đại tính công kích thủ đoạn tiến hành ứng đối, cuối cùng bị đối phương đánh giết. Khả năng từ đầu đến cuối đều là tồn tại, thậm chí đừng bảo là bị đối phương đánh giết, một số thời khắc thậm chí bị đối phương bắt lấy, muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng không phải là không thể được. Cho nên nói, mặc kệ là đối bất kỳ người tu tiên nào đến nói, tăng lên mình thực lực đều là một chuyện cực kỳ quan trọng. Cái gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, thực lực cường đại hơn nữa, cũng phải có người so thực lực của ngươi càng thêm cường đại. Loại này so sánh, cũng liền bức bách tất cả tu tiên giả đều là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mình thực lực, mà tu tiên giả nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, nhất là đối với luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, tại bí thuật đã không dùng được tình huống dưới, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, bình thường phương pháp cũng chỉ có như vậy có hạn mấy loại. Đầu tiên, đương nhiên khẳng định là tu luyện một bộ huyền thuật, nếu như có thể tu luyện một bộ pháp thuật, khẳng định liền tốt hơn. N, nhưng mặc kệ là pháp thuật hay là huyền thuật, đều không phải bình thường tu tiên giả có thể tiếp xúc đến, cứ việc người tu tiên này thực lực, kỳ thật đạt tới luyện khí sĩ cấp độ, vẫn như cũng là như thế này, bởi vậy, đã lựa chọn huyền thuật hoặc là pháp thuật biến thành một chuyện không thể nào, tu tiên giả lại muốn tăng lên mình thực lực, cũng chỉ có hướng kỳ công dị pháp phía trên động động đầu óc. Phải biết, kỳ công dị pháp cùng bí thuật còn là không giống nhau, những này kỳ công dị pháp, bình thường đều có năng lực đặc thù, một ít kỳ công dị pháp, thậm chí so bí thuật còn cường đại hơn, mà lại mấu chốt nhất chính là, loại này kỳ công dị pháp, không nhận tu tiên giả tu vi ảnh hưởng, nói cách khác, dù cho người tu tiên này thực lực đến cảnh giới càng cao hơn, kỳ công dị pháp cũng có thể phát huy tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 421, khác nhau. Bởi vậy, rất nhiều luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, nếu như không cách nào đạt được huyền thuật phương pháp tu luyện, đều sẽ tận lực học tập kỳ công dị pháp, cứ việc một ít kỳ công dị pháp, cũng tỉ như tại sơ phá pháp kình, bởi vì công năng đặc thù, chỉ thích hợp tại nào đó cái thời gian đoạn sử dụng, nhưng cũng có một chút kỳ công dị pháp, tại bất luận cái gì đoạn thời gian đều có tác dụng, cũng tỉ như tại sơ lúc trước cùng cái khác tu tiên giả thời điểm chiến đấu, gặp được đối thủ sử dụng. Gợn sóng âm kỳ công dị pháp, loại này gợn sóng âm kỳ công dị pháp chính là một loại âm ba công kích thủ đoạn, đừng bảo là luyện khí sĩ giai đoạn, cho dù là đến tán nhân giai đoạn, cũng như thường có thể sử dụng. Đương nhiên, nó tại luyện khí sĩ giai đoạn, lại hoặc là nói luyện khí sĩ trong tay, đủ khả năng phát huy tác dụng, khẳng định không bằng huyền thuật tại luyện khí sĩ trong tay, đủ khả năng phát huy tác dụng, nhưng cuối cùng dạng này, loại này gợn sóng âm kỳ công dị pháp tại luyện khí sĩ trong tay, cũng là một loại cường đại có thể thay thế huyền thuật tính công kích thủ đoạn. Thậm chí, tại một số phương diện, gợn sóng âm thủ đoạn tấn công như thế này, còn muốn thắng qua huyền thuật ý lực, phải biết, tu tiên giả tại luyện khí sĩ giai đoạn, chính là thích hợp nhất sử dụng huyền thuật giai đoạn, mà một khi đến tán nhân cảnh giới, càng thêm thích hợp, nhưng thật ra là pháp thuật, ở thời điểm này, tái sử dụng huyền thuật đủ khả năng phát huy ý lực, cũng liền yếu đi rất nhiều, thậm chí căn bản không thể đạt tới trước kia đủ khả năng đạt tới hiệu quả, nhưng kỳ công dị pháp không giống, một ít đặc thù kỳ công dị pháp thì là có thể tiếp tục sử dụng thật lâu, không chỉ tại tiên tiên cảnh giới có thể sử dụng, tại luyện khí sĩ cảnh giới có thể sử dụng, thậm chí đến tán nhân cảnh giới cũng giống vậy có thể sử dụng. D. Mà lại tu tiên giả thực lực càng mạnh, loại này kỳ công dị pháp, đủ khả năng phát huy thực lực cũng liền càng mạnh, một chút cũng không giống như là huyền thuật, bí thuật đồng dạng, có cực lớn hạn chế, chỉ thích hợp tại cái nào đó thời kỳ sử dụng, một khi vượt qua thời kỳ này, có hoặc là nói tu tiên giả thực lực, vượt qua thời kỳ này năng lực, đủ khả năng phát huy tác dụng, rõ ràng liền sẽ giảm xuống, thậm chí căn bản sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì, cũng tỉ như bí thuật còn gọi là tiên tiên bí thuật, chỉ có tại tiên thiên cảnh giới thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà tu tiên giả thực lực, một khi vượt qua tiên thiên cảnh giới, đạt tới luyện khí sĩ cấp độ, bí thuật đủ khả năng phát huy uy lực, lập tức liền sẽ vô tuyến dê. Ai ảm xuống, thậm chí căn bản là không có cách phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Mà kỳ công dị pháp không giống, bộ phận kỳ công dị pháp, nhất là giống gợn sóng âm dạng này kỳ công dị pháp, cứ việc nó tại tiên thiên cảnh giới, nói đến uy lực, có khả năng không bằng bí thuật uy lực, nhưng một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, luyện khí sĩ tái sử dụng bí thuật, liền so như gân gà, nhưng sử dụng gợn sóng âm loại này kỳ công dị pháp, nhưng như cũ có thể phát huy ra tương đương uy lực to lớn, tăng lên cái này luyện khí sĩ thực lực, nhưng bí thuật liền hiển nhiên không thể. Đương nhiên, cứ việc gợn sóng âm đến luyện khí sĩ tình trạng, vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực, để cao luyện khí sĩ tu tiên giả thực lực, nhưng là cùng huyền thuật so sánh, nhưng lại rõ ràng không bằng. Cứ việc dạng này, cũng không phải nói gợn sóng âm loại này kỳ công dị pháp liền thật không bằng huyền thuật, vẫn như cũ cầm huyền thuật đến nói, đến tán nhân cảnh giới, huyền thuật loại này kỹ pháp, mặc dù không đến mức giống bí thuật đến luyện khí sĩ cảnh giới như thế, hoàn toàn không cách nào phát huy bất luận cái gì uy lực, nhưng chỗ có thể phát huy uy lực, nhưng cũng vẫn như cũ là giảm mạnh. Dưới loại tình huống này, tại một cái tán người trong tay, gợn sóng âm đủ khả năng phát huy uy lực, liền muốn hơn xa tại huyền thuật loại này kỹ pháp. Cho nên nói, đối với một ít tu tiên giả đến nói, tại một cái nào đó cố định thời kỳ, nếu như không thể thu hoạch được thời kỳ này cường đại thủ đoạn công kích, cũng tỉ như tiên thiên cảnh giới thu hoạch được tiên thiên bí thuật. Đương nhiên, chỗ này nói tới tiên thiên bí thuật, đương nhiên là đặc biệt là đỉnh cấp tiên thiên bí thuật. Nếu như tại tiên thiên cảnh giới không cách nào thu hoạch được đỉnh cấp tiên thiên bí thuật, kia cũng không bằng truy cầu kỳ công dị pháp, cũng tỉ như học biết một bộ gợn sóng âm kỳ công dị pháp, đủ khả năng phát huy uy lực, mặc dù so đỉnh cấp bí thuật hơi yếu, nhưng một khi nên tu tiên giả tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới luyện khí sĩ trình độ, bộ này kỳ công dị pháp đủ khả năng phát huy uy lực, thì lại muốn hơn xa tại phổ thông tiên thiên bí thuật. Thậm chí đến luyện khí sĩ cảnh giới về sau, nếu như nên tu tiên giả không cách nào đạt được huyền thuật đến để thăng mình thực lực, biện pháp tốt nhất đồng dạng là truy cầu kỳ công dị pháp. Cứ việc kỳ công dị pháp uy lực muốn so huyền thuật hơi yếu, nhưng như cũ có thể phát huy ra uy lực cường đại. Đương nhiên, chỗ này nói tới kỳ công dị pháp uy lực so huyền thuật uy lực hơi yếu, chỉ là chỉnh thể bên trên so sánh, mà không phải thi đơn so sánh. Thi đơn so sánh, hạ phẩm huyền thuật có khả năng uy lực còn so ra kém một ít kỳ công dị pháp, mà thượng phẩm huyền thuật lại hoặc là nói lên phẩm huyền thuật bên trong đỉnh cấp huyền thuật, uy lực của nó tất nhiên muốn thắng qua cường đại nhất kỳ công dị pháp uy lực. Bởi vậy loại này so sánh chính là tại chỉnh thể bên trên, nói cách khác cường đại nhất huyền thuật tại luyện khí sĩ cảnh giới trong tay muốn thắng qua cường đại nhất kỳ công dị pháp, mà yếu nhất huyền thuật tại luyện khí sĩ trong tay cũng tương tự muốn thắng qua yếu nhất kỳ công dị pháp. Dưới tình huống bình thường, ngang cấp kỳ công dị pháp uy lực tại luyện khí sĩ trong tay đủ khả năng phát huy uy lực cùng kém hơn một bậc cấp huyền thuật uy lực, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, nhưng lại khẳng định phải thắng qua lần hai cấp bậc huyền thuật uy lực. Nói cách khác, thượng phẩm kỳ công dị pháp uy lực tại luyện khí sĩ trong tay đủ khả năng phát huy uy lực, nhưng thật ra là cùng trung phẩm huyền thuật đủ khả năng phát huy uy lực không sai biệt lắm, nhưng lại thắng qua hạ phẩm huyền thuật đủ khả năng phát huy uy lực. Đây chính là kỳ công dị pháp đặc điểm. Đương nhiên, ở chỗ này đặc biệt là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, một khi lên luyện khí sĩ cảnh giới, tăng lên tới tán nhân cảnh giới, kỳ công dị pháp cùng huyền thuật ở giữa so sánh, liền vừa lúc trái lại, một bộ thượng phẩm huyền thuật, uy lực của nó chỉ bất quá cùng một bộ trung phẩm kỳ công dị pháp uy lực không sai biệt lắm, thậm chí càng hơi kém, mà một bộ thượng phẩm huyền thuật uy lực thì lại khẳng định phải thắng qua hạ phẩm kỳ công dị pháp uy lực, nhưng lại mạnh không được quá nhiều. Điểm này thì là do ở tu tiên giả thực lực cảnh giới bản thân cùng huyền thuật bản thân đặc tính chỗ quyết định. Huyền thuật loại này kỹ pháp chỉ có tại luyện khí sĩ cảnh giới mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, mà một khi tu tiên giả tu vi đến tán nhân cảnh giới, loại này huyền thuật đủ khả năng phát huy uy lực tất nhiên là yếu đi rất nhiều. Về phần kỳ công dị pháp thì vừa vặn tương phản, mặc kệ là tại luyện khí sĩ cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, thậm chí tán nhân cảnh giới, lại hoặc là hậu thiên cảnh giới cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá tại sử dụng thời điểm, theo cảnh giới tăng lên, đủ khả năng phát huy ra kỳ công dị pháp uy lực cũng sẽ theo tiến hành tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên cũng là có nhất định hạn độ, thậm chí kỳ công dị pháp cũng không phải là có thể vô kỳ hạn thăng cấp, không phải nói tùy tiện cái kia một bộ kỳ công dị pháp đều có thể đã có thể tại hậu thiên cảnh giới sử dụng, lại có thể tại tiên thiên cảnh giới, luyện khí sĩ cảnh giới, tán nhân cảnh giới, chân nhân cảnh giới, thậm chí thượng nhân sử dụng kỳ công dị pháp như thường có hạn chế. Một bộ phận lớn kỳ công dị pháp thậm chí cũng chính là cùng bí thuật, huyền thuật không sai biệt lắm, chỉ thích hợp một hai cái thời kỳ, cũng tỷ như tại sơ phá pháp kình chính là như vậy, tại hậu thiên cảnh giới có thể sử dụng, tại tiên thiên cảnh giới đương nhiên càng là có thể phát huy uy lực lớn nhất. Dù sao phá pháp kình loại này kỳ công dị pháp, nó tác dụng bản thân chính là muốn bài trừ bí thuật, đồng thời cũng chỉ tại bài trừ bí thuật phương diện có hiệu quả. Bởi vậy loại này kỳ công dị pháp không cần phải nói, cũng chỉ là thích hợp hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới sử dụng, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới liền thành hoàn toàn gân gà. Đương nhiên, không phải tất cả kỳ công dị pháp đều là như thế này, kỳ công dị pháp sở dĩ được xưng kỳ công dị pháp cũng là bởi vì nó tính năng sự không chắc chắn, bình thường đều có năng lực đặc thù. Mà lại loại này năng lực đặc thù không là đơn thuần tính công kích hoặc là phòng ngự tính, nếu như là đơn thuần tính công kích hoặc là phòng ngự tính, vậy liền không cứ gọi kỳ công dị pháp, vậy liền cứ gọi là kỹ pháp. Kỹ pháp lại phân làm võ kỹ, bí thuật cùng huyền thuật, mà loại này kỹ pháp chỗ bị hạn chế cũng muốn so phổ thông kỳ công dị pháp càng muốn tự lớn hơn một chút. Đương nhiên, kỳ công dị pháp bản thân cũng không nhỏ hạn chế, hơn nữa còn chia rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại, thậm chí có một ít độc thuật loại kỳ công dị pháp, một ít hạn chế tính kỳ công dị pháp, một ít mị hoặc tính kỳ công dị pháp chờ một chút, những này kỳ công dị pháp chỉ có một bộ phận thích hợp tại nhiều cái thời kỳ sử dụng, nhưng cho dù là bộ phận này kỳ công dị pháp thích hợp tại nhiều cái thời kỳ sử dụng, cái này nhiều cái thời kỳ cũng là có nhất định hạn chế. Dưới tình huống bình thường, một bộ kỳ công dị pháp cũng chính là cùng 4-5 cái thời kỳ, loại này thích hợp 4-5 cái thời kỳ sử dụng kỳ công dị pháp, tại kỳ công dị pháp bên trong đã coi như là thời gian thích ứng đoạn phi thường dài kỳ công dị pháp. Liên lấy tại sơ đã từng thấy qua gợn sóng âm loại này kỳ công dị pháp đến nói, nó chỗ thích hợp thời kỳ mới bất quá là 4 cái mà thôi, tiên tiên cảnh giới, luyện khí sĩ cảnh giới, tán nhân cảnh giới cùng chân nhân cảnh giới, mà một khi vượt qua chân nhân cảnh giới, đến thượng nhân cảnh giới, loại này kỳ công dị pháp tất nhiên muốn hoàn toàn mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, cũng có một ít kỳ công dị pháp có thể thích ứng 5 cái cảnh giới, tại tiên thiên cảnh giới liền có thể học tập. Dù cho đến thượng nhân cảnh giới, cũng như thường có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bất quá, một khi đến thượng nhân cảnh giới, tất nhiên có tu luyện pháp thuật, thậm chí còn có thể sở đến đạo thuật biên giới, lúc này, loại này kỳ công dị pháp trên cơ bản đã không dùng được. Thậm chí đừng bảo là thượng nhân cảnh giới, cho dù là chân nhân cảnh giới, kỳ công dị pháp như thường có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với thật người mà nói, dưới tình huống bình thường, cũng là có rất ít người nguyện ý sử dụng gợn sóng âm. Một cái chân nhân, nhất là đối với tư cách thâm hậu thật người mà nói, không có cái nào chân nhân không có tu luyện qua pháp thuật. Pháp thuật loại vật này, cùng kỹ pháp nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn, dù sao, một khi đến tu luyện pháp thuật tình trạng, pháp thuật loại vật này luôn luôn liên lụy tới giữa thiên địa các loại tự nhiên nguyên tố điều động, bởi vì cái này pháp thuật, đừng bảo là luyện khí sĩ cảnh giới có thể tu luyện, tán nhân cảnh giới có thể sử dụng, cho dù là chân nhân, thượng nhân cũng như thường có thể sử dụng, như thường có thể phát huy ra uy lực lớn, dù sao, pháp thuật cùng kỹ pháp so sánh, hay là có khác nhau rất lớn. Mà đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tán nhân cảnh giới trở lên tu tiên giả, dưới tình huống bình thường đều là tu luyện có pháp thuật, mà kỳ công dị pháp uy lực, nhất là kỳ công dị pháp, cũng tỉ như gợn sóng âm, mặc kệ là tại tán nhân trong tay cũng tốt, chân nhân trong tay cũng tốt, thậm chí người luyện khí sĩ trong tay cũng tốt, uy lực của nó đều là không cách nào cùng pháp thuật so sánh. Dù sao, pháp thuật đối với tu tiên giả đến nói, một khi nắm giữ một bộ pháp thuật, mới thật sự là trên ý nghĩa mang ý nghĩa tu tiên bắt đầu, mà nếu như không có nắm giữ pháp thuật, tu tiên giả, nhất là phổ thông tu tiên giả, đều không thể được cho chân chính trên ý nghĩa tu tiên. Đương nhiên, chân chính tu hành, nhưng thật ra là từ luyện khí sĩ bắt đầu, một khi đến luyện khí sĩ, liền tương đương với đã bước vào tu hành cánh cửa, nhưng mà, cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới này, cũng chỉ là tương đương với vừa mới đi vào tu tiên nhập môn mà thôi, không đáng kể chút nào. Lúc này tu tiên giả, nếu như không nắm giữ pháp thuật, quả thực giống như là tương đương với tu tiên giả vừa mới có một cái tiên thân thể, nhưng là còn không có nắm giữ phát huy thân thể này tác dụng công cụ, lại hoặc là nói liền cùng trước đó tại sơ không có tu luyện kỹ pháp thời điểm, chỉ có một thân chân khí, nhưng thủy chung không cách nào sử dụng không sai biệt lắm. Có thể nói, tu tiên giả tại chính thức đi vào luyện khí sĩ về sau, cho dù là tu luyện huyền thuật, cũng căn bản không tính là chân chính nắm giữ thân thể của mình, chỉ có tu luyện pháp thuật mới có thể phát huy ra thật chính bản thân mình uy lực. Đương nhiên, huyền thuật tại luyện khí sĩ cảnh giới, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất không giả, nhưng luyện khí sĩ bản thân vẫn là phải điều khiển pháp thuật mới có thể thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, pháp thuật cũng là mang ý nghĩa chân chính cùng thiên địa nguyên khí tiến hành câu thông, mà luyện khí sĩ cảnh giới mới chỉ bất quá vừa mới có được cùng thiên địa nguyên khí câu thông tư cách, nhưng có thể hay không chân chính câu thông, vẫn là phải quyết định bởi tại có hay không tu luyện pháp thuật. Cái này liền cùng đại học tốt nghiệp, cầm tới một cái chứng nhận tốt nghiệp đồng dạng, cầm tới chứng nhận tốt nghiệp về sau, chỉ là mang ý nghĩa ngươi có như thế một cái trình độ, về phần tìm tới một cái công việc phù hợp, đem cái này trình độ sở học tập đến độ vận, tại công việc này bên trên vận dụng đến, mới thật sự là trên ý nghĩa đem mình học tri thức đạt được căn bản vận dụng. Pháp thuật cùng luyện khí sĩ quan hệ trong đó, kỳ thật liền cùng cái này quan hệ đồng dạng, luyện khí sĩ chỉ là mang ý nghĩa ngươi có được dạng này tư cách, nhưng có thể làm được hay không, hay là cần phải đi tu luyện pháp thuật. Đương nhiên, luyện khí sĩ tu luyện pháp thuật cùng tán nhân tu luyện pháp thuật vẫn là không cách nào chân chính so sánh, dù sao, luyện khí sĩ đối với tu tiên đến nói, mới chẳng qua là vừa mới nhập môn, tương đương với đi học học trước ban, mà tới tán nhân cảnh giới thì là chân chính đi vào tu hành hàng ngũ, lúc này cũng liền tương đương với tiểu học, học đồ vật phi thường lỏng lẻo, còn không biết muốn làm gì. Về phần đến chân nhân cảnh giới thì là tương đương với đến trung học về sau, học tập đồ vật cũng liền tương đối nhiều, thậm chí còn phân văn lý khoa, lúc này, tu tiên giả đến tuột cùng am hiểu phương diện nào, không am hiểu phương diện nào, đều bị rõ ràng thể hiện ra ngoài, về phần đến thượng nhân cảnh giới thì liền tương đương với đại học, đến đại học về sau, sở học tập tri thức càng mạnh, càng thêm chuyên nghiệp. Nhưng bất kể nói thế nào, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, tán nhân cũng tốt, chân nhân cũng tốt, thượng nhân cũng tốt, kỳ thật đều là luyện khí sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương 422, dị đồng. Chỉ bất quá, tán nhân, chân nhân, thượng nhân chính là luyện khí sĩ cấp bậc cao hơn thôi, mà nói tới luyện khí sĩ chỉ là chỉ luyện khí sĩ cơ sở cấp độ, cũng chính là tại cảnh giới phân chia bên trên nói tới luyện khí sĩ, mà trên thực tế luyện khí sĩ lại là bao hàm luyện khí sĩ, tán nhân, chân nhân, thượng nhân trở 4 cái giai đoạn. Loại này phân chia, mảnh nói đến, quả thực liền cùng hậu thiên cảnh giới 4 cái cảnh giới không sai biệt lắm. Hậu thiên cảnh giới chia làm 4 cái cảnh giới, cái này bốn cái cảnh giới theo thứ tự là luyện ra, luyện cốt, luyện máu, hóa khí. Bốn cái cảnh giới, cái này bốn cái cảnh giới, từ trình độ nào đó đến nói, ngược lại là cùng luyện khí sĩ bốn cái cảnh giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cả hai so sánh, trên lệch hiển nhiên to lớn, lại hoặc là nói, chỉ là tương tự mà thôi, trên thực tế, liền xem như luyện khí sĩ bốn cái cảnh giới, cái này bốn cái cảnh giới ở giữa, vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch, muốn so hậu thiên cảnh giới, thậm chí tiên thiên cảnh giới chi ở giữa chênh lệch lớn, thậm chí các cấp độ ở giữa, cũng tỉ như luyện khí sĩ, tán nhân, chân nhân, thượng nhân, các cấp độ vẫn rất, cũng có được cảnh giới phân chia, tán nhân cảnh giới, liền chia làm tán nhân sơ giai, tán nhân trung kỳ, tán nhân cao giai chờ một chút, chân nhân cảnh giới, thậm chí thượng nhân cảnh giới, cũng giống như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, những cảnh giới này, nhất là theo tu tiên giả tu luyện cấp độ càng ngày càng cao, từng cái cảnh giới ở giữa khác nhau cũng liền càng lúc càng lớn, phía trước cảnh giới, tu luyện cả cuộc đời trước, phía sau cảnh giới, cũng chưa chắc có thể có mặt sau cảnh giới, thời gian tu luyện càng dài. Nói cách khác, hậu thiên cảnh giới, tu luyện toàn bộ cảnh giới xuống tới, cần thời gian, cũng chưa chắc có thể so với được luyện khí sĩ cảnh giới bên trong tùy ý một cảnh giới tiểu cảnh giới cần thời gian càng thêm dài dằng dặc. Cũng tỉ như tán nhân cảnh giới, tán nhân sơ kỳ nghĩ muốn tiến giai trung kỳ, cần thời gian, nếu như thả tại hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới, có thể năng dĩ kinh liên tục sau khi đột phá trời, tiên thiên thậm chí tiến giai đến luyện khí sĩ cảnh giới. Nhưng dù cho tiến giai đến luyện khí sĩ cảnh giới, cũng chưa chắc liền có tán nhân cảnh giới như thế một cái nho nhỏ cảnh giới cần thời gian càng thêm dài dằng dặc. Có thể nói, tu tiên giả lúc tu luyện, càng là đến hậu kỳ, tu luyện cần thời gian càng là càng thêm dài dằng dặc, tu luyện trình độ khó khăn cũng lại càng lớn. Loại này tiến giai hay là tiến giai vấn đề, nhưng cùng lúc, loại này tiến giai cũng mang ý nghĩa tu tiên giả nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, nào đó chút thời gian, nhất định phải từ sử dụng các loại thủ đoạn, kỹ pháp hoặc là pháp thuật, lại hoặc là kỳ công dị pháp phía trên đến tiến hành tăng lên. Nếu như chỉ từ cảnh giới tu hành phía trên tăng lên lời nói, kia là khá khó khăn. Mà từ kỹ pháp, thủ đoạn phía trên tiến hành tăng lên thì là muốn tương đối mà nói, dễ dàng hơn nhiều, bởi vậy tu tiên giả một khi đến trình độ này, tất nhiên sẽ nghĩ tận các loại biện pháp, tìm kiếm tăng lên thực lực mình kỹ pháp hoặc là thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì các đại môn phái tu tiên giả, nhất là giống Bách Huyền môn, lại hoặc là Đoạt Nguyên tông dạng này đại môn phái, tại lấy được chuyển môn phái bên trong huyền thuật hoặc là pháp thuật không thành tình huống dưới, đều sẽ đi ra cửa phái, đến rộng lớn đại thiên địa bên trong tìm kiếm nguyên nhân căn bản nhất, nguyên nhân rất đơn giản, không đi ra tìm kiếm không được a, đối bọn hắn đến nói, không đi ra tìm kiếm, liền mang ý nghĩa khách khí có thể tăng lên mình thực lực. Môn phái bên trong, cố nhiên cũng có huyền thuật, cũng có pháp thuật không giả, nhưng những này huyền thuật, những pháp thuật này cũng không phải bình thường người có thể tu luyện. Liền lấy Bách Huyền môn đại trưởng lao đến nói, lại có mấy người thu hoạch được huyền thuật truyền thụ. Thiên Ảnh Côn Nguyên chủ nhân liền chưa từng thu hoạch được. Hàn Chấn mặc dù thu hoạch được, nhưng phải biết, Hàn Chấn thế nhưng là Đoạt Nguyên tông đại trưởng lão, bản thân thực lực chính là tại luyện khí sĩ trung kỳ, luyện khí sĩ trung kỳ đại trưởng lão, bản thân thực lực thực là đủ cường đại, bình thường tu tiên giả căn bản là không có cách đánh đồng. Thậm chí cho dù là Vạn Tiên thành thành chủ thu huyền bản nhân thực lực, thế nhưng là tại luyện khí sĩ hậu kỳ, cơ hồ muốn tiến giai tán nhân nhân vật, thực lực như vậy, cho dù là cùng Tuyệt Sát lão ma so sánh, cũng là mảy may cũng không kém cỏi, nhưng dù cho dạng này, thu huyền bản nhân cũng không có pháp thuật thủ đoạn như vậy tu luyện, ngược lại là chính là bởi vì thu huyền thực lực, chính là tại luyện khí sĩ hậu kỳ, lúc này mới có thể liên hợp mấy cái luyện khí sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, cùng Thanh Long do sư chống lại, bằng không mà nói, ngay tại một lần kia, chỉ sợ Vạn Tiên thành tại Thanh Nguyên tán nhân đến trước khi đến, liền đã bị Thanh Long gió sư tấn công xong đến. Án chính thức bởi vì thu huyền bản nhân thực lực đầy đủ cường đại, liên hợp mấy cái luyện khí sĩ về sau, cái này mới miễn cưỡng cùng Thanh Long gió sư chống lại một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, nếu như thu huyền bản nhân thực lực không phải tại luyện khí sĩ hậu kỳ, mà là tại luyện khí sĩ trung kỳ, coi như hắn liên hợp mấy cái luyện khí sĩ, cũng là hoàn toàn không có cách nào cùng Thanh Long gió sư chống lại. Phải biết, luyện khí sĩ từng cái cảnh giới ở giữa, trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa, trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, vẫn là tương đối to lớn, một số thời khắc, một trong đó kỳ luyện khí sĩ thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng hoặc là kích giết hai cái sơ kỳ luyện khí sĩ, mà một cái hậu kỳ luyện khí sĩ, thậm chí có thể tùy tiện chiến thắng hoặc là kích giết hai cái trung kỳ luyện khí sĩ, thực lực sai biệt chính là khổng lồ như vậy. Nhưng mà đối với luyện khí sĩ đến nói, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, biện pháp tốt nhất, đương nhiên không ai qua được tu luyện pháp thuật, mà ở Đại Hoang Sơn chỗ như vậy, một cái luyện khí sĩ muốn tu luyện pháp thuật cũng không phải là một kiện mười phần chuyện dễ dàng, đại đa số luyện khí sĩ, thậm chí có thể nói cơ hồ tất cả luyện khí sĩ, thậm chí căn bản không có điều kiện này, chỉ có đến tán nhân cảnh giới, truy cầu pháp thuật mới có như vậy một tia khả năng. Thậm chí liền xem như tán nhân, nếu như không phải giống như Thanh Nguyên tán nhân dạng này, có một cái Đoạt Nguyên tông như thế lớn môn phái ỷ lại, sợ là cũng rất khó tu luyện đến một bộ pháp thuật. Pháp thuật loại thủ đoạn này, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tu luyện. Thậm chí liền xem như Thanh Nguyên tán nhân, tu luyện pháp thuật cũng không phải rất nhiều, chân chính biểu hiện ra ngoài, càng là chỉ có ngũ hành độn thuật bên trong thuật độn thổ mà thôi, mà loại này thuật độn thổ, nó biểu hiện ra thực lực, cũng không phải là thập phần cường đại, thậm chí căn bản đều không phải một loại tính công kích thủ đoạn. Mà Thanh Nguyên tán nhân tại thời điểm chiến đấu chỗ dựa vào, cuối cùng cũng chỉ là hai bộ pháp khí mà thôi, giá lượng bộ pháp khí, ngược lại là có thể phát huy ra pháp thuật hiệu quả, bởi vậy ở một mức độ nào đó, cũng là đền bù Thanh Nguyên tán nhân tại pháp thuật phương diện yếu hạng. Nhưng là đồng thời, bởi vậy chúng ta cũng có thể thấy được, tại Đại Hoang Sơn khu vực, muốn tu luyện pháp thuật, thật không phải là một chuyện dễ dàng, liền ngay cả Thanh Nguyên tán nhân nhân vật như vậy, đều không có tu luyện tới tay, huống chi những người khác vật. Về phần hung thú, có thể nói, ở phương diện này, hung thú ưu thế muốn so với nhân loại tu tiên giả càng thêm rõ ràng, thậm chí rõ ràng nhiều, dù sao, hung thú cũng không phải là 10 phần dựa vào tu luyện, hung thú bản thân cũng không có cái gì tu luyện công pháp, một khi đến cái nào đó cảnh giới về sau, theo nó thân thể đạt được cải tạo, hung thú có khả năng biểu hiện ra ngoài thực lực, liền cũng đi theo tương ứng tăng cường. Dù sao, hung thú bản thân thể nội thuộc tính ngũ hành, rất dễ dàng đền bù nó vấn đề tu luyện. Bởi vậy hung thú thậm chí căn bản không cần tu luyện, chỉ cần đến cái nào đó trình độ về sau, dựa vào nó bản thân đối với mình bản thân thuộc tính thao túng năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể biểu hiện ra đặc biệt thủ đoạn, cùng phương thức công kích. Bởi vậy tại Đại Hoang Sơn khu vực, tại lúc đầu, nhất là tài nguyên tu luyện sung túc tình huống dưới, đối với tu tiên giả đến nói, muốn chiến thắng hung thú vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao, hung thú bản thân thực lực, bởi vì nó không cần vấn đề tu luyện, tại không có biến thành song thuộc tính hung thú tình huống dưới, nó bản thân thực lực đều là cố định không đổi, nói cách khác, ngũ giai hung thú biểu hiện ra thực lực chính là ngũ giai hung thú, lục giai hung thú biểu hiện ra thực lực chính là lục giai hung thú thực lực, mà tu tiên giả thì không phải vậy, tu tiên giả bởi vì trừ cảnh giới bên ngoài, còn có thể tu luyện kỹ pháp, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tuyệt đại bộ phận có được càng nhiều tài nguyên tu tiên giả, tại tiên thiên nhất trọng thời điểm, thậm chí đều có thể tu luyện đỉnh cấp tiên thiên bí thuật, tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, một khi tu luyện đỉnh cấp bí thuật, tại đối mặt ngang nhau cấp độ hung thú thời điểm, tuyệt đối là vô địch, không có cái nào hung thú có thể chiến thắng dạng này tu tiên giả. Dù sao, hung thú bởi vì căn bản không dùng tu luyện, nó bản thân thực lực là hoàn toàn cố định không đổi, ngũ giai hung thú, nó thực lực sai biệt, chỉ là biểu hiện tại bản thân thuộc tính phía trên, nói cách khác, lôi thuộc tính hung thú muốn so điện thuộc tính hung thú mạnh hơn một chút, điện thuộc tính hung thú lại muốn so với cái khác thuộc tính hung thú mạnh một chút. Nhưng dù cho mạnh hơn, đám hung thú này vẫn như cũng là cùng một đẳng cấp hung thú, trên lệch là cực kỳ có hạn, nhưng một khi gặp được tu luyện đỉnh cấp tiên thiên bí thuật tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, nó thực lực sai biệt, liền tùy tiện mà nâng biểu hiện ra ngoài. Thậm chí trừ tiên thiên bí thuật bên ngoài, còn có bí bảo loại vật này, đối với tu tiên giả đến nói, nhất là tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, một khi sử dụng một kiện bí bảo, thực lực đương nhiên cũng liền tăng lên càng thêm to lớn. Loại này càng thêm to lớn thực lực tăng lên, đối mặt với ngũ giai hung thú, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng, thậm chí đừng bảo là ngũ giai hung thú, đối mặt lục giai hung thú thời điểm, cũng như thường không sợ chút nào. Đây chính là tu tiên giả ưu thế, vốn có to lớn tài nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết, là so thú dữ bình thường, tại thời điểm chiến đấu, càng thêm có ưu thế của mình. Nhưng hung thú là không giống, hung thú bản thân cũng không cần thông qua tu luyện đến để thăng mình thực lực, bởi vậy nào đó một giai đoạn, trừ phi hung thú bản thân phát sinh biến dị, nếu không giai đoạn này hung thú thực lực bình thường đều là cố định không đổi. Nhưng loại kết quả này cũng không có nghĩa là nhân loại tu tiên giả nhất định sẽ thắng qua hung thú, nhất định có thể đoạt tại hung thú phía trước, cùng giai nhân loại tu tiên giả cùng hung thú thời điểm chiến đấu, nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nhiều khi, có được đại lượng tài nguyên nhân loại tu tiên giả cố nhiên là nhiều, nhưng càng nhiều, lại là không có được đại lượng tài nguyên nhân loại tu tiên giả. Loại này không có được đại lượng tài nguyên nhân loại tu tiên giả, tại cùng hung thú thời điểm chiến đấu, có khả năng tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, còn không có tu luyện bí thuật, tại ngang cấp tình huống dưới, tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, đối mặt ngũ giai hung thú, chỉ trừ phi cái này hung thú chính là một con không thuộc tính hung thú, nếu không có tu luyện bí thuật tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, muốn chiến thắng cái này hung thú là 10 phần khó khăn. Thậm chí đừng bảo là tiên thiên nhất trọng tu tiên giả, một ít tài nguyên cực độ thiếu thốn tu tiên giả, cho dù là tu vi đến tiên thiên nhị trọng, cũng chưa chắc liền có thể tu luyện tới bí thuật. Dưới loại tình huống này, cùng lục giai hung thú chiến đấu, dưới tình huống bình thường thì là tất thua không thể nghi ngờ, trừ phi cái này hung thú chính là một con không thuộc tính hung thú, thậm chí một ít tu tiên giả, cho dù là đến tiên thiên tam trọng, cũng chỉ là tu luyện hạ phẩm tiên thiên bí thuật mà thôi. Loại này hạ phẩm tiên thiên bí thuật cùng hung thú chiến đấu, chỉ cần không phải không thuộc tính hung thú, có thể nói bất kỳ cái gì thất giai hung thú, chỉ nếu là có thuộc tính, đều có thể chiến thắng loại này chỉ tu luyện hạ phẩm bí thuật tu tiên giả. Trên thực tế, tại Ý Đại Hoang Sơn khu vực, loại này tiên thiên tam trọng cũng chỉ là tu luyện hạ phẩm bí thuật tu tiên giả, cũng không hiếm thấy, chủ yếu là xuất hiện ở tiểu gia tộc người tu luyện bên trong, nhất là loại tiểu gia tộc này người tu luyện đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, tuổi tác đã tương đối lớn, bởi vậy nghĩ muốn gia nhập nào đó môn phái cũng trở nên rất không có khả năng. Dưới loại tình huống này, đành phải lưu tại mình trong gia tộc nhỏ tiếp tục tu luyện. Loại thời điểm này, nó tu luyện công pháp cũng liền trên cơ bản chỉ là gia tộc mình công pháp, muốn đột phá loại tiểu gia tộc này công pháp đương nhiên càng không dễ dàng, mà về phần kỹ pháp, loại tiểu gia tộc này bên trong bình thường cũng chỉ là ủng có một bộ phổ thông tiên thiên bí thuật mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm, liền lấy Lôi Chấn gia tộc đến nói, chính là như vậy, chỉ là ủng có một bộ hạ phẩm tiên thiên bí thuật kỹ pháp, đồng dạng cũng chỉ có trong gia tộc tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới tu tiên giả mới có thể thu hoạch được truyền thụ. Đương nhiên, đây là đang Lôi Chấn gia tộc, tại cái khác tu tiên tiểu gia tộc bên trong, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, rất nhiều tán tu gia tộc đều là cái dạng này, bởi vậy cùng hung thú so sánh, trừ những cái kia danh môn đại phái đệ tử, có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện tình huống dưới, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, đồng dạng đẳng cấp nhân loại tu tiên giả, cùng hung thú so sánh, kỳ thật cũng không chiếm tiện nghi gì, thậm chí còn không bằng hung thú. Đương nhiên, nếu như nhân loại tu tiên giả gia nhập đại môn phái, dưới tình huống bình thường vẫn là phải so hung thú càng thêm cường đại. Nhưng dù cho dạng này, cũng không đại biểu nhân loại tu tiên giả liền tất nhiên thắng qua hung thú. Tại lúc đầu thời điểm, cố nhiên có thể chiếm được tiện nghi, nhưng đến trình độ nhất định, nhất là đến luyện khí sĩ về sau, lúc này nhân loại tu tiên giả ngược lại liền lại không bằng hung thú. Dù sao, tại Đại Hoang Sơn khu vực, đối với tu tiên giả đến nói, nơi này thật là một loại tài nguyên thiếu thốn địa phương, muốn tìm được tốt tài nguyên tu luyện, thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là loại kia tu luyện kỹ pháp, thậm chí là huyền thuật, đều không phải dễ tìm như vậy. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả đến luyện khí sĩ về sau, bình thường đều muốn tu luyện huyền thuật mới có thể chân chính cùng hung thú chống lại, nếu như không có tu luyện huyền thuật, vậy sẽ phải dựa vào cường đại kỳ công dị pháp, không có kỳ công dị pháp, vậy sẽ phải từ từng cái phương diện tiến hành đền bù, tỉ như bí bảo, lúc này, vẹn vẹn một kiện bí bảo, hiển nhiên còn không cách nào đền bù phương diện này không đủ, rất nhiều tu tiên giả, ngay tại lúc này, đều là tận lực thu thập các loại bí bảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 423, công cụ. Liên lấy cửa trưởng môn dị man sen đến nói, nó bản thân liền có rất nhiều bí bảo. Nhưng bí bảo lại nhiều, nếu như không tinh thông cường đại kỳ công dị pháp, hoặc là huyền thuật, chỗ có thể tạo được tác dụng cũng là không lớn, bởi vậy tại cùng thiết giáp chiến ngưu trong chiến đấu, cửa trưởng môn dị man sen cuối cùng lại bị thiết giáp chiến ngưu giết chết. Đây cũng là chỉ tìm kiếm bí bảo tu tiên giả bản thân điểm yếu, nhiều khi chỉ tìm kiếm bí bảo tu tiên giả, so ra mà nói, muốn so có được mạnh đại kỳ công dị pháp tu tiên giả thực lực muốn thấp, cùng có được huyền thuật tu tiên giả so sánh, thực lực cũng liền càng thêm thấp. Nhưng ở Đại Hoang Sơn khu vực loại này tu tiên tài nguyên thiếu thốn chỗ, muốn có được càng thêm cường đại huyền thuật hoặc là kỳ công dị pháp, tăng lên mình thực lực, đối tại bình thường luyện khí sĩ đến nói, là một kiện chuyện khá là khó khăn tình, lại càng không cần phải nói, tìm kiếm pháp thuật loại công kích này tính thủ đoạn. Trên thực tế, muốn có được pháp thuật, càng thêm khó khăn một, đến mức mặc dù tại tiên tiên cảnh giới, đồng dạng đẳng cấp tu tiên giả cùng hung thú so sánh, tại dưới tình huống bình thường, tu tiên giả thực lực đều có thể thắng qua hung thú, nhưng một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, bởi vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, tại Đại Hoang Sơn khu vực, phổ thông tu tiên giả muốn cùng hung thú so sánh, nhưng thật ra là dị thường khó khăn một việc, nhiều khi, phổ thông tu tiên giả thực lực thậm chí còn không bằng hung thú. Dù sao, phía trước đã nói qua, hung thú cũng không cần tu luyện công pháp đặc thù, chỉ muốn đạt tới nhất định đẳng cấp, dựa vào nó bản thân thuộc tính đặc biệt, tự nhiên mà vậy liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Loại này đặc biệt ưu thế, tại tu tiên giả tài nguyên tu luyện sung túc thời điểm, có lẽ so ra kém cường đại tu tiên giả, nhưng một khi tu tiên giả tài nguyên tu luyện tiêu thốn, hung thú lập tức liền sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Bởi vậy một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, đối với tuyệt đại đa số phổ thông tu tiên giả đến nói, thậm chí còn không bằng hung thú thực lực cường đại, về phần đến tán nhân cảnh giới về sau, trừ cực kỳ cá biệt mấy cái tu tiên giả, cái khác tu tiên giả cùng hung thú so sánh, càng là khác biệt to lớn. Phải biết, cho dù là thanh nguyên tán nhân vị này Đại Hoang Sơn khu vực đệ nhất cao thủ, tại yêu thú thanh long gió sư trước mặt, động thủ cũng là giật gấu va vai, ẩn ẩn có không phải là đối thủ xu thế. Đương nhiên, tất cả đây hết thảy đều là chỉ tại Đại Hoang Sơn khu vực, xây dựng ở Đại Hoang Sơn khu vực tài nguyên tu luyện thiếu thốn cơ sở phía trên. Nếu như là tại địa phương khác, khác một chút tài nguyên tu luyện phong địa phương giàu, tỉ như nói Trung Châu, đồng dạng đẳng cấp tình huống dưới, hung thú thực lực liền còn lâu mới có thể cùng tu tiên giả so sánh. Bởi vậy mặc kệ là hung thú cũng tốt, tu tiên giả cũng tốt, cần thiết ở mức độ rất lớn đều là tài nguyên tu luyện vấn đề. Đối với hung thú đến nói, có đại lượng tài nguyên tu luyện về sau, liền mang ý nghĩa có thể cấp tốc tăng lên tu vi của mình, mà đối với tu tiên giả mà nói, một khi có đại lượng tài nguyên tu luyện, trừ có thể tăng lên tu vi của mình bên ngoài, thậm chí còn có thể tăng lên mình thực lực. Tại tu vi không có tăng lên tình huống dưới, như thường tăng lên mình thực lực. Bởi vậy một khi tài nguyên phong phú lời nói, nhân loại tu tiên giả có khả năng chiếm cứ ưu thế, muốn so hung thú càng thêm cường đại. Dù sao, nhân loại tu tiên giả có thể thông qua tu luyện công pháp tiến hành tu luyện thủ đoạn nhiều mặt, tất cả những này đều không phải thú dữ bình thường đủ khả năng so sánh. Nhưng nếu như không có cái này chút tài nguyên tu luyện thiếu thốn, kia liền không có cách nào cùng hung thú so sánh. Đây cũng là vì cái gì tại tu tiên giả thế giới, nếu như tu tiên giả thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể chiến thắng thập phần cường đại hung thú giá thú, bọn hắn chỉ cần thông qua tu luyện liền có thể tăng lên mình. Nhưng trên địa cầu, bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn vấn đề, người bản thân cũng không có quá mức thực lực cường đại, vì vậy đối với nhân loại đến nói, nghĩ muốn đạt tới cùng hung thú đồng dạng thực lực là 10 phần khó khăn, thậm chí đừng bảo là cùng hung thú so sánh, cho dù là cùng phổ thông động vật so sánh, một chút ăn thịt động vật tỉ như lão hổ, sư tử, người bình thường một khi gặp gỡ, nếu như không dựa vào công xê cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, nhân loại chỗ thiếu sót, mà loại này chỗ thiếu sót lại là minh xác biểu hiện tại từng cái phương diện, cực lớn hạn chế lại nhân loại bình thường đối với tự thân phát triển. Đương nhiên, tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn tình huống dưới, xuất hiện không chỉ là nhân loại không cách nào xuất hiện tu tiên giả vấn đề, mà lại hung thú cũng sẽ không xuất hiện. Phải biết, hung thú đối với tài nguyên tu luyện tính ỷ lại, tới một mức độ nào đó, thậm chí càng siêu qua nhân loại tu tiên giả, mà trên địa cầu, tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn, dẫn đến nhân loại cho dù là có tu luyện công pháp, cũng vô pháp tu luyện thành công. Dưới loại tình huống này, cũng chính là tại loại này cực độ thiếu thốn tài nguyên tu luyện xuất hiện tình huống dưới, đối với hung thú đến nói, nhất là đối với hung thú đến nói thì là càng thêm khó khăn. Phải biết, hung thú cùng nhân loại so sánh, cũng không cần thông qua tu luyện, chỉ cần hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, liền có thể tăng lên chính mình. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hung thú đối với trong không khí thiên địa linh khí ỷ lại trình độ, cũng muốn xa xa siêu qua nhân loại, vì vậy đối với hung thú đến nói, tại đối mặt trên địa cầu loại này cực độ thiếu thốn tài nguyên tu luyện thời điểm, căn bản không có tiến hóa khả năng, thậm chí đừng bảo là tiến hóa, cho dù là cái này hung thú, muốn chưa từng thuộc tính hung thú, biến thành có thuộc tính hung thú, cũng là không thể nào. Đương nhiên, cái này cũng liền tạo nên trên địa cầu không có hung thú nguyên nhân căn bản. Đồng dạng, loại này tài nguyên tu luyện thiếu thốn, kỳ thật cũng là đạt tới một cái cân bằng, một phương diện không cách nào tăng lên nhân loại tu tiên giả thực lực, một phương diện khác cũng tương tự không cách nào tăng lên hung thú thực lực, cả hai cộng lại, dẫn đến mặc kệ là hung thú cũng tốt, nhân loại tu tiên giả cũng tốt, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, ai thực lực đều không thể đề cao, bởi như vậy, đồng dạng đạt tới một cái cân bằng, không đến mức để hung thú càng thêm cường đại, cũng không đến nỗi làm cho nhân loại tu tiên giả càng thêm cường đại. Ngoài ra, bởi vì trí tuệ của nhân loại, bởi vậy phát hiện số lớn công cụ sử dụng phương thức, tiến tới chế tạo ra càng thêm thích hợp công cụ của mình, thậm chí vũ khí, dẫn đến nhân loại thực lực xa xa thắng qua dã thú, đây cũng là vì cái gì nhân loại có thể chúa tể thế giới này nguyên nhân căn bản. Chủ yếu nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì trí tuệ của nhân loại. Nhưng trí tuệ của nhân loại, sở dĩ có thể mức độ lớn nhất phát huy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì dưới tình huống như vậy, tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn vấn đề, tài nguyên tu luyện cực độ thiếu thốn tình huống dưới, hung thú thực lực không mạnh, đồng thời cũng là do ở tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nhân loại từ trong tu luyện giải thoát ra, giải thoát sau khi đi ra, liền bắt đầu hướng về mặt khác một cái phương hướng phát triển, cái phương hướng này, đương nhiên là chế tạo. Cùng làm dùng công cụ phương hướng, cái phương hướng này, cuối cùng đưa đến quyết định tác dụng, đương nhiên là nhân loại bản thân trí tuệ chỗ quyết định. Đây là rõ ràng, tại có thể rất dễ dàng tăng lên mình thực lực tình huống dưới, nhân loại tự nhiên là sẽ hướng loại này dễ dàng tăng lên mình thực lực phương hướng phát triển, tỉ như nói tu luyện, đây là chuyện tự nhiên, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hung thú cũng tốt, kỳ thật đều có một cái tính chờ, cái này tính chờ chính là tại có đơn giản đạt tới mục đích biện pháp tình huống dưới, không có người chọn khó khăn đạt tới mục đích biện pháp. Nói cách khác, nếu có tài nguyên tu luyện, nhân loại chỗ đi, khả năng chính là một con đường khác, thậm chí tất nhiên là một con đường khác. Nhưng tại không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, nhân loại chỗ đi, cũng chỉ có thể là con đường này. Trên thực tế, hết thảy tất cả đều là do ở tình thế phát triển tất nhiên kết quả. Liên bắt nhân loại đến nói, nhất là lúc đầu, tại cùng dã thú đấu tranh bên trong, tại tay không tấc sắt tình huống dưới, nhân loại đương nhiên không thể nào là dã thú đối thủ, bởi vậy một khi gặp được dã thú, nhất là một thân một người tình huống dưới, cực lớn khả năng chính là bị dã thú đánh giết. Vì vậy đối với nhân loại đến nói, nhất là tuyệt đại bộ phận nhân loại đến nói, một khi gặp dã thú, cuối cùng lựa chọn, tại dưới đại đa số tình huống, đều là chỉ có lựa chọn như vậy phương thức, đó chính là tại đối mặt dã thú thời điểm, hoặc là chạy trốn, hoặc là nghĩ hết biện pháp cùng dã thú chiến đấu. Không có cái nào nhân loại tại đối mặt cường đại dã thú thời điểm chọn khoanh tay chịu chết, cho dù là muốn tự sát người, tận mắt thấy một con dã thú hướng mình trực tiếp tấn công tới, ngay tại lúc này y nguyên sẽ làm ra tương ứng lựa chọn. Loại này lựa chọn để cái này nhân loại tại đối mặt cái này hung thú thời điểm dũng cảm cùng hung thú tranh đấu. Dưới loại tình huống này, tuyệt đại đa số nhân loại vì tăng lên mình cùng hung thú lúc c hiến đấu tỷ số thắng, tự nhiên mà vậy đều chọn lợi dụng công cụ. Đương nhiên, nơi này lợi dụng công cụ cũng không phải mình chế tạo công cụ, bình thường đều là tiện tay lấy nhặt một kiện công cụ, nhìn thấy một khối đá liền đem tảng đá cầm lên, nhìn thấy một cây côn gỗ liền đem gậy gỗ cầm lên, lợi dụng tảng đá cùng dã thú tranh đấu, lợi dụng gậy gỗ cùng dã thú tranh đấu, tóm lại các loại thủ đoạn ngay tại lúc này tất nhiên đều sẽ bị lợi dụng cùng dã thú tiến hành tranh đấu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, nhất là tại gặp phải loại tình huống này tương đối nhiều tình huống dưới, liền xem như kẻ ngu xuẩn đến đâu loại cũng sẽ ý thức đến làm dùng công cụ có thể tăng lên mình thực lực, tại cùng dã thú thời điểm chiến đấu bảo mệnh hy vọng cũng liền càng thêm to lớn. Đây chính là nhân loại bình thường sớm nhất làm dùng công cụ tồn tại. Bởi vậy từ loại tình huống này sau khi phát sinh, rất nhiều người loại chỉ sợ đều muốn bắt đầu lựa chọn làm dùng công cụ, lợi dụng công cụ cùng dã thú nghị đấu tranh, một phương diện bảo tồn sinh mệnh của mình, một phương diện khác cũng là chiến thắng dã thú đường tắt duy nhất. Dưới loại tình huống này, đương nhiên đơn giản nhất phổ thông công cụ tại cùng dã thú thời điểm chiến đấu chỗ có thể tạo được tác dụng kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Bởi vậy rất nhiều nhân loại, lại hoặc là nói tuyệt đại bộ phận nhân loại, tại kinh lịch mấy lần sau khi chiến đấu, tất nhiên cũng sẽ dần dần phát hiện mình tại sử dụng công cụ thời điểm nhược điểm chỗ. Bởi vậy tại kinh lịch nhiều lần sau khi chiến đấu, liền sẽ có mục đích tính cải biến công cụ của mình, lại hoặc là nói đối với mình sử dụng công cụ, làm ra một phen cải tiến, đây cũng là sớm nhất thời điểm công cụ cải tiến tồn tại. Lại hoặc là nói, chân chính bắt đầu chế tạo lên thuộc tại công cụ của mình. Đương nhiên, ngay tại lúc này, đối với nhân loại đến nói, chế tạo thuộc tại công cụ của mình vẫn là tương đối khó khăn, dù cho chế tạo ra, cũng chỉ là loại kia dị thường đơn sơ công cụ. Lúc này nhân loại chế tạo ra công cụ, nhất là loại kia nhất là dụng cụ đơn sơ, bình thường đều là tại đơn giản nhất vật phẩm phía trên tiến hành đơn giản nhất gia công, cũng tỉ như dùng một cây cây mây thấy một khối đá trói lại, bởi như vậy tại gặp được dã thú thời điểm liền có thể lợi dụng sợi dây này đem tảng đá kia vung động, xem như lưu tinh truy đập nện dã thú. Cũng tỉ như đem tảng đá mài đến càng thêm sắc bén, lợi dụng loại này sắc bén tảng đá có thể càng thêm dễ dàng phá vỡ da của dã thú lông, đến mức tại gặp được dã thú thời điểm lợi dụng thủ đoạn tấn công như thế này rất dễ dàng liền có thể đem dã thú kích thương. Đương nhiên, đánh giết sẽ càng thêm khó khăn, nhưng kích thương khẳng định phải so đá bình thường càng thêm dễ dàng một chút. Thậm chí có mấy nhân loại, hơn phân nửa còn sẽ phát hiện một tấc dài một tấc mạnh nguyên lý, đến mức đem tảng đá cột vào một cây dài gậy gỗ bên trên, chế tác thành thạch mâu. Loại này thạch mâu, một khi cùng đối thủ gặp gỡ, nhất là cùng dã thú gặp gỡ, liền có thể lại càng dễ cùng dã thú chiến đấu. Thậm chí còn có nhân loại sẽ còn phát minh ná cao su. Đúng vậy, sớm nhất thời điểm xuất hiện viễn chỉnh xạ kích vật phẩm, cũng không phải là cung tiễn, mà là ná cao su, nhưng lúc này ná cao su cũng không phải là về sau chỗ xuất hiện loại kia tinh xảo ná cao su, nhưng thật ra là lợi dụng đơn giản có co giãn trúc phiến, hoặc là vật gì đó khác, đem cục đá một loại đồ vật bắn ra đi, đạt tới công kích từ xa mục đích, chỉ bất quá, lúc này, loại công kích này uy lực tự nhiên là 10 phần yếu ớt, đến mức về sau, một ít nhân loại thậm chí còn có thể căn. Cứ loại vật này, phát hiện lợi dụng thổi tên, càng thêm phù hợp, lúc này thổi tên cùng hậu kỳ thổi tên, ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ bất quá, nó mũi tên sử dụng vật liệu thì là khẳng định không giống, lúc này, thổi tên đại bộ phận đều là lợi dụng vây cá một loại trời sinh sắc bén vật phẩm, xem như mũi tên, trên đầu tên, đương nhiên cũng sẽ bôi lên nhất định độc tố, loại độc tố này, có thể nói, chính là loại độc tố này, tại trên đầu tên mặt, mới có thể phát huy tác dụng cực lớn, đương nhiên, tại một lúc bắt đầu, những nhân loại này, khẳng định cũng sẽ phát hiện, loại độc tiễn này bắn ra khoảng cách, kỳ thật cũng không phải là rất xa, bởi vậy đang từng bước cải tiến quá trình bên trong, tự nhiên mà. Vậy liền sẽ tại độc tiễn đằng sau, cũng chính là cái đuôi phía trên, tăng thêm mũi tên tác dụng, cũng không phải vì giảm bớt mũi tên trọng lượng. Cũng cho tới bây giờ không có người nào sẽ lợi dụng mũi tên giảm bớt mũi tên trọng lượng, mũi tên tác dụng. Nhưng thật ra là để độc tiễn tại phi hành quá trình bên trong bảo trì cân bằng, giảm nhỏ độc tiễn chỉnh thể mật độ, để độc tiễn bay càng xa. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, đó chính là tại mũi tên tồn tại tình huống dưới, từ thổi trong ống, thấy độc tiễn thổi đi ra thời điểm, càng thêm dễ dàng, lại càng dễ cho độc tiễn một cái cự đại xung lực. Phải biết, nếu như chỉ là một cây cực kỳ nhỏ bé vây cá, tại thổi trong ống, muốn bị thổi ra đi là 10 phần khó khăn, nhưng nếu như tăng thêm một cái mũi tên, gợi lên thời điểm, thổi chính là mũi tên, lúc này gợi lên mũi tên, vũ tiễn muốn bay ra ngoài, đương nhiên phải càng thêm dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí bay càng xa, bay càng ổn, kích đánh sau khi ra ngoài, lực sát thương lớn hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 424, nộ tính. Về phần thổi tên về sau xuất hiện, nhưng thật ra là tên nỏ chế tác, cùng cung tiễn so sánh, càng thêm đơn giản, càng thêm dễ dàng chế tác được, mà lại tên nỏ, trên cơ bản là xây dựng ở thổi tên chế tác cơ sở phía trên, chế tác được, về phần cung tiễn mặc kệ là cùng tên nỏ so sánh, thổi tên so sánh, nó chế tác độ khó đều muốn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, chỗ này nói tới chế tác độ khó, kỳ thật cũng không phải thật sự là chế tác, chân chính chế tác, đang minh xác biết cùng tiễn vương. Pháp luyện chế tình huống dưới, chỉ cần tìm tới một cây dây cung, một cây hoàn toàn tăng mục, quấn quanh một chút, lập tức liền có thể chế tác được, so tên nỏ muốn đơn giản nhiều. Chỗ này nói tới chế tác, là chỉ ban sơ thời điểm, muốn đem nó phát minh ra đến, tên nỏ xây dựng ở thổi tên cơ sở phía trên, muốn phát minh ra đến, là tương đương dễ dàng. Về phần cung tiễn loại này không có cái gì căn cứ thủ đoạn công kích, nghị muốn chế tác liền không có tên nỏ dễ dàng như vậy, bởi vậy cung tiễn xuất hiện muốn so tên nỏ một nhiều, rất nhiều người nguyên thủy trong phim ảnh sử dụng cung tiễn, nhưng thật ra là sai lầm, bọn chúng sử dụng hoặc là tên nỏ hoặc là thổi tên. Về phần cung tiễn, đối với tuyệt đại bộ phận người nguyên thủy đến nói, căn bản không biết đó là vật gì, mà lại cung tiễn lực sát thương dưới tình huống bình thường cũng muốn so tên nỏ lực sát thương càng thêm to lớn. Đương nhiên, chỗ này nói tới đương nhiên là chỉ thời kỳ này cung tiễn lực sát thương so tên nọ lực sát thương to lớn, mà không phải chỉnh thể thượng cung tiễn lực sát thương so tên nọ to lớn. Trên thực tế, tên nọ lực sát thương ngược lại muốn so cung tiễn càng thêm cường đại. Đối với tên nọ đến nói, thật chính là muốn chế tạo ra có được cường đại sát thương năng lực cung tiễn, mấu chốt nhất chính là tài liệu vấn đề. Có thể nói, mặc kệ là cơ quan cũng tốt, tên nọ ống thân cũng tốt, đều muốn sử dụng tương đối tốt kim loại vật liệu. Nhưng ở xã hội nguyên thủy, những kim loại này vật liệu lại là hiển nhiên không cách nào chế tác được. Phổ thông tên nọ cũng chính là phổ thông lợi dụng đầu gỗ chế tác tên nọ. Uy lực của nó kỳ thật rất bình thường. Dạng này tên nỏ, cùng cung tiễn uy lực so sánh, nhất là cung tiễn tại một cây cung lớn tình huống dưới. Phải biết, cung tiễn uy lực kỳ thật càng nhiều hay là nhận cung tiễn lớn nhỏ ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường, nếu như làm một thanh cự cung, đồng dạng tài liệu tình huống dưới, uy lực của nó căn bản không phải cung tiễn đủ khả năng so sánh, uy lực của nó cũng liền lớn, thậm chí cùng tên nỏ so sánh, cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Đương nhiên, nếu như cung tiễn vật liệu càng tốt hơn, tỉ như sắt thai cung tình huống dưới, loại này cung tiễn, đương nhiên càng thêm đầy đủ, nhưng dạng này cung tiễn lại là không dễ dàng đạt được, nhất là đối người nguyên thủy đến nói. Đương nhiên, tại dạng này cơ sở bên trên, tên nọ cũng là đồng dạng không dễ dàng đạt được, tại cả hai cũng không dễ dàng đạt được tình huống dưới, mặc kệ là cùng tiễn cũng tốt, tên nọ cũng tốt, đồng dạng không dễ dàng đạt được, điều này sẽ đưa đến cung tiễn. Cùng tên nọ so sánh, cung tiễn muốn phát huy uy lực to lớn, hiển nhiên càng thêm dễ dàng một chút. Bởi vì đối người nguyên thủy đến nói, dựa vào phổ thông vật liệu, hoàn toàn có thể đem cung tiễn chế tác thành một thanh đại cung, nhưng đối với người nguyên thủy đến nói, muốn đem tên nọ chế tác thành một cỗ xe nọ, kia là căn bản là không có cách tưởng tượng một việc. Dù sao, xe nỏ, đó thật là quá khó lấy chế tác. Vì vậy đối với người nguyên thủy đến nói, nhiều khi, cứ việc cung tiễn uy lực, thật so ngay lúc đó tên nỏ uy lực càng thêm to lớn, nhưng người nguyên thủy có thể chế tác, kỳ thật chỉ là tên nỏ, mà không phải cung tiễn. Dù sao, tại thực sự hiểu rõ cung tiễn tác dụng trước đó, giống cung tiễn nhìn như vậy tương đối cao quả nhiên vũ khí, tại ngay lúc đó nguyên thủy người trong tay còn là rất khó xuất hiện. Đương nhiên, người nguyên thủy xuất hiện nhiều nhất, đương nhiên là thạch mâu, gậy gỗ một loại vũ khí. Đương nhiên, cái gọi là thạch mâu cũng không phải là toàn bộ một thanh thật dài từ tảng đá làm thành trường mâu, mà là từ gậy gỗ bên trên mặt giúp lên một cái bén nhọn tảng đá đầu mâu, liền thành cái gọi là thạch mâu. Trừ những này bên ngoài, còn có thạch đao, tảng đá sở tác dao găm sắc bén, cùng tảng đá cột vào dây leo phía trên lưu tinh truy, tất cả những này đều là lợi dụng tảng đá chế tác mà thành. Vì vậy đối với người nguyên thủy đến nói, nhất là tại lúc ấy loại kia hiểm ác tình huống phía dưới, các loại kỹ thuật đều không tồn tại tình huống dưới, người nguyên thủy nghĩ muốn chế tác ra dáng vũ khí, trên cơ bản đều là muốn dựa vào tảng đá, lợi dụng tảng đá đến tiến hành thô gia công. Loại này thô gia công ra vũ khí chính là người nguyên thủy dài nhất dùng vũ khí, mà loại vũ khí này uy lực của nó bình thường cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, chính là do ở loại vũ khí này uy lực cũng không tính quá lớn, bởi vậy người nguyên thủy đi săn nhưng thật ra là khá khó khăn. Bởi vậy ở một mức độ rất lớn, một thời kỳ rất lâu bên trong, người nguyên thủy đều là ở vào mẫu hệ thị tộc công xã thời kỳ. Lúc này người nguyên thủy nữ tính chiếm cứ càng thêm địa vị trọng yếu, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì người nguyên thủy đang săn thú thời điểm cực kỳ không dễ dàng đạt được, mà trồng loại phương thức này lại là để người nguyên thủy thu hoạch được sinh tồn phương thức cao nhất. Đương nhiên, xuất hiện trồng kỳ thật là xuất hiện ở đi săn về sau, đầu tiên sớm nhất xuất hiện đối với người nguyên thủy đến nói hay là đi săn. Chỉ bất quá lúc này người nguyên thủy bởi vì đi săn lấy được đồ ăn là tương đương thiếu, trên cơ bản đều là ra ngoài một loại ăn không đủ no trạng thái, mà lại lợi dụng thạch đao một loại dụng cụ đơn sơ, muốn săn giết động vật kỳ thật cũng là khá khó khăn. Thường thường một đoàn người nguyên thủy hơi đi tới, kết quả căn bản cầm động vật không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể đánh giết động vật, nhất là đụng phải một chút cỡ lớn dã thú thời điểm, rất có thể sẽ còn đả thương người, được không bù mất. Đây chính là lúc kia, nhất là phụ họa thực tế sinh hoạt. Đương nhiên, người nguyên thủy bên trong cũng có học thiết kế cạm bẫy, chỉ bất quá, lúc kia cạm bẫy trên cơ bản đều là đơn giản nhất đào hố phương thức, đào một cái hố, ở phía dưới thiết trí một chút bén nhọn đầu gỗ, hoặc là tảng đá, một khi rơi vào, chính là trực tiếp bị đầu gỗ hoặc là tảng đá đâm chết. Về phần nó phương thức của nó, cái gọi là thiết trí bắt thú kẹp, lại hoặc là thiết trí bắt thú lưới, kỳ thật đều là tương đương thiếu. Ngược lại là có chút người nguyên thủy sẽ căn cứ giã thú loại hình làm một chút một đằng một loại đồ vật quấn quanh thành dây thừng bộ thành khóa hình chờ lấy động vật chui vào, loại này ôm cây đợi thỏ phương thức đương nhiên càng thêm khó khăn. Tóm lại, bất kể nói thế nào, tại xã hội nguyên thủy, nhân loại cùng động vật đánh nhau thời điểm, cố nhiên nhân loại bởi vì không có linh khí, bởi vậy không cách nào tu hành, nhưng động vật đồng dạng bởi vì không có linh khí, bởi vậy không cách nào tiến giai thành hung thú, cuối cùng dẫn đến động vật cùng nhân loại tranh đấu thời điểm ngược lại không bằng nhân loại càng thêm cường đại. Cái này cũng liền dẫn đến tại đồng dạng cũng không thể tu hành tình huống dưới, động vật ngược lại không phải là nhân loại đối thủ. Loại tình huống này kỳ thật vẫn là tương đương hợp tình lý. Tại tu tiên giả thế giới, hung thú dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tu tiên giả theo dựa vào chính mình tu luyện, lợi dụng các loại công pháp tu hành cùng các loại tài nguyên tu luyện đến để thăng mình thực lực. Giữa hai cái này, khi tại tài nguyên tu luyện thiếu thốn tình huống dưới, nhân loại tu tiên giả rất có thể không bằng động vật, nhưng tại tài nguyên tu luyện cực độ dư thừa tình huống dưới, nhân loại tu tiên giả lại ngược lại muốn so hung thú cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy tương đối mà nói, cùng hung thú so sánh, nhân loại càng thêm muốn ỷ lại tài nguyên tu luyện một chút. Chỉ bất quá, tại đồng dạng đều không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới, nhân loại năng lực, lại hoặc là nói chế tạo công cụ năng lực, liền sẽ nổi bật ra, điểm này lại không phải phổ thông động vật hoặc là hung thú có thể so sánh. Đương nhiên, loại tình huống này bình thường chỉ là biểu hiện tại loại kia hoàn toàn không có tài nguyên tu luyện tinh cầu bên trên, tỉ như tại sơ ban sơ tới tinh cầu kia. Tại nó tinh cầu của nó bên trên, nhất là có được tài nguyên tu luyện tinh cầu bên trên, nhân loại muốn triệt để biểu hiện so hung thú cường đại, kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là tại hiện dưới tình huống như vậy, Đại Hoàng Sơn khu vực, loại này mặc dù có tài nguyên tu luyện, nhưng là tài nguyên tu luyện, không phải cực độ dư thừa tình huống dưới, đến mức cứ việc lúc đầu, nhân loại tu tiên giả cùng hung thú so sánh, nhân loại tu tiên giả tựa hồ càng thêm cường đại, nhưng một khi đến trình độ nhất định, nhân loại tu tiên giả ngược lại không bằng hung thú, nhất là đến tán nhân trình độ về sau, loại này chênh lệch cũng liền càng phát rõ ràng thể hiện ra. Đương nhiên, trừ những địa phương này bên ngoài, nhân loại tu tiên giả còn có một số lớn địa phương, tỉ như nói Trung Châu, ở Trung Châu chỗ như vậy, ngận hiển nhiên, hung thú là khẳng định không có cách nào cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, dù sao, tài nguyên tu luyện thực tế là quá dồi dào. Bất quá, cho dù là Trung Châu, cũng sẽ có nhất định hạn chế, nếu như đạt tới trình độ nhất định thời điểm, nói không chừng nhân loại tu tiên giả ngược lại lại không bằng hung thú, dù sao, tài nguyên lại dồi dào, cũng là có hạn, một khi vượt qua cái nào đó hạn độ, cho dù là nhân loại tu tiên giả, cũng không có cách nào tại không có tài nguyên tình huống dưới, cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Thậm chí liền lấy tại mới tới nói, cho dù là nó bản nhân có được mệnh đồ, lại thêm Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh, có thể không ngừng tu luyện tới thượng nhân cảnh giới, thậm chí tu luyện tới chân tiên cảnh giới, đều không cần lo lắng không có tu luyện công pháp vấn đề, nhưng cho dù là tại sơ có thể tu luyện tới thượng nhân cảnh giới, tu luyện tới chân tiên cảnh giới, nếu như không có pháp thuật một loại thủ đoạn công kích tướng phối hợp, chỉ sợ tại đối mặt hung thú thời điểm, cũng như thường không phải là đối thủ. Bởi vậy mặc kệ là đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, còn là đối với hung thú đến nói, cứ việc tài nguyên tu luyện đều là 10 phần trọng yếu, nhưng bị hạn chế lớn nhất, từ đầu đến cuối còn muốn là nhân loại tu tiên giả. Dù sao, hung thú cần thiết tài nguyên tu luyện, trên cơ bản chỉ có thiên địa linh khí một loại, mà nhân loại tu tiên giả cần thiết tài nguyên tu luyện, trừ thiên địa linh khí bên ngoài, còn muốn có tu luyện công pháp, nhất định phải có tốt tu luyện công pháp, tại lúc tu luyện mới có thể dễ dàng đột phá. Trừ tu luyện công pháp bên ngoài, còn muốn có thủ đoạn công kích, bằng không mà nói, chỉ có tu vi, không có thủ đoạn công kích, đó chính là chỉ có tu vi, không dùng được, căn bản là không có cách công kích bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, tại gặp được hung thú thời điểm, cũng là chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ tồn tại. Mà thủ đoạn công kích, chỗ bao gồm lại không phải chỉ có một loại là pháp thuật loại công kích, một loại khác là kỳ công dị pháp công kích loại thủ đoạn, còn có một loại là pháp bảo loại công kích, tóm lại, vô số loại thủ đoạn công kích, mặc kệ nhân loại tu tiên giả lựa chọn loại nào, cuối cùng đều nhất định phải có một loại thủ đoạn công kích, lợi dụng thủ đoạn tấn công như thế này đến để thăng mình thực lực, bằng không mà nói, chỉ có tu vi, tất nhiên là vô dụng kết quả, nhìn như. Vậy đến, nhân loại tu tiên giả cùng hung thú so sánh, chỗ thứ cần thiết, thật là nhiều phải nhiều. Đương nhiên, cùng hung thú so sánh, nhân loại tu tiên giả đương nhiên cũng có mình chỗ tốt, trong đó đột xuất nhất một điểm, khi lại chính là nhân loại tu tiên giả tại trong quá trình tu hành, dựa vào các loại đặc thù pháp môn, cũng tỉ như tu luyện công pháp, có thể so hung thú càng nhanh hơn tăng lên mình thực lực, hoặc là nói đến thăng tu vi của mình. Hung thú dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tại hoàn toàn không thể một mình tiến hành tu luyện tình huống dưới, nó tiến giai tốc độ bình thường đều muốn so với nhân loại tu tiên giả chậm nhiều. Đương nhiên, cứ việc hung thú tiến giai tốc độ chậm hơn, nhưng cũng không có nghĩa là hung thú hoàn toàn không bằng nhân loại tu tiên giả. Trên thực tế, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, hung thú cũng có nó bản thân ưu thế, trong đó ưu thế lớn nhất, đương nhiên là hung thú tại trong quá trình tu luyện, vĩnh viễn sẽ không có đột phá bình cảnh một loại vấn đề, một khi là thân thể bị thiên địa linh khí tịnh hóa trình độ đến, liền có thể tùy tiện đột phá. Mà nhân loại tu tiên giả lại không phải. Nếu như không có tốt tu luyện công pháp, một ít nhân loại tu tiên giả, thậm chí cả đời bên trong đều không thể đột phá hậu thiên cảnh giới, đạt tới tiên thiên cảnh giới, loại tình huống này, đối với những người này loại tu tiên giả đến nói, là tương đương tàn nhẫn, nhưng cũng là không cách nào tránh khỏi. Không cách nào đột phá vấn đề, nó trực tiếp đưa đến kết quả, tất nhiên là vẫn lạc hạ tràng. Đương nhiên, nếu như đổi một loại tốt hơn công pháp tu hành, tu tiên giả đột phá cũng không phải là không thể được. Nhưng cho dù là cho dù tốt công pháp tu hành, để tu tiên giả tu luyện, nó bản thân cũng tất nhiên sẽ tao ngộ bình cảnh vấn đề. Mà loại này bình cảnh, bình thường đều biểu hiện tại bởi vì tu tiên giả tự thân trí tuệ không đủ vấn đề bên trên. Đúng vậy, tu tiên giả tu luyện, cứ việc nào đó chút thời gian, cũng cùng tu tiên giả tự thân tố chất thân thể có quan hệ, nhưng đến cuối cùng, nhất là đến cuối cùng về sau, bởi vì các loại tu luyện, các loại đối với thân thể cải tạo, kỳ thật lúc này, tu tiên giả trạng thái thân thể đều đã không sai biệt lắm. Lúc này, nghĩ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, đột phá bình cảnh, càng nhiều vẫn là phải dựa vào tu tiên giả bản thân mình trí tuệ vấn đề, chỉ có trí tuệ đầy đủ mới có thể tùy tiện đột phá, trí tuệ không đủ, muốn đột phá vẫn là tương đối khó khăn. Loại thời điểm này, trí tuệ nổi lên đến tác dụng, kỳ thật cũng là tương đương rõ ràng. Phải biết, tu tiên giả tại trong quá trình tu luyện, kỳ thật trọng yếu nhất chính là một chút chi tiết vấn đề, tại gặp được những chi tiết này vấn đề thời điểm, từng cái xử lý, sau đó mới có thể đột phá, nếu như không thể cực tốt xử lý những chi tiết này, là rất khó đột phá, mà những chi tiết này vấn đề, liền tương đương với tại trong quá trình tu luyện, gặp được một chút nan đề, nhất định phải đem những này nan đề giải quyết, mới có thể đột phá. Loại tình huống này, tổng kết thành một loại thuyết pháp, có thể gọi là ngộ tính. Chỉ có loại ngộ tính này, tu tiên giả mới có thể tốt hơn tu luyện, càng thêm dễ dàng phải đột phá cảnh giới. Chúng ta bình thường nói, một ít người ngộ tính không đủ, đến mức lộ ra rất đần, tại làm việc thời điểm luôn luôn làm không tốt, kỳ thật đặt ở tu tiên giả trên thân cũng là đồng dạng thành lập. Chưa xong con tiếp. Chương 425, bình cảnh. Bởi vậy, cùng hung thú so sánh, cứ việc tu tiên giả bản thân trí tuệ sẽ cho tu tiên giả mang đến càng nhiều ưu thế, nhưng tương tự địa, cũng là bởi vì tu tiên giả bản thân trí tuệ, bởi vậy nó tại trong quá trình tu luyện, dễ dàng bởi vì trí tuệ mà gặp được bình cảnh. Bởi vậy, có thể nói, tu tiên giả trí tuệ bản thân, đối với tu tiên giả đến nói, đã là có chút, cũng là khuyết điểm, ưu điểm đương nhiên là tại trí tuệ đầy đủ tình huống dưới, nó có thể nhẹ nhõm đạt tới đột phá, tăng cao tu vi, nhưng ở trí tuệ không đủ tình huống dưới, tu tiên giả cho dù là muốn đột phá, một khi xa vào đến cái nào đó bình cảnh về sau, cũng là không cách nào lại làm được. Bởi vậy rất đa trí tuệ không đủ tu tiên giả, bình thường một khi xa vào đến cái nào đó bình cảnh về sau, cả một đời đều không thể đột phá. Trên một điểm này, kỳ thật tu tiên giả bản thân, cùng hung thú cũng không kém nhiều lắm. Cho dù là nó tu luyện công pháp cường đại hơn nữa, cũng có mình bình cảnh, mà loại này bình cảnh không phải công pháp vấn đề, mà là người trí tuệ, lại hoặc là nói ngộ tính vấn đề. Nhưng hung thú liền không sẽ gặp phải tình huống như vậy, hung thú tu luyện dựa vào hoàn toàn chính là thiên địa linh khí, cọ rửa thân thể của mình, mà nhân loại tu tiên giả tu luyện dựa vào lại là công pháp, tăng thêm thiên địa linh khí, thêm lên cá nhân trí tuệ, bởi vì nhân loại này tu tiên giả tu luyện muốn so hung thú càng thêm dễ dàng một chút, đây cũng là vì cái gì? Nhân loại tu tiên giả khả năng mấy năm liền có thể đột phá, nhưng tương tự cảnh giới hung thú có khả năng lại cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể làm được. Nhiều khi, nhân loại tu tiên giả tốc độ tu luyện, tại không gặp được bình cảnh tình huống dưới, là hung thú chỗ không có thể so sánh. Đương nhiên, Về phần hung thú cùng nhân loại tu tiên giả thực lực cao thấp, đánh giá nhưng lại là một bộ khác tiêu chuẩn, một bộ này tiêu chuẩn là tại hung thú thực lực cố định không đổi tình huống dưới, trên thực tế, hung thú thực lực, nếu như chờ cấp cố định lời nói, thực lực bình thường cũng sẽ không có quá lớn biến động, trừ phi cái này hung thú phát sinh biến dị, biến thành song thuộc tính hung thú, bằng không mà nói, chỉ là thôn phệ một bộ phận cái khác thuộc tính, giữ lại tại thể nội. Lúc cần thiết, lấy ra sử dụng, đối với hung thú thực lực tăng lên, cũng không phải là 10 phần to lớn, nhiều khi, cũng chính là như thế thôi. Đương nhiên, tăng lên khẳng định vẫn là có, chỉ bất quá không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như gặp phải thực lực tương đương tu tiên giả, nhiều như thế một chút cái khác thuộc tính, lúc cần thiết đánh ra đến, thì là cực kỳ chí mạng nhân tố, bởi vậy rất nhiều hung thú, đối với cái khác thuộc tính tinh hoa, có thể nói chạy theo như vịt. Bất quá, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hung thú cũng tốt, đều có mức cực hạn tồn tại, nói cách khác, tại một loại nào đó giai đoạn, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, loại thực lực này tăng lên, là cực kỳ có hạn. Cho dù là nhân loại tu tiên giả cũng giống như vậy, liền lấy tại mới tới nói, tiên thiên nhị trọng tu vi, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, phương pháp có rất nhiều loại, một loại trong đó chính là học tập mới thủ đoạn, lúc này có thể học tập đến cường đại nhất thủ đoạn, khi lại chính là huyền thuật. Về phần pháp thuật, mặc dù nó so huyền thuật càng thêm cường đại, nhưng lại không phải tiên thiên cảnh giới tu tiên giả có thể tu luyện. Vì vậy đối với lúc này tại mới tới nói, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, hoặc là đem bản thân mình thủ đoạn công kích tăng lên tới lớn nhất, chú ý là bản thân mình thủ đoạn công kích, mà không phải tại mượn nhờ ngoại vật tình huống dưới có khả năng biểu hiện ra ngoài thủ đoạn công kích. Ở thời điểm này, tại sơ có khả năng biểu hiện ra ngoài thực lực, kỳ thật tối đa cũng chính là đỉnh cấp huyền thuật thực lực, dưới loại tình huống này, biểu hiện ra thực lực, đương nhiên là cực kỳ có hạn, đương nhiên, lúc này tại sơ, khẳng định là có thể cùng tiên tiên ngũ trọng tu tiên giả, thậm chí cho dù là tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả đều không kém cạnh. Nhưng một khi gặp gỡ luyện khí sĩ, vẫn là không có biện pháp chống lại, tiên tiên cảnh giới, nhất là tiên tiên nhị trọng, cùng luyện khí sĩ ở giữa thực lực sai biệt không thể tính theo lẽ thường. Bởi vậy cho dù là tại sơ tu luyện đỉnh cấp huyền thuật, nó tại tiên tiên nhị trọng thời điểm, đủ khả năng biểu hiện ra ngoài thực lực cực hạn, cũng chính là đến luyện khí sĩ loại trình độ này, không cách nào vượt qua luyện khí sĩ, thậm chí không cách nào đạt tới luyện khí sĩ trình độ, nhiều nhất chỉ có thể đến gần vô hạn tại luyện khí sĩ. Đương nhiên, trừ tăng lên thực lực của bản thân chính mình bên ngoài, còn có thể mượn nhờ ngoại lực đến để thăng mình thực lực, về phần mượn nhờ ngoại lực đến để thăng mình thực lực, một phương diện, đương nhiên là đạt được một kiện pháp khí, về phần pháp bảo, loại đồ vật này, hiện tại sơ, còn điều khiển không được, một kiện pháp khí trên cơ bản chính là cực hạn của hắn, thậm chí cho dù là một kiện pháp khí, tại sơ cũng không thể tùy tâm sử dụng thao tác. Về phần pháp khí, tại sơ trên thân lại là đã có thiểm điện xuyên kiện pháp khí này, làm vì một kiện cường đại tính công kích pháp khí, ở chỗ sơ trong tay, nhất là lúc này tại sơ trong tay, chỗ có thể phát huy uy lực, kỳ thật cũng không phải là quá to lớn, dù sao, nó bản thân tu vi thực tế là quá thấp, đến mức căn bản không thể rất tốt thao làm pháp khí. Đương nhiên, nếu như tại sơ tu luyện đỉnh cấp tính công kích huyền thuật, cho dù là đối mặt kiện pháp khí này, cũng là không kém cạnh, thậm chí làm dùng pháp khí thật đúng là không nhất định có thể so với được tại sơ sử dụng đỉnh cấp tính công kích huyền thuật chỗ có thể phát huy ra đến uy lực. Đương nhiên, càng lớn khả năng là pháp khí chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, nếu bàn về đơn lần uy lực, khẳng định phải so đỉnh cấp huyền thuật đủ khả năng phát huy ra uy lực càng thêm to lớn, nhưng lúc này tại sơ, mấu chốt là cũng không thể tùy tâm sử dụng làm dùng pháp khí, vô cùng có khả năng sử dụng mấy lần về sau, chân khí trong cơ thể kiệt quệ, liền không còn cách nào sử dụng. Đây mới thực sự là nơi mấu chốt. Đương nhiên, đây là pháp khí, trừ pháp khí bên ngoài, tại sơ còn có cái khác tăng lên thực lực mình biện pháp. Liền lấy trong tay hắn linh hỏa đến nói, tại sơ có linh hỏa về sau, lợi dụng cái này đoàn linh hỏa, liền có thể phát huy ra to lớn thực lực, dù sao, linh hỏa loại vật này, làm linh vật, nó bản thân uy lực liền đã 10 phần to lớn. Huống chi, tại sơ trên thân còn có một viên hỏa linh châu, linh hỏa phối hợp thêm hỏa linh châu, đủ khả năng phát huy ra uy lực, hiển nhiên càng thêm to lớn. Bất quá, cho dù là cái này đoàn linh hỏa, trước mắt cái này đoàn linh hỏa hay là quá ít đi một chút, nếu như cái này đoàn linh hỏa cũng đủ lớn, tại sơ thậm chí có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, lại thêm hỏa linh châu tăng thêm, thậm chí không chút nào thua ở làm dùng pháp khí, mấu chốt chính là cùng pháp khí so sánh, linh hỏa sử dụng đối với tại mới tới nói, tiêu hao càng ít, bởi vậy, cái này đoàn linh hỏa mới là lúc này tại sơ trên thân cường đại nhất một hạng thủ đoạn, nếu như có thể tăng lên linh hỏa năng lực, tại sơ thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đương nhiên, muốn tăng lên trên diện rộng linh hỏa thực lực, kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là còn muốn liên lụy đến linh hỏa trưởng thành, muốn để linh hỏa trưởng thành, thứ cần thiết thực tế là nhiều lắm, chí ít trước mắt tại sơ, tạm thời còn không cách nào làm được. Đừng bảo là tại sơ không cách nào làm được, lúc này tại sơ, thậm chí ngay cả linh hỏa có thể trưởng thành cũng không biết, lại càng không cần phải nói, linh hỏa trưởng thành, cần những thứ đó, cho dù là biết, lúc này tại sơ, cũng không có tinh lực đi tìm. Bất quá, linh hỏa trưởng thành, nhất là đối với tại mới tới nói, hay là có nhất định hạn chế. Đương nhiên, đối với linh hỏa bản thân đến nói, đương nhiên có thể vô hạn trưởng thành, thậm chí trưởng thành đến thiên địa linh vật tình trạng, đến tình trạng kia, không chỉ có trí khôn, thậm chí còn thành vi giữa thiên địa tinh linh, thực lực mạnh, không chút nào thấp hơn chân tiên tình trạng. Bất quá, linh hỏa càng mạnh, đối ở hiện tại tại mới tới nói, mặc dù là chuyện tốt, nhưng một khi linh hỏa cường đại đến trình độ nào đó, nhưng lại là tại sơ chỗ căn bản là không có cách khống chế. Thử nghĩ một hồi, gia nhập linh hỏa chân chính trưởng thành đến tiên địa linh vật tình trạng, có ý thức của mình, lại có không kém hơn chân tiên tu vi, tại sơ lại làm sao có thể khống chế được một đoàn linh hỏa, chỉ sợ còn không có khống chế linh hỏa đâu, trước hết đã bị linh hỏa đánh giết. Loại tình huống này, lại là tại sơ vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý đạt được. Ngoài ra, trừ linh hỏa bên ngoài, tại sơ trên thân, đương nhiên còn có cái khác cường đại thủ đoạn, cũng tỉ như biến dị phụ triện, hiện tại xem ra, tại sơ biến dị phụ triện, tựa hồ chỉ là phong vũ lôi điện phụ triện mà thôi, mà phong vũ lôi điện phụ triện, nhất là biến dị gia độc thuộc tính phong vũ lôi điện phụ triện, ở chỗ sơ hát làm dùng đến, thậm chí có thể cùng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả chống lại. Nhìn như vậy đến, phụ triện uy lực, tựa hồ cũng là có nhất định hạn độ, thậm chí cũng không phải là thập phần cường đại. Nhưng kỳ thật không phải, phải biết, cho dù là phong vũ lôi điện phụ triện, nó chế tác bản thể, cũng chỉ là song thuộc tính nội đan mà thôi, loại này song thuộc tính nội đan, tại sơ có thể chế tạo ra cường đại biến dị phong vũ lôi điện phụ triện, nếu có 3 thuộc tính nội đan, hoặc là 4 thuộc tính nội đan, tại sơ chịu nhất định có thể chế tạo ra càng thêm cường đại phụ triện, mà lại thích hợp hắn hiện tại lúc này sử dụng. 3 thuộc tính nội đan, nếu như chế tác thành phụ triện, biến dị kết quả đủ tốt, là có thể nhẹ nhõm chiến thắng tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả. 4 thuộc tính nội đan, nếu như có thể thành công chế tạo ra phụ triện, cho dù là gặp được tiên thiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả, cũng như thường sẽ có lực đánh một trận. Đương nhiên, nếu có 5 thuộc tính nội đan, dùng để chế phụ triện, nó chế tác thành công phụ triện uy lực, đương nhiên sẽ còn càng mạnh một chút. Đương nhiên, những này nội đan bản thân, nhưng thật ra là rất khó chiếm được, mà lại cho dù là có thể có được, hiện tại tại sơ cũng không có chế tác thủ pháp, bởi vậy chỉ có đề cao thực lực lý luận, trong thời gian ngắn, chí ít tại trước mắt điều kiện như vậy hạ, không cách nào làm được chân chính đề cao. Nhưng cho dù là 5 thuộc tính nội đan, chế tác thành phụ triện, nó phát huy được uy lực, vẫn như cũ không đủ để chiến thắng một cái luyện khí sĩ tình trạng. Thậm chí 5 thuộc tính nội đan cũng là chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện. Phải biết, đừng bảo là 5 thuộc tính, cho dù là song thuộc tính hung thú, đều rất không dễ dàng tìm được, càng nhiều song thuộc tính hung thú, nhưng thật ra là trời sinh song thuộc tính hung thú, trông cậy vào hậu thiên để một cái đơn một thuộc tính hung thú biến dị thành song thuộc tính hung thú, nó độ khó là tương đối lớn, để một cái song thuộc tính hung thú biến dị thành ba thuộc tính hung thú, nó độ khó muốn so đơn một thuộc tính hung thú biến dị thành song thuộc tính hung thú độ khó càng phải lớn hơn nhiều. Về phần để một cái ba thuộc tính hung thú biến dị thành bốn thuộc tính hung thú, lại hoặc là để một cái bốn thuộc tính hung thú biến dị thành một cái năm loại thuộc tính hung thú, nó độ khó càng là đạt tới khó có thể tưởng tượng. Phải biết, đơn một thuộc tính hung thú nghĩ phải biến dị thành hai chủng loại tính hung thú, nó lực ảnh hưởng chỉ là tại hai chủng loại tính ở giữa phát sinh xung đột lẫn nhau rèn luyện, mà hai chủng loại tính hung thú nghĩ phải biến dị thành ba loại thuộc tính hung thú, nó đã phát sinh biến hóa, coi như không chỉ là tại hai chủng loại tính ở giữa lẫn nhau biến hóa, mà là tại ba loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau phát sinh biến hóa, lại thêm đồng thời phát sinh biến hóa, có thể nói đơn một thuộc tính hung thú biến dị thành song thuộc tính hung thú, nó biến hóa chỉ là tại hai chủng loại tính ở giữa phát sinh, cuối cùng tính toán ra kỳ thật chỉ là phát sinh một loại biến hóa, mà hai chủng loại tính hung thú nghĩ muốn biến hóa thành ba loại thuộc tính hung thú liền không giống, nó biến hóa phát sinh ở ban đầu hai chủng loại tính cùng loại thứ ba thuộc tính ở giữa, cùng ban đầu hai chủng loại tính ở giữa, lại thêm ba loại tất cả thuộc tính ở giữa, tổng cộng tính toán ra chính là bốn loại biến hóa, cùng đơn một thuộc tính hung thú tiến hóa thành song thuộc tính hung thú so sánh, nó độ khó trực tiếp mở rộng 4 lần. Về phần ba loại thuộc tính hung thú nghĩ muốn biến thành bốn loại thuộc tính hung thú liền cần ngoài định mức tăng thêm một loại thuộc tính, ngoài định mức tăng thêm cái này một loại thuộc tính liền dẫn đến nó biến hóa, vẹn vẹn đã có thuộc tính cùng mới thuộc tính ở giữa ảnh hưởng liền có ba loại, đây là chỉ hai chủng loại tính ở giữa kia ảnh hưởng này, lại tính đến vốn có ba loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau ảnh hưởng, đây cũng là ba loại, bởi vậy vẹn vẹn hai chủng loại tính ở giữa ảnh hưởng liền đã có 6 loại, nếu như lại tính đến ba loại thuộc tính lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng, vậy liền lại là 4 loại, 4 loại thuộc tính ở giữa ảnh hưởng lại là một loại, tổng cộng lại chính là một loại biến hóa. Đây là một loại biến hóa, đừng bảo là biến hóa chủng loại nhiều, liền chỉ là những biến hóa này ở giữa, muốn điều hòa rõ ràng, cũng không phải là bất luận cái gì hung thú đủ khả năng làm được, bình thường hung thú, muốn đem những biến hóa này điều hòa tốt, chỉ sợ còn không có điều hòa tốt, liền cho rằng thể nội các loại thuộc tính, các loại biến hóa ở giữa xung đột, liền trực tiếp tử vong. Đây cũng là vì cái gì, rất ít có hung thú có thể thành vi 4 thuộc tính hung thú nguyên nhân, thành vi 4 loại thuộc tính hung thú, đã là cái này bao nhiêu khó khăn, nghĩ muốn thành vi 5 loại thuộc tính hung thú, quả thực chính là càng thêm khó khăn. Vì vậy đối với hung thú đến nói, mỗi nhiều một loại thuộc tính, nghĩ muốn biến thành hung thú như vậy, liền lại thêm ra vô số độ khó, quả thực chính là cầu thang trạng độ khó gia tăng, vì vậy đối với hung thú đến nói, càng là thuộc tính nhiều, càng là thành tựu hung thú độ khó phải lớn. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là tại mất hồn hạp, tại sơ cũng chỉ là gặp qua song thuộc tính hung thú, mà chưa từng gặp qua ba thuộc tính hung thú nguyên nhân căn bản, không phải không gặp được, mà là căn bản không có. Phải biết, nơi này chính là mất hồn hạp, yêu giới cùng nhân giới kết nối chỗ, ở nơi như thế này, một phương diện có yêu khí, một phương diện có thiên địa linh khí, cả hai kết hợp nguyên bản là dễ dàng nhất diễn sinh nhiều thuộc tính hung thú địa phương, ở nơi như thế này cũng không dễ dàng xuất hiện nhiều thuộc tính hung thú, về phần những địa phương khác vậy thì càng thêm không cần phải nói. Chưa xong con tiếp chương 426, trên lệnh. Ngay cả mất hồn hạp cũng không dễ dàng xuất hiện nhiều thuộc tính hung thú, những địa phương khác cũng liền càng thêm không cần phải nói. Cứ việc đối lờ mờ mới tới nói, tại logic bên trên muốn dựa vào phụ triện tăng lên mình thực lực có thể đạt tới rất cao tình trạng, nhưng nhận nhiều thuộc tính hung thú hạn chế đến mức căn bản không dễ dàng tìm kiếm được nhiều thuộc tính nội đan, bởi vậy muốn lợi dụng nhiều thuộc tính nội đan, luyện chế thành nhiều thuộc tính biến dị phụ triện, cũng liền biến thành một kiện gần như chuyện không thể nào. Bởi vậy, cứ việc từ logic đi lên nói, tại sơ dựa vào luyện chế biến dị phụ triện, có thể cùng tu vi cực cao tu tiên giả chống lại, thậm chí nếu có 5 loại thuộc tính nội đan, luyện chế thành nhiều thuộc tính phụ triện, tại sơ thậm chí có thể cùng luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả chống lại, nhưng kia cũng chỉ là tại trên lý luận mà thôi, trên thực tế, đừng bảo là tại sơ căn bản không có luyện chế nhiều thuộc tính phụ triện thủ pháp luyện chế, dù cho có thủ pháp luyện chế, nghĩ muốn tìm đến nhiều thuộc tính nội đan, cũng là một kiện gần như chuyện không thể nào. Đương nhiên, 3 thuộc tính nội đan, nếu như tại sơ vận khí đủ tốt, hay là có khả năng tìm tới, về phần 4 thuộc tính, căn bản không muốn đi nghĩ. Có thể nói, 3 thuộc tính nội đan xuất hiện tỷ lệ, so tại sơ luyện chế đơn thuộc tính phụ triện, biến dị ra 3 loại thuộc tính phụ triện khả năng còn muốn thấp hơn, thậm chí thấp rất nhiều. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, 3 loại thuộc tính nội đan, muốn 3 loại thuộc tính hung thú trên thân mới có thể thu hoạch được, nhưng 3 loại thuộc tính hung thú, nó bản thân thực lực, dù cho chỉ là lục giai hung thú, thực lực cũng đủ để đạt tới bát giai hung thú thực lực. Đương nhiên, cùng bát giai hung thú so sánh, thực lực có lẽ muốn thấp một chút, nhưng khẳng định phải so thất giai hung thú thực lực cường đại. Loại thực lực này hung thú, nếu để cho tại sơ gặp, lấy tại sơ thực lực, như muốn đánh giết, cũng không phải là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao, cho dù là chân chính bát giai hung thú, cũng không phải tại sơ thực lực, mà tam trung thuộc tính lục giai hung thú, thực lực bản thân còn không có cách nào cùng bát giai hung thú so sánh. Đương nhiên, chỉ là tại dưới tình huống bình thường, nếu như cái này lục giai hung thú bản thân là lôi điện cùng cái khác một loại khác tỷ như có tăng phúc tác dụng thủy thuộc tính, hung thú như vậy, thực lực còn muốn thắng qua bát giai hung thú. Đương nhiên, đồng dạng, hung thú như vậy cũng là tương đương thưa thớt, dường như rất nhỏ khả năng nhìn thấy. Đây vẫn chỉ là 3 loại thuộc tính hung thú mà thôi, nếu như đổi thành 4 loại thuộc tính hung thú, vậy thì càng thêm khó mà tìm kiếm đến. Có thể nói, 3 loại thuộc tính hung thú xuất hiện khả năng, tại bình thường hung thú bên trong, đứng tỷ lệ, muốn so tại sơ luyện chế đơn một thuộc tính phụ triện, biến dị ra 3 loại thuộc tính xác suất còn muốn thấp hơn. Về phần 4 loại thuộc tính hung thú xuất hiện khả năng, tại trên lý luận đến nói, thì là so tại sơ luyện chế đơn nhất phụ triện, biến dị ra 4 loại thuộc tính xác suất còn muốn thấp hơn, mà cho đến nay, tại sơ luyện chế nhiều như vậy đơn một thuộc tính phụ triện, cũng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện một lần 4 loại thuộc tính, bởi vậy có thể thấy được, 4 loại thuộc tính hung thú, nói nó không tồn tại, cũng là hoàn toàn có kia loại khả năng tính. Về phần 5 loại thuộc tính hung thú, đó chính là tại trên lý luận đến nói, tồn tại khả năng là số 0. Nhưng trên lý luận đến nói, tồn tại khả năng là số 0, cũng không có nghĩa là tuyệt đối không tồn tại. Liền lấy mua sổ số trúng thưởng đến nói, một người chỉ mua một cái hào, cái này một cái hào, trúng thưởng xác suất, đương nhiên là ước chừng tương đương số 0. Nhưng ước chừng tương đương số 0, cũng không có nghĩa là nhất định mua không trúng, tại cực xác suất nhỏ xác suất phát sinh thời điểm, cũng là có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, 5 loại thuộc tính hung thú xuất hiện xác suất, đương nhiên muốn so mua sổ số trúng thưởng xác suất thì nhỏ hơn nhiều, thậm chí muốn nhỏ nhiều hơn nhiều. Vì vậy đối với tại mới tới nói, loại này 5 thuộc tính hung thú, tồn tại khả năng, hoàn toàn có thể xem là số 0. Thậm chí đừng bảo là 5 loại thuộc tính hung thú, cho dù là 4 loại thuộc tính hung thú, đối với tại mới tới nói, cũng như thường có thể xem là số 0. Dù sao, loại này thuộc tính hung thú, trên cơ bản là chân chính không tồn tại. Toàn bộ mất hồn hạp bên trong, đều không nhất định có thể tìm đến một cái. Dù sao, hung thú nghĩ muốn thành vi nhiều thuộc tính hung thú, trừ phi trời sinh hung thú, nhưng trời sinh hung thú, dưới tình huống bình thường, tối đa cũng chính là song thuộc tính hung thú, đây là tại nó phụ mẫu bản thân thuộc tính dưới tình huống khác biệt, mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Về phần phụ mẫu đều là song thuộc tính hung thú tình huống dưới, nhất là tại nó bản thân thuộc tính, đều không giống nhau tình huống dưới, nó sở sinh con cái, chỗ có thuộc tính, có phải hay không là xuất hiện 4 loại thuộc tính khả năng này là không tồn tại, dưới tình huống bình thường, cho dù là phụ mẫu di chuyển cho con cái, bình thường cũng chính là một cái phụ mẫu, mặc kệ là phụ thân cũng tốt, mẫu thân cũng tốt, di chuyển cho con cái, chỉ là nó trên thân một loại nào. Đó thuộc tính, mà tới con cái trên thân, đến tột cùng có thể không thể xuất hiện nhiều thuộc tính, cũng là một vấn đề, cái này liền cùng nhân loại di chuyển học bên trong nhiễm sắc thể đồng dạng, có một ít là ẩn tính gen, có một ít là hiện tính gen, tại cuối cùng biểu hiện phía trên, N là từ hiện tính gen chỗ quyết định. Bởi vậy cho dù là hung thú phụ mẫu, cho hung thú di chuyển, dưới tình huống bình thường, nó để lại chuyển, cũng chỉ là các phương một loại thuộc tính, dẫn đến con cái trên thân xuất hiện hai chủng loại tính, nhưng hai loại thuộc tính rất có thể cuối cùng biểu hiện chỉ là trong đó hiện tính gen chỗ quyết định một loại thuộc tính, cái này một loại thuộc tính liền tạo thành đơn một thuộc tính hung thú xuất hiện. Bởi vậy cho dù là hung thú phụ mẫu song phương đều là song thuộc tính hung thú tình huống dưới, con cái cũng chưa chắc nhất định chính là nhiều thuộc tính hung thú, vẫn như cũ có khả năng chỉ là đơn một thuộc tính hung thú. Loại tình huống này nhưng thật ra là 10 phần phổ biến địa, đương nhiên cũng có thể là song thuộc tính hung thú. Về phần biến dị ra 3 loại thuộc tính hung thú, đó chính là cùng tại sơ luyện chế đơn một thuộc tính phụ triện, cuối cùng thành công phụ triện biến dị ra 3 loại thuộc tính khả năng đồng dạng thấp, thậm chí càng thấp hơn, phải hơn nhiều. Đây cũng là 3 loại thuộc tính hung thú sẽ rất ít xuất hiện nguyên nhân căn bản. Về phần 4 loại thuộc tính hung thú, cơ hội hoàn toàn không có kia loại khả năng tính, 5 loại thuộc tính hung thú cũng liền càng thêm không cần phải nói. Bởi vậy nhiều khi, đối với hung thú đến nói, muốn xuất hiện 3 loại thuộc tính hung thú, kỳ thật là 10 phần khó khăn, tại dưới tình huống bình thường, căn bản không có xuất hiện 3 loại thuộc tính hung thú điều kiện. Mà tại tình huống đặc thù hạ, ngược lại là có loại khả năng này, chỉ bất quá, khả năng này thật rất thấp, thấp đến khó mà mức tưởng tượng. Đương nhiên, đối với tại mới tới nói, nghĩ muốn tìm bốn loại thuộc tính hung thú, nhất là tại mất hồn hạp khu vực, mặc dù gần như không có khả năng, nhưng nghĩ muốn tìm tam trung thuộc tính hung thú, cũng chưa chắc hoàn toàn liền tìm không được. Nếu như tại sơ vật khí, đủ tốt, hay là có khả năng rất lớn tính năng đủ tìm kiếm được một cái ba loại thuộc tính hung thú, chỉ bất quá, hiện tại sơ, nhưng không có luyện chế ba loại thuộc tính hung thú nội đan thủ pháp, bởi vậy liền xem như tìm được, có thể hay không đem nó luyện chế thành phụ triện, hay là hai chuyện khác nhau. Về phần bốn loại thuộc tính hung thú nội đan, tạm thời vẫn là không muốn đi muốn nó tốt. Đương nhiên, không thể không nói một chút chính là bởi vì mặc kệ là bốn loại thuộc tính hung thú hay là năm loại thuộc tính hung thú, đều là 10 phần khó mà thu hoạch được, xuất hiện xác suất đều là đến gần vô hạn bằng không. Về phần xác suất đến cỡ nào nhỏ bé, có khả năng bốn loại thuộc tính hung thú xuất hiện xác suất là 1 phần ức, 11 phần ức, mà năm loại thuộc tính hung thú xuất hiện xác suất thì là 101 phần ức, ngàn 1 phần ức, đồng dạng nhỏ bé tình huống dưới. Bốn loại thuộc tính hung thú xuất hiện khả năng xem ra muốn so năm loại thuộc tính hung thú xuất hiện khả năng muốn càng thêm cự lớn hơn một chút. Nhưng lại bởi vì hai chủng loại tính chân chính xuất hiện đều là tiếp cận số không xác suất tình huống dưới, tại sơ vô cùng có khả năng tại mất hồn hạp khu vực tìm kiếm được một con năm loại thuộc tính hung thú, lại tìm không thấy bốn loại thuộc tính hung thú, loại tình huống này cũng là tồn tại nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hai chủng loại tính hung thú xuất hiện xác suất đều là cực kỳ nhỏ bé nguyên nhân, hai loại hung thú xuất hiện tỷ lệ đều là cực kỳ nhỏ bé, bởi vậy mỗi một loại hung thú phải chăng xuất hiện, căn bản cũng không có thể lấy xác suất đến tiến hành kế được rồi, phải chăng xuất hiện đều có thể nhận làm là số không, cũng đều có thể coi như là 100%, dù sao loại này nhỏ bé xác suất xuất hiện không xuất hiện để ưu là không cách nào dùng số liệu đến tiến hành lường được. Ngoài ra còn có tương đương mấu chốt một điểm, nhiều thuộc tính hung thú sở dĩ khó mà xuất hiện ở một mức độ rất lớn chính là do ở các loại thuộc tính hung thú nó bản thân ở giữa, nhất là tại thu lấy ngoại giới thuộc tính thời điểm, các loại thuộc tính tại nó trong cơ thể phát sinh xung đột, những này xung đột dẫn đến đám hung thú này rất khó có thể còn sống xuống tới. Đầu tiên trước đừng bảo là nhiều thuộc tính, liền chỉ là hai chủng loại tính hung thú, từ đơn một thuộc tính hung thú nghĩ muốn tiến hóa thành hai chủng loại tính hung thú, chúng ta biết tại dạng này quá trình tiến hóa bên trong rất nhiều hung thú, nhất là đại bộ phận hung thú đều lại bởi vì hai chủng loại tính ở giữa tương hỗ xung đột, cuối cùng dẫn đến cái này hung thú thực lực giảm ít, vướng, thậm chí tử vong. Đương nhiên, đối với đơn một thuộc tính, nghĩ muốn tiến hóa thành song thuộc tính hung thú đến nói, nó thể nội hai chủng loại tính tương hỗ xung đột, chỗ sinh ra nguy hại, cùng song thuộc tính hung thú, nghĩ muốn tiến hóa thành ba loại thuộc tính hung thú so sánh, nó nguy hại thì nhỏ hơn nhiều, hoàn toàn không thể đánh đồng. Trên một điểm này, song thuộc tính hung thú nghĩ muốn tiến hóa thành ba thuộc tính hung thú, nó nguy hại cùng đơn một thuộc tính hung thú tiến hóa thành song thuộc tính hung thú so sánh, đại khái là 4 lần dáng vẻ. Phải biết, đơn một thuộc tính tiến hóa thành song thuộc tính hung thú, liền có rất lớn khả năng dẫn đến hung thú chết đi, lập tức đem độ khó tăng lên 4 lần, đối với hung thú đến nói, muốn chống cự, quả thực liền là không thể nào. Dưới tình huống như vậy, tử vong hung thú số lượng, quả thực có thể nói là tăng lên trên diện rộng, quả thực lập tức từ 10% mấy 20 mấy, tăng lên tới tiếp cận 100%. Đương nhiên, sở dĩ nói là tiếp cận 100%, chính là bởi vì tại dạng này quá trình tiến hóa bên trong, hung thú chưa hẳn nhất định sẽ tử vong, một số thời khác, nhất là tại cực độ nhỏ bé xác suất tình huống dưới, hay là có hung thú có thể còn sống xuống tới, chỉ bất quá, những này có thể còn sống xuống tới hung thú, số lượng cũng không tính rất nhiều, có thể nói tiếp cận về không. Đây cũng là vì cái gì, ba loại thuộc tính hung thú khó mà xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất, cũng không phải là loại này ba loại thuộc tính hung thú, từ hai chủng loại tính, nghĩ muốn tiến giai ba loại thuộc tính thời điểm, không cách nào tìm tới một loại khác thuộc tính tinh hoa, càng nguyên nhân chủ yếu thì là bởi vì loại hung thú này, tại tiến hóa quá trình bên trong, bởi vì không thể thừa nhận loại kia thuộc tính ở giữa xung đột kịch liệt, còn không có tiến hóa thành công, liền đã chết rồi. Mà lại tuyệt đại bộ phận hung thú đều là tại dạng này quá trình tiến hóa bên trong chết đi. Liền cái này, vẫn chỉ là hai chủng loại tính, tiến hóa thành ba loại thuộc tính mà thôi. Về phần ba loại thuộc tính, nghĩ muốn tiến hóa thành bốn loại thuộc tính, nó tử vong khả năng đương nhiên là càng thêm to lớn, thậm chí có thể nói, bốn loại thuộc tính hung thú, tại từ ba loại thuộc tính hung thú tiến giai quá trình bên trong, có thể chịu nổi xác suất hoàn toàn là số 0. Về phần năm loại thuộc tính hung thú, vậy thì càng thêm không cần phải nói. Bất quá, bốn loại thuộc tính hung thú, nếu như có thể thành công tiến hóa thành công, nghĩ muốn tiến giai thành năm chủng loại tính, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, có thể trèo chống đến tiến giai bốn loại thuộc tính hung thú, nó trạng thái thân thể, lại hoặc là nói nó năng lực chịu đựng, bản thân liền là không thể coi thường, đặt ở hung thú bên trong, quả thực chính là cùng nhân loại tu tiên giả bên trong, cấp cao nhất vô thượng cấp thiên phú nhân loại tu tiên giả không sai biệt lắm. Loại này gần như nghịch thiên cấp độ nhân loại tu tiên giả, nó tại kinh lịch tiến giai hoặc là nói tiến hóa quá trình bên trong, là muốn xa xa vượt qua cái khác tu tiên giả. Lại hoặc là nói, cái khác tu tiên giả căn bản là không có cách cùng dạng này tu tiên giả đánh đồng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại trên lý luận mà thôi, dạng này thiên phú nghịch thiên tu tiên giả, mặc dù tồn tại, nhưng xuất hiện xác suất cũng là đồng dạng nhỏ bé, rất có thể hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm đều không xuất hiện một cái, mà một khi xuất hiện thì là xa xa vượt qua cái khác đồng dạng người. Phải biết, đối tại bình thường người mà nói, cho dù là có thiên phú xuất chúng tu tiên giả xuất hiện, cái khác tu tiên giả bên trong, nếu nói thiên phú, cho dù là không như thế người, cũng là lẫn nhau ở giữa, trên lệch không xa. Cuối cùng, tại dưới tình huống bình thường, thế giới nhân loại, theo tu tiên giả thiên phú đến nói, có thể nói là hiện ra một loại kim tự tháp bài bố phương thức, nhất tu tiên giả số lượng nhiều nhất, ở vào cấp thấp nhất, mà càng hướng lên đi, thiên phú càng cao tu tiên giả, số lượng càng ít, đến tầng cao nhất, tu tiên giả số lượng gần như là không, nhưng cho dù là số lượng cực ít, dạng này tu tiên giả cũng như thường tồn tại. Mà cho dù là tồn tại, những người tu tiên này cùng bình thường tu tiên giả so sánh, khác biệt kỳ thật cũng không phải đặc biệt lớn, trên cơ bản cũng chính là mạnh hơn một nấc cái dạng kia, sẽ không xuất hiện loại kia so với bình thường tu tiên giả mạnh hơn nhiều tình huống. Dưới chỉnh thể đi lên nói, tất cả mọi người là lợi dụng kim tự tháp thức, lại hoặc là nói trôi chạy tuyến tính số liệu phương thức sắp xếp, càng lên cao càng ít, nhưng sẽ không cùng cái khác tu tiên giả chênh lệch quá lớn. Nói cách khác, cái khác tu tiên giả nhiều nhất chỉ là so nó người này hơi kém, nhưng loại kiêm lịch thiên tu tiên giả lại là xa xa vượt qua những người khác. Loại tình huống này tựa như là kim tự tháp bài bố về sau, đột nhiên tại cao cao bầu trời xuất hiện một cái điểm nhỏ đồng dạng quỷ dị, xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau. Chưa xong con tiếp. Chương 427, Thiên Tiên và Hậu Tiên. Mà giống tình huống như vậy, cũng không phải là chỉ ở tu tiên giả bên trong mới có thể xuất hiện, một số thời khắc, tại bầy hung thú bên trong cũng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tu tiên giả xuất hiện là bởi vì thiên phú, mà hung thú xuất hiện thì là bởi vì trùng hợp. Một ít trùng hợp dẫn đến bầy hung thú bên trong xuất hiện thực lực viễn siêu cùng tế hung thú, loại hung thú này không những có xuất hiện 4 loại thuộc tính hung thú khả năng, nếu như vận khí tốt, thậm chí còn có thể biến dị ra 5 loại thuộc tính. 5 loại thuộc tính, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng, hung thú như vậy, một khi trưởng thành, đừng bảo là thú dữ bình thường, liền xem như cùng man hoang cổ thú so sánh, cũng chưa chắc kém mảy may. Bình thường mà nói, man hoang cổ thú thực lực tuyệt đối không phải bình thường hung thú có thể so sánh. Loại hung thú này, mạnh liền cường đại tại huyết thống phía trên cơ bản là sinh ra, liền có được thực lực cường đại, có thể nói, trên một điểm này, trời sinh mặt cũng không phải là thú dữ bình thường có thể so sánh. Nói như vậy, nếu như nói hung thú cùng tu tiên giả đồng dạng, là từ đê giai từng bước một tiến giai cao giai, như vậy man hoang cổ thú, quả thực tựa như là tự nhiên thần linh đồng dạng, từ từ lúc vừa ra đời, liền có được cực nó thực lực cường đại, mà theo cá thể trưởng thành, thực lực tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm, có lợi tất có tệ, không, có loại kia sinh vật là vĩnh viễn vô địch, cho dù là tinh không cự thú, cũng như thường là như thế này. Liền lấy man hoang cổ thú đến nói, cứ việc nó sinh ra, liền có được cực nó thực lực cường đại, xa không phải bình thường hung thú đủ khả năng so sánh, nhưng loại hung thú này, cũng như thường có nó thiếu chỗ, chính là do ở nó sinh ra, liền có được thực lực cường đại, bởi vậy loại hung thú này, nó thực lực lớn nhất, trên cơ bản liền đã bị cố định lại, trừ phi phát sinh biến dị, nếu không loại hung thú này thực lực, cho dù là trưởng thành thành thuộc thể về sau, thực lực cũng sẽ không gia tăng quá nhiều. Nói cách khác, đối với man hoang cổ thú đến nói, cùng một chủng loại man hoang cổ thú, thực lực trên cơ bản là không sai biệt lắm, mặc kệ nó làm sao trưởng thành, đều khó mà vượt qua cái nào đó hạn độ, một khi đạt tới cái này hạn độ về sau, có thể trưởng thành hạt anh tính liền trở nên cực nhỏ, trừ phi là phát sinh biến dị, nếu không coi như nói nó căn bản không có bất luận cái gì có thể trưởng thành tính cũng không thể tính làm sai lầm. Bởi vậy loại hung thú này, nó trưởng thành kỳ cũng chính là từ có thể đến thành thuộc thể giai đoạn này, căn bản không tồn tại bao lớn tiến giai khả năng, nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, chỉ cần từ còn nhỏ lớn lên, mãi cho đến trưởng thành liền có thể. Căn bản không giống như là hung thú khác như thế, còn cần hấp thu thiên địa linh khí, cải biến thân thể của mình, tiến tới tăng lên mình thực lực. Nhưng cùng lúc, đám hung thú này đối với ngoại giới điều kiện yêu cầu cũng sẽ không quá nhiều. Mà hung thú cùng man hoang cổ thú so sánh, trên một điểm này, liền chênh lệch quá xa, hung thú bản thân hạn chế, dẫn đến hung thú nghĩ muốn tăng lên mình thực lực, liền nhất định phải nghĩ hết biện pháp, hấp thu thiên địa linh khí, thôn phệ thuộc tính tinh hoa, dùng cái này đến để thăng mình thực lực, từ đê giai hung thú, phát triển đến cao giai hung thú, lại từ cao giai hung thú, tiến hóa đến yêu tu. Bởi vậy nhìn như vậy, hung thú tựa hồ không bằng man hoang cổ thú, kỳ thật không phải, man hoang cổ thú mặc dù trời sinh cá thể cường đại, nhưng nó trưởng thành tính cực thấp, trừ phi phát sinh biến dị, nếu không trên cơ bản không có bất luận cái gì có thể trưởng thành tính, mà phổ thông hung thú lại không phải. Phổ thông hung thú, mặc dù trời sinh cũng không cường đại, lại có vô số khả năng, có thể thông qua rất nhiều phương thức tiến hành tiến hóa, từng bước một tăng lên mình thực lực, từ hung thú tiến giai yêu tu, lại từ yêu tu tiến giai yêu tiên, đủ loại tiến hóa, nhất là tiến hóa đến một trình độ nào đó thời điểm, thậm chí so man hoang cổ thú càng thêm cường đại. Nhưng cuối cùng dạng này, cũng không phải liền mang ý nghĩa hung thú liền nhất định phải so man hoang cổ thú càng thêm cường đại được. Trên thực tế, cho dù là hung thú, nghĩ muốn tiến hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhiều khi, hung thú tiến hóa cũng có một cái cực hạn. Nhất là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, hung thú nghĩ muốn tiến hóa, thậm chí căn bản không có cần thiết điều kiện, đến mức đại đa số hung thú còn không có lại hoàn thành tiến hóa, hoặc là kẹt tại cái nào đó hạng bên trên, dẫn đến căn bản là không có cách tiến hóa, liền chết tại tiến hóa quá trình bên trong. Dù sao, cho dù là hung thú, nó tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận, mà đại đa số vận khí không tốt hung thú, nó tuổi thọ càng là không đủ để chèo chống nó tiến hóa, mà lại hung thú nghĩ muốn tiến giai yêu thú, cần điều kiện cũng là tương đương hà khắc, có thể nói, tuyệt đại bộ phận hung thú đều không thể tiến giai thành yêu thú. Điểm này, thậm chí so với nhân loại tiến giai tu tiên giả còn muốn càng thêm khó khăn. Nhân loại tiến giai tu tiên giả, chỉ cần đột phá cảnh giới, mà hung thú đến một bước này, liền không riêng gì đột phá cảnh giới vấn đề, mấu chốt còn tại ở khai khiếu, một con hung thú, chỉ có khai khiếu về sau mới có thể chân chính trên ý nghĩa có được linh trí, có được linh trí mới có thành vi yêu thú khả năng. Bởi vậy từ một điểm này đi lên nói, cứ việc man hoang cổ thú thực lực rất khó chiếm được tăng lên, nhất là đại bộ phận man hoang cổ thú, bởi vì trên cơ bản không có biến dị khả năng, bởi vậy dẫn đến suốt đời bên trong thực lực đều bị hạn định tại nào đó cấp độ, cũng không còn cách nào tiến bộ, đến mức thẳng đến nó tử vong đều chỉ có thể duy trì thực lực như vậy. Nhưng cuối cùng dạng này, loại này man hoang cổ thú cùng hung thú so sánh vẫn như cũ muốn so với bình thường hung thú càng thêm cường đại, thậm chí muốn so với bình thường hung thú cường đại hơn rất nhiều. Điểm này trừ phi vận may như thế kia vô cùng tốt, thành tựu cực cao hung thú mới có thể cùng nó so sánh, mà loại hung thú này tại hung thú bên trong chiếm đoạt tỷ trọng, thậm chí căn bản ca không đến một phần ngàn tỷ. Bởi vậy loại hung thú này số lượng tại chỉnh thể hung thú bên trong quả thực chính là có thể bỏ qua không tính. Vì vậy đối với man hoang cổ thú đến nói, nhất là cùng hung thú so sánh, man hoang cổ thú thực lực vẫn như cũng là muốn thắng qua hung thú, thậm chí muốn so hung thú cường đại hơn rất nhiều. Trên cơ bản không có cái gì hung thú có thể cùng man hoang cổ thú so sánh. Bởi vậy tại xếp hạng phía trên, man hoang cổ thú thực lực từ đầu đến cuối đều tại hung thú phía trên. Đúng vậy, man hoang cổ thú xếp hạng ở xa hung thú phía trên, thậm chí là tổng hợp chiến lực cũng là viễn siêu hung thú. Về phần ngẫu nhiên có một con hung thú thực lực vượt qua man hoang cổ thú, nhưng bởi vì con manh thú kia tại hung thú chỉnh thể bên trong đứng tỷ trọng cực nhỏ, bởi vậy hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Về phần càng thêm cường đại, đương nhiên còn có cự thú viết cổ, tinh không cự thú, những này cự thú thậm chí căn bản đều không phải man hoang cổ thú có thể so sánh. Cùng những này cự thú so sánh, phổ thông hung thú càng thêm không chiếm ưu thế. Về phần cùng tinh không cự thú so sánh, phổ thông hung thú thậm chí căn bản không có vượt qua tinh không cự thú thực lực. Loại này cự thú thực lực quá cường đại, thú dữ bình thường đừng bảo là cùng nó chiến đấu, tùy tiện tao ngộ bên trên, cho dù là yêu tiên sợ là cũng chỉ có chết hạ tràng. Dù sao loại này tinh không cự thú thực lực thực tế là quá cường đại, không chỉ là để yêu tiên đau đầu, thậm chí toàn bộ tu tiên giả thế giới bất kỳ người nào đều đau đầu hơn. Đương nhiên nếu nói phổ thông hung thú thực lực vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua tinh không cự thú, cái kia cũng rất không có khả năng, chỉ bất quá khả năng này thực tế là thật quá thấp. Dù sao tinh không cự thú mặc dù cũng cùng man hoang cổ thú đồng dạng sinh ra liền có được cực nó thực lực cường đại, mà loại này thực lực cường đại đồng dạng cũng là cùng man hoang cổ thú đồng dạng, theo cá thể trưởng thành thực lực cũng sẽ tăng cường, đồng thời nếu như không phát sinh biến dị lời nói, nó bản thân thực lực trên cơ bản một khi phát triển đến cái nào đó trình độ liền không còn cách nào tiến bộ. Nhưng không giống lại là tinh không cự thú thực lực hiển nhiên muốn so man hoang cổ thú lớn, thậm chí hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Giữa hai bên thực lực sai biệt, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hung thú muốn thông qua tu hành vượt qua man hoang cổ thú, cái này có thể lý giải, dù sao loại tình huống này quả thực tựa như là một con kiến tiêm vào thuốc biến đổi gen, nếu như cái này thuốc biến đổi gen đủ cường đại, cái này con kiến biến dị liền có thể vượt qua một con bọ ngựa thực lực.